Chương 1967, diệt khẩu. Chu Trung một bộ xem kịch vui bộ dáng, thần sắc nhàn nhã nói ra, ta nói là nếu như ta không cứu ngươi, ngươi hôm nay chết chắc. Hình Đông Tuyền bị Chu Trung tức giận cười, chỉ Chu Trung cười to nói, ha ha ha, Chu Trung, ta hiện tại đến là có chút thưởng thức ngươi, thật không biết ngươi từ đâu tới phần tự tin này, sắp chết đến nơi lại còn tại cái này biên cố sự, ngươi cứu ta. Thật sự là chuyện cười lớn a. Thật sao? Ngươi không tin. Ngươi cho rằng Lâm Chấn Hưng bằng hảo tâm như vậy sẽ đến bảo hộ ngươi sao? Đứng ngốc, ngươi nói cái gì người miệng lớn nhất nghiêm? Chu Trung nghiền ngẫm đối Hình Đông Tuyền hỏi. Hình Đông Tuyền sắc mặt vô cùng âm trầm, hung ác vừa nói, tiểu tử, ngươi tại châm ngòi ly gián. Thật sự là ấu chi a, Lâm trưởng lão tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi biết sự tình quá nhiều a, có người rất sợ ngươi đem những chuyện này nói ra. Chu Trung một bộ biết tất cả mọi chuyện biểu lộ nói ra. Hình Đông Tuyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn luôn cảm giác Chu Trung giống như trong lời nói có hàm ý, biết rõ nói không ít chuyện đồng dạng. Hừ, bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng bằng ngươi mấy câu nói đó, liền muốn moi ra thứ gì? Hình Đông Tuyền cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Lúc này bên ngoài viện, những hộ vệ kia gần như sắp bị Minh Đông Minh Tây hai người cho đoàn diệt. Lâm Chấn Hưng bằng cùng Phùng Kiến Tông tại trong trận pháp có thể nhìn đi ra bên ngoài phát sinh sự tình. Phùng Kiến Tông nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta ra ngoài không có hai người này. Lâm Chấn Hưng bằng sắc mặt âm trầm nói ra, đường đi, Minh Đông Minh Tây, từ Phụng Tiên đệ tử, Thiên Hợp Trung Kỳ Tu Vi, ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Phùng Kiến Tông nghe lời này sắc mặt nhất thời biến rất khó coi, may mắn còn tốt không có trực tiếp lao ra đi, hắn bất quá là Thiên Hợp Sơ Kỳ Tu Vi, đoán chừng ra ngoài liền phải bị Minh Đông Minh Tây cho diệt. Lâm trưởng lão, còn phải ngươi tự thân xuất mã mới được a. Phùng Kiến Tông hiện tại đem hy vọng đều ký thác vào Lâm Chấn Hưng bằng trên thân. Nhưng là Lâm Chấn Hưng bằng hiển nhiên không có ý định ra ngoài, lúc đó hắn nhận được tin tức là Chu Trung mang theo Minh Đông Minh Tây một đoàn người tiến về nói Bắc Thành, Chu Trung khẳng định cũng tới, nhưng không biết ở đâu, cho nên coi như hắn hiện tại ra ngoài, chỉ sợ cũng ngăn không được những người này, đến lúc đó nếu như, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, thật để những người này bắt lấy Hình Đông Tuyển. Vậy coi như là người và tang vật cũng lấy được a, hắn cũng chạy không thoát quan. Hệ. Cho nên hiện tại bảo đảm nhất biện pháp, cái kia chính là đem Hình Đông Tuyền mấy người toàn bộ giết chết. Giết người diệt khẩu, dù sao mấy người bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Để ngươi người ngăn chặn bọn họ, ngươi đi với ta giết chết Hình Đông Tuyền. Lâm Chấn Hưng bằng lạnh giọng đối Phùng Kiến Tông ra lệnh. A. Thật muốn giết chết Hình trưởng lão bọn họ. Phùng Kiến Tông giật mình, Hình Đông Tuyền mấy người tốt xấu cũng đều là một phái trưởng lão. Mà lại cũng vì tinh minh đi ra bất lực a. Không giết bọn hắn, có người liền sẽ giết chết chúng ta, Phùng Tông Chủ, ngươi không phải như vậy do dự thiếu quyết đoán người a. Lâm Chấn Hưng bằng mặt không biểu tình lạnh giọng hỏi. Phùng Kiến Tông sau lưng mắt lạnh, Lâm Chấn Hưng bằng lời này hỏi rất có thâm ý a. Nếu là hắn ở phương diện này mềm lòng, nói không chừng sau này liền không có ngày nổi danh, sau đó nói gấp, không biết, Hình Đông Tuyển mấy người tồn tại tất nhiên sẽ uy hiếp được Vạn Minh Chủ, vậy sẽ phải lấy tuyệt hậu hoạn. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Chấn Hưng bằng nghe Phùng Kiến Tông tỏ thái độ, hài lòng nói ra. Chu Trung đã hoàn toàn khống chế bát kỳ trận pháp, Lâm Chấn Hưng bằng cùng Phùng Kiến Tông động tĩnh chạy không khỏi Chu Trung cảm giác, phát giác nói Lâm Chấn Hưng bằng cùng Phùng Kiến Tông hướng bên này, Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh đối Hình Đông Tuyền mấy cái người nói, tốt, không cùng ngươi nói nhảm, giết ngươi người muốn tới, ta cái này người cũng là tốt bụng, hữu tình nhắc nhở một chút, nhất định muốn cẩn thận đề phòng a. Nói xong Chu Trung cả người trực tiếp tại trong trận pháp biến mất. Thằng nhãi con, tránh đi đâu? Cút ngay cho ta đi ra. Hình Đông Tuyển khí lên cơn giận dữ, tức giận quát lớn. Vừa vặn lúc này phòng cửa vừa mở ra, Lâm Chấn Hưng bằng cùng Phùng Kiến Tông vẻ mặt tươi cười đi tới. Lâm trưởng lão, Phùng Tông Chủ. Nhìn thấy hai người này, Hình Đông Tuyển lập tức tố cáo, trận pháp này có phải hay không có vấn đề? Vừa mới có người chui vào tiến đến. Hình trưởng lão, ngươi là quá khẩn trương à, đây chính là Bắc Minh bắt kỳ trận, thập đại cổ trận pháp một trong. Chỉ có nắm giữ trận bàn người mới có thể thao túng trận pháp này, mặc kệ có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta đều sẽ cảm nhận được. Phùng Kiến Tông mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, cái này Bắc Minh bắt kỳ trận thế nhưng là bọn họ Chấn Tông chi bảo a. Bất quá Hình Đông Tuyền thế nhưng là tận mắt thấy Chu Trung, lập tức trở về đầu đối chúc bên trong bằng mấy người hỏi, các ngươi cũng nhìn thấy Chu Trung đúng không? Mấy người đều gật đầu nói, đúng vậy a Lâm trưởng lão, Phùng Tông Chủ, thực sự có người lẻn vào đến trong trận pháp đến. Có phải hay không trận pháp có cái gì lỗ thủng? Muốn hay không kiểm tra một chút? Tại Thần Nguyên Tông Chu Trung thì phá qua chúng ta trận pháp. Chương 1968, ép hỏi. Chu Trung. Ngươi nói các ngươi nhìn nói Chu Trung. Lâm Chấn Hưng bằng nghe được Chu Trung cái tên này, tâm lý thì có cái gì không đúng? Lâm trưởng lão cũng nhận biết chú Trung. Hình Đông Tuyền gặp Lâm Chấn Hưng Bằng thần sắc có chút không đúng mà, nghi hoặc mở miệng hỏi, chú Trung không phải liền là một cái theo địa cầu đến dế nhùi A, làm sao liền Lâm trưởng lão đều biết đâu. Lâm Chấn Hưng Bằng đương nhiên sẽ không đem hắn bị chú Trung đánh chật vật như vậy sự tình nói ra, nói người khác vào không được trận pháp này hắn không tin, nhưng nếu như nói là chú Trung, hắn bắt đầu có chút bận tâm. Chú Trung thực lực rất mạnh, nói không chừng còn sẽ có cái gì hắn bản sự. Càng mấu chốt là Chu Trung cùng Minh Đông Minh Tây cùng đi, nhưng bây giờ nhìn nói rõ Đông Minh Tây, lại không nhìn thấy Chu Trung. Nếu như Chu Trung thật trà trộn vào trong trận pháp đến, vậy coi như đại sự không ổn, nhất định phải nhanh đưa mấy người trừ rơi. Hình trưởng lão, mấy vị trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng, coi như thực sự có người trà trộn vào trong trận pháp đến, cũng là tự tìm đường chết. Ta đến thời điểm Vạn Minh chủ để cho ta chuẩn bị cho các ngươi một số đan dược, đều là có trợ giúp các ngươi tu vi tiến triển, các ngươi cầm đi đi. Lâm Chấn Hưng Bằng mang trên mặt nụ cười đối mấy cái người nói, còn theo trong không gian giới chỉ xuất ra mấy cái bình sứ nhỏ. Hình Đông Tuyền mấy người rất là mừng rỡ, không nghĩ tới Vạn Minh chủ trả lại bọn hắn mang đan dược tới. Cảm ơn Vạn Minh chủ cùng Lâm trưởng lão. Hình Đông Tuyền mấy người vẻ mặt tươi cười đi lên trước cầm đan dược. Lâm Chấn Hưng Bằng khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, trong mắt cũng lóe qua một vệ sắc cơ, liền đợi đến mấy người tại ở gần một chút, trực tiếp thôi động trận pháp đánh giết mấy người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hình Đông Tuyền đột nhiên nghĩ đến Chu Trung lời mới vừa nói, phải đề phòng Lâm Chấn Hưng Bằng, cho nên vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Chấn Hưng Bằng, vừa vặn bắt nói hắn nghiêm khắc lóe qua sát cơ. Hình Đông Tuyền tâm lý hơi hồi hộp một chút, Lâm Chấn Hưng Bằng thật muốn giết bọn hắn. Lâm Chấn Hưng Bằng cùng Hình Đông Tuyền ánh mắt một đôi phía trên, lập tức liền minh bạch đối phương tâm tư, Lâm Chấn Hưng Bằng quyết định thật nhanh trực tiếp xuất thủ, bên người bốn đầu đầu rắn to lớn nhào về phía Hình Đông Tuyền mấy người. Lâm trưởng lão, là ngươi muốn giết chúng ta? Vẫn là Vạn Minh chủ muốn giết chúng ta. Hình Đông Tuyền mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô, khắp khuôn mặt là không cam lòng, vì Vạn Minh chủ bọn họ giao ra bao nhiêu, kết quả lại là bị vứt bỏ, bị giết khẩu. Lâm Chấn Hưng Bằng ngữ khí không tình cảm chút nào nói ra, những thứ này ngươi thì không cần biết, Hình Đông Tuyền, không muốn tại phản kháng, các ngươi lại là đối thủ của ta sao? An tâm đi chết đi. Lâm Chấn Hưng Bằng lần này tự mình xuất thủ, như là đã vạch mặt, cái kia cũng không cần phải tại ẩn giấu cái gì. Lâm Chấn Hưng Bằng là thiên hợp hậu kỳ cao thủ, Hình Đông Tuyền mấy người tu vi căn bản thì so không, Lâm Chấn Hưng Bằng vừa ra tay mấy người nhanh chóng lùi về phía sau, căn bản không dám cùng Lâm Chấn Hưng Bằng đang đối mặt công. Chạy đi đâu? Lâm Chấn Hưng Bằng sắc mặt tâm ngoan, thao túng trận pháp trực tiếp phong kín mấy người đường lui, nhất trưởng đem bốn người toàn bộ trọng thương bước đến nơi hẻo lánh. Đi chết đi. Lâm Chấn Hưng Bằng cười gần lần nữa nhào lên, Hình Đông Tuyền mấy người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ hiện tại mới tin tưởng Chu Trung lời mới vừa nói. Nhưng hết thể đều mượn, bọn họ thật không nghĩ tới Lâm Chấn Hưng Bằng như thế thủ đoạn độc ác, vậy mà muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Ngay tại đây là, trận pháp đột nhiên một trận biến hóa, bị buộc trong góc Hình Đông Tuyền mấy người đột nhiên biến mất. Ừm, chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Hưng Bằng đột nhiên thu tay lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bốn phía xem xét, Phùng Kiến Tông cũng là phi thường thật không thể tin. Trận pháp bị động. Lâm Chấn Hưng Bằng xuất ra trận bàn muốn thao túng trận pháp, lại phát hiện trận bàn hoàn toàn mất linh, mặc kệ bọn hắn làm sao động. Trận pháp cũng là không nghe sai khiến. Chu Trung mang theo Hình Đông Tuyền mấy người xuất trận pháp, cười lạnh kết động pháp quyết, trận pháp bắt đầu biến ảo. Chúng ta đuổi theo. Lâm Chấn Hưng Bằng trầm giọng đối Phùng Kiến Tông nói ra, bất quá hai người vừa mới động, chung quanh nhất thời xuất hiện hai cái cự đầu lưỡi lớn hướng về hai người đánh tới. Muốn chết. Lâm Chấn Hưng Bằng mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhất trưởng vỗ tới, trực tiếp đem xà đầu bổ ra, có thể ngay sau đó con rắn kia đầu biến thành hai cái. Trận pháp lại bị Chu Trung cho khống chế. Chúng ta bị khống trụ. Lâm Chấn Hưng Bằng bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đây chính là cổ trận pháp A, căn bản không có người có thể phá giải, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào tổ tông lưu lại trận bàn đến đơn giản khống chế trận pháp mà thôi, mà bây giờ Chu Trung chẳng những phá giải trận pháp, lại còn chúa tể trận pháp. Đáng chết. Chu Trung, lão tử nhất định muốn giết ngươi. Lâm Chấn Hưng Bằng tức giận không ngừng công kích xà đầu, sau đó xà đầu không ngừng biến nhiều, trực tiếp đem hai người cho vây ở trong trận pháp. Sư thúc. Minh Đông cùng Minh Tây lúc này đã giải quyết xong những hộ vệ kia, nhìn thấy Chu Trung mang theo Hình Đông Tuyền mấy người đi ra, lập tức chạy tới. Chu Trung nhìn về phía Hình Đông Tuyền mấy người, cười hỏi, thế nào, hiện tại biết ta không có lừa các ngươi à? Hình Đông Tuyền mấy người lúc này còn không có lấy lại tinh thần nhi đến, bọn họ thực sự không thể tiếp nhận bị diệt khẩu sự thật này. Chu tiểu tử, ngươi tìm chúng ta cũng không có ý tốt ta. Ngút trời thu lão đầu căm thù đối Chu Trung hỏi. Chương 1969, cao thủ. Chu Trung cũng không cùng bọn hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tìm các ngươi chính là muốn hỏi thiên tuyển giả sự tình, đến cùng là ai bảo các ngươi bắt thiên tuyển giả làm thí nghiệm? Còn có, các ngươi cùng Nhật Bản người có quan hệ gì? Mấy người đều không nghĩ tới Chu Trung vậy mà hỏi trực tiếp như vậy, đều bị Chu Trung cho hỏi sững sờ. Chu tiểu tử, ngươi hỏi cũng quá trực tiếp a. Chúng ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Ngút trời Thu lão đầu cười lạnh nói. Chu Trung cũng cười, đối mấy cái người nói, chúng ta là địch không phải bạn, ta cần gì phải lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng các ngươi vòng vo đâu. Ta chính là phải biết những thứ này. Ngút trời Thu lão đầu có chút do dự, Chu Trung loại này trực tiếp ngược lại để hắn có hảo cảm, riêng là tại vừa mới bọn họ đối mặt phản bội, càng thêm lộ ra Chu Trung trực tiếp càng khiến người ta dễ chịu. Bất quá Hình Đông Tuyền lại là tràn ngập địch ý nói với Chu Trung, Chu Trung, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không nói cho ngươi, ngươi nói, chúng ta là địch không phải bạn, ta tại sao muốn nói cho địch nhân muốn biết sự tình. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói với ngươi bất cứ chuyện gì. Ta nói ngươi cái này lão cẩu thật rất chán ghét, ta thế nhưng là vừa cứu ngươi mệnh a. Chu Trung khó chịu nói với Hình Đông Tuyền. Ta dùng ngươi cứu sao? Hình Đông Tuyền đối chọi gay gắt hỏi. Tốt, đừng nói nhảm, dù sao chúng ta đã bị bắt, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trúc bên trong bằng đối Chu Trung cũng một mực không có hảo cảm, không muốn nói nhảm nữa đi xuống, lạnh giọng nói ra. Minh Đông cùng Minh Tây đối mấy người kia cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, nói với Chu Trung, sư thúc, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp mang về tông môn, chúng ta có biện pháp để bọn hắn mở miệng. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, Lang Vân Tông cường đại như vậy môn phái, chắc chắn sẽ có một số không phải thường quy thủ đoạn, muốn để cho địch nhân mở miệng loại chuyện này không tính là gì việc khó. Chu Trung cười đối mấy cái người nói, nhìn đến A. Thực ta căn bản không cần hỏi các ngươi cái gì, chúng ta phải biết sự tình sớm muộn đều sẽ biết, bất quá các ngươi muốn là hiện tại nói cho ta biết, ta có thể giúp các ngươi cầu xin tha, các ngươi sai lầm hội theo nhẹ xử lý. Nhưng nếu như bị ép hỏi ra đến, vậy các ngươi có thể được nghĩ kỹ, bằng các ngươi phạm phải hành vi phạm tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên cái thế giới này không có người hội thật nghĩ chết đi. Ngút trời Thu lão đầu có chút động tâm, Chu Trung nói đúng, ai muốn chết ta, ai cũng muốn sống. Chỉ có bất đắc dĩ người mới sẽ bắt đầu sinh muốn chết suy nghĩ. Ngươi có thể giúp chúng ta giảm bớt trách phạt. Ngươi có bản sự kia sao? Ngút trời Thu lão đầu hỏi dò. Chu Trung cười nhìn về phía Minh Đông Minh Tây, đối Trùng Thiên Thu lão đầu nói ra, ngươi vừa mới không nghe thấy bọn họ gọi ta cái gì không? Minh Đông mở miệng nói ra, Chu sư thúc chính là tinh minh một tinh trưởng lão. Ngút trời Thu lão đầu và Hình Đông Tuyền mấy người nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Chu Trung cái gì thời điểm thành tinh minh một tinh trưởng lão? Tinh minh một tinh trưởng lão cũng không phải cái gì người đều có thể làm phía trên. Còn có bọn họ gọi thế nào Chu Trung sư thúc đâu? Chu Trung chẳng lẽ là Lăng Vân Tông người? Cái này mấy người nghĩ thông suốt, muốn nói Chu Trung còn trẻ như vậy, thì có tu vi như thế cùng bản sự, đánh chết bọn họ cũng không tin Chu Trung là theo địa cầu loại kia hoang man chi địa đến á hiện tại hết thể đều đối lên, Chu Trung là Lăng Vân Tông người. Lấy Lăng Vân Tông thực lực bồi dưỡng được dạng này thiên tài mới có thể a. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói chuyện, ta. Ngút trời Thu lão đầu cắn răng một cái, liền phải đem biết sự tình nói ra, hắn không muốn chết, nếu quả thật có thể giảm bớt trách phạt, hắn nguyện ý thử một lần, dù sao kết quả xấu nhất cũng là chết. Nếu như nói trước đó bọn họ còn có thể trông cậy vào Vạn Minh Chủ, cái kia hiện tại bọn hắn ai cũng không trông cậy được vào, vạn bên trong côn sẽ chỉ giết bọn hắn diệt khẩu. Bất quá không đợi Ngút trời Thu lão đầu nói hết lời, một đao hàn quang lạnh như băng bay vụt mà tới, phốc một tiếng trực tiếp xuyên thấu Ngút trời Thu lão đầu giữa lưng. Ngút trời Thu lão đầu một ngụm huyết tiễn phun ra ngoài, tại chỗ tử vong. Mà lại là thần hồn cụ diệt, liền nguyên thần đều bị trực tiếp đánh giết. Ngay sau đó phốc phốc phốc, lại là ba đạo hàn quang phong tới, phân biệt đem Hình Đông Tuyền mấy người toàn bộ đánh giết. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, Chu Trung mấy người căn bản chưa kịp phản ứng, cũng căn bản không có phát giác nói phóng tới hàn quang. Cái gì người? Chu Trung mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xoay người đi tìm công kích người, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng theo viện tử trên không lướt qua. Trong chớp mắt thì biến mất. Chu Trung muốn truy, nhưng đã quá muộn, người kia tốc độ quá nhanh. Không chỉ hắn chạy, còn đem Phùng Kiến Tông Hòa Lâm Chấn Hưng Bằng cũng cho cứu đi, đây là một cái siêu cấp cao thủ. Chương 1970, ra chuyện. Sư thúc, đừng đuổi, đuổi không kịp. Minh Đông gặp Chu Trung muốn đi truy, mở miệng đối Chu Trung khuyên can nói: "Các ngươi nhận ra là ai sao?" Chu Trung mặt mũi tràn đầy nộ khí, đến miệng một bên vịt bay, Chu Trung có thể không tức giận sao? Hắn khó khăn biết bao mới tìm được mấy người này. Minh Đông cùng Minh Tây liếc nhau, giống như có lẽ đã có hoài nghi đối tượng, nhưng lại không quá dám xác định. Sư thúc, người kia cần phải có vạn tượng kỳ tu vi. Minh Đông mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Minh Tây nói tiếp, tinh minh bên trong có vạn tượng kỳ tu vi, lại cùng vạn bên trong côn đi rất gần, chỉ có quỷ vực Diêm mọi nhà chủ Diêm Bình Tĩnh Phong. Cũng là tinh minh trưởng lão sao? Chu Trung nghĩ đến một người quen cũ, tại Thái Hư cảnh từng có giao thủ vị kia tinh minh trưởng lão. Minh Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, gật đầu trả lời, là sư thúc, hắn là tinh minh ba tinh trưởng lão, vạn tượng sơ kỳ tu vi. Bọn họ cần phải còn không muốn cùng chúng ta vạch mặt, cho nên chỉ là đem người cứu đi, nếu như Diêm Bình Tĩnh Phong muốn giết chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ. Minh Tây sắc mặt nghiêm túc nói ra, vạn tượng kỳ cùng thiên hợp kỳ chênh lệch quá lớn, thiên hợp kỳ dấu hiệu là có thể cảm thụ cùng dẫn động thiên địa nguyên lực, mà vạn tượng kỳ tiêu chí thì là có thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa nguyên lực, hình thành thiên địa biến hóa, vạn tượng đổi mới. Dẫn động cùng sử dụng xong tất cả đều là hai khái niệm, dẫn động chỉ là có thể dẫn đạo đi sử dụng, mà sử dụng thì là hoàn toàn trường khống, tùy tâm sử dụng. Vạn tượng kỳ sao? Biết được đối phương tu vi, Chu Trung cũng không có hoảng sợ, ngược lại tràn ngập đấu trí. Bây giờ Chu Trung luyện hồn phần đã tu luyện tới thời khắc sống còn, dùng không bao lâu thì có thể đột phá, khi đó hẳn là có thể tiến vào chính thức thiên hợp kỳ, đến lúc đó coi như gặp phải vạn tượng kỳ cao thủ, cũng cần phải có lực đánh một trận A. Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Tây đối Chu Trung hỏi. Chu Trung tức giận nói ra, còn có thể làm sao, dẹp đường hồi phủ đi. Hình Đông Tuyền mấy người bị giết, muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra chứng cứ cũng biến thành chuyện không có khả năng, cho nên tạm thời muốn tìm ra tinh minh bên trong người xấu cũng không có khả năng. Ba người trở lại trong thành khách sạn thời điểm sắc trời đã nhanh sáng, trên đường cũng không ít người đi đường, tại mấy người chỗ ở khách sạn người chung quanh càng nhiều, giống như xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung nhíu mày, mang theo Minh Đông Minh Tây nhanh chóng chạy tới, thì thấy đám người bên trong một cái loẹ loẹt công tử bột, ngay tại đối Trúc Thanh Ý cùng Trương Hàm nói cái gì đó. Cô nàng, các ngươi xấu bản thiếu gia công việc tốt, các ngươi đến bồi thường cho bản thiếu gia à, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Tựa như là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng một dạng. Loẹ loẹt thanh niên mặt mũi tràn đầy dâm đãng nhìn chằm chằm Trúc Thanh Ý cùng Trương Hàm, trên mặt đều vui vẻ nở hoa, hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch, vậy mà gặp phải tốt như vậy sự tình. Đồng thời gặp phải hai cái tuyệt sắc mỹ nữ à, một cái so một cái lớn lên đẹp mắt. Chẳng lẽ là bản thiếu gia quá tuấn tú? Hoặc là tổ tiên tích đức? Trúc Thanh Y cùng Trương Hàm mặt mũi tràn đầy tức giận, gặp không muốn qua mặt đồ vô sỉ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đồ vô sỉ. Tiểu nhị, ta cho ngươi đi tìm phủ thành chủ quan binh, tìm đến sao? Trương Hàm tức giận đối một bên điếm tiểu nhị chất vấn. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn đây là đắc tội ai vậy, nếu là không tìm quan binh. Hai vị này cô mãi mãi có thể đem cửa hàng cho mang ra, nhưng muốn là tìm quan binh, quay đầu Phùng không thiếu được giết chết hắn a. Phùng thiếu mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Trương Hàm nói ra, tiểu mỹ nữ, gọi quan binh tới làm cái gì, coi như thành chủ đến cũng không dám bắt ta à, các ngươi hai cái thì ngoan ngoãn cùng bản thiếu gia trở về đi, bản thiếu gia có thể thỏa mãn các ngươi hai cái, sau này hội để cho các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý, hôm nay ta liền để ngươi không có về sau. Loại người như ngươi cặn bã còn sống cũng là tai họa. Trúc Thanh Y tức giận nổi giận nói trực tiếp xuất thủ đánh về phía Phùng Thiếu. Trúc Thanh Y là ai? Đó là Trung Hải Hắc Bang Trị Đại A, người Mỹ cũng không đại biểu nàng tính cách thì ôn nhu. Trúc Thanh Y đột nhiên xuất thủ hoảng sợ Phùng Thiếu nhảy một cái, còn tốt Phùng Thiếu bên người thủ hạ phía trên đến ngăn trở Trúc Thanh Y đi hề. Hai cá nhân tu vi không sai biệt lắm, đem Trúc Thanh Y ngăn cản trở về. Phùng Thiếu không có chút nào cố kỵ đối Trúc Thanh Y trêu đùa nói, ai nha? Cô nàng này bản thiếu gia ưa thích, không biết trên giường có thể hay không cũng như thế chủ động. Vô sỉ. Trúc Thanh Y trong mắt sát cơ lấp lóe, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thì muốn xuất thủ lần nữa. Ta tới đi. Chu Trung từ trong đám người đi tới, cười ngăn lại muốn động thủ Trúc Thanh Y nói ra. Chu Trung, ngươi trở về. Trúc Thanh Y nhìn thấy Chu Trung trở về, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Chu Trung gật gật đầu, sau đó sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Phùng Thiếu, lạnh giọng nói ra, tiểu tử. Ngươi như thế có thể tìm đường chết người nhà ngươi biết không? Nói Chu Trung đưa tay cũng là một bàn tay rút đi qua, Chu Trung khống chế tốc độ phi thường tốt, Phùng Thiếu cùng bên cạnh đám kia thủ hạ đều nhìn nói Chu Trung xuất thủ, cũng đều chuẩn bị đi ngăn cản Chu Trung, nhưng chính là chậm một nhịp, trơ mắt nhìn lấy Chu Trung bàn tay quất vào Phùng Thiếu trên mặt. 3. Một cái bàn tay vô cùng thanh thúy, chỉ thấy Phùng Thiếu gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên đến, Phùng Thiếu đều ngốc, bụng mặt cảm nhận được kia nóng bỏng cay đau đớn. Lửa giận không ngừng dâng lên. Chương 1971, không chuyện ác nào không làm. Thân là Tân Quang Tông tông chủ cháu đích tôn, Phùng Thiếu tại toàn bộ nói Bắc Thành có thể nói là đi ngang, mạnh nam bà nữ không chuyện ác nào không làm, căn bản không ai dám quản, phủ thành chủ đều muốn cô kỵ Tân Quang Tông không dám cầm hắn thế nào. Trước kia cho tới bây giờ đều là hắn quất người khác miệng, cái này còn là lần đầu tiên có người quất miệng hắn. Chơi ạ, tiểu tử này điên à, liền Phùng Thiếu cũng dám đánh, không muốn sống. Hắn chết chắc, cái kia hai bạn gái đoán chừng cũng phải bị trà đạp a. Liên thanh chủ phủ đô muốn cố kỵ Tân Quang Tông, tiểu tử này thật sự là to gan lớn mật a. Người chung quanh cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, tại nói Bắc Thành có hai thế lực lớn không thể gây, một cái là phủ thành chủ, một cái khác cũng là Tân Quang Tông, Phùng Thiếu làm Phùng Kiến Tông duy nhất cháu trai, Tân Quang Tông đối vô cùng dung túng, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Trước đó vì một cái mình thích pháp bảo, thì trên đấu giá hội đem vô xuống pháp bảo người cho giết, cướp đi pháp bảo, cũng bởi vì coi trọng người khác nàng dâu, đem đối phương một nhà đều cho diệt môn. Hôm nay chuyện này cũng là như thế, tại Trúc Thanh Y cùng Trương Hàm bên cạnh trong phòng khách ở một đôi tiểu tình lữ, là đi ra ngoài lịch luyện lữ hành, kết quả là bị Phùng Thiếu cho coi trọng. Buổi tối tới chỗ người, phóng thích mê dược khí thể, kết quả bị tiểu tình lữ phát hiện, sau đó Phùng Thiếu trực tiếp đem nam cho giết, muốn mạnh hơn nữ nhân. Trung quanh trong phòng của hắn người cùng điếm tiểu nhị cũng nghe được động tĩnh, nhưng nhìn đạo ngoại mặt trông coi Tân Quang Tông đệ tử, nhất thời biết chắc là Phùng Thiếu ở bên trong làm chuyện xấu, căn bản không có người dám quản. Bất quá Trúc Thanh Y cùng Trương Hàm không biết Phùng Thiếu là ai, mà lại coi như biết cũng sẽ không sợ, loại cặn bã này cũng dám trắng trợn làm loại chuyện này, sau đó hai người liền vọt vào tới cứu người, cứu nữ hài kia. Phùng Thiếu bị đánh gãy công việc tốt vừa mới bắt đầu vô cùng tức giận, nhưng khi phát hiện Trúc Thanh Y cùng Trương Hàm một cái so một cái đẹp mắt thời điểm, lập tức đổi giận duy làm vui, trong lòng tự nhủ đây là đưa hàng đến cửa A, sau đó muốn đối với hai nữ ra tay, thế mà Trúc Thanh Y cùng Trương Hàm nào có dễ đối phó như vậy, lúc này mới rằng có ở đây. Chu Trung lúc này cũng nhìn đạo nhất bên cạnh ôm lấy bạn trai thút thít nữ hài, nghe xong Trúc Thanh Y cùng Trương Hàm giảng thuật Chu Trung tức giận, lại có loại cặn bã này. Hơn nữa còn làm cho hắn cặn bã nhiều năm như vậy. Cái này địa phương phủ thành chủ là ăn cái dám lớn lên sao? Tuy nói tại Tam Tiêu Hoàng quyền rất yếu, phủ thành chủ cũng không có cái gì quyền uy, nhưng cũng là địa phương thủ đô à, vậy mà có thể khoan nhượng những thứ này ác nhân muốn làm gì thì làm, xem ra thành chủ này cũng không phải vật gì tốt ta. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc. Ta sẽ để ngươi nếm thử thống khổ nhất tử vong. Phùng Thiếu mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Chu Trung hung ác vừa nói. Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi liền loại này táng tận lương tâm sự tình đều làm, ta hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo? Ha ha ha, chuyện cười, đồ rác rưởi, ngươi biết lão tử là ai chăng? Lão tử tại cái này muốn làm cái gì, người nào con mẹ nó dám quản lão tử sự tình. Phùng Thiếu vô cùng ngông cuồng nói ra. Lúc này phía ngoài đoàn người phủ thành chủ quan binh rốt cục đến, cầm đầu đội trưởng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn thân sắc, muộn như vậy còn giày vò bọn họ, hắn có thể cao hứng thì quái. Tránh ra, nơi này xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, không tu luyện, đều muốn bị nhốt tiến địa lao sao? Quan binh đội trưởng khó chịu quát lớn. Bất quá chờ hắn vừa tiến đến nhìn thấy Tân Quang Tông đệ tử cùng Phùng Thiếu về sau, sắc mặt trong nháy mắt thì biến, cười rạng rỡ ân cần thăm hỏi nói, nguyên lai là Phùng Thiếu a, Phùng Thiếu tại cái này sẽ không có chuyện gì a, khẳng định là có người báo cáo sai, vậy chúng ta liền trở về. Quan binh đội trưởng tâm lý giận hỏng. Đối với vừa rồi đi báo tin người hận thấu xương, Phùng Thiếu tại ngươi đây vậy mà báo quan, ngươi con mẹ nó không phải hại lao tử đó sao, sau đó nói muốn đi. Bất quá Phùng Thiếu nhìn thấy quan binh vui vẻ, trực tiếp gọi lại đội trưởng kia nói ra, ngươi đừng đi. Không thấy được ta bị đánh sao? Các ngươi bọn này quan binh là làm gì ăn, có loại này ác nhân các ngươi không bắt, chẳng lẽ muốn ta đi tìm thành chủ sao? Đội trưởng kia nghe xong lời này nhất thời ngộng, lại xem xét Phùng Thiếu gương mặt quả nhiên có bị quất dấu vết. Quả thực là bị hù dọa, ta cái trời ạ, lại còn có người dám đánh Phùng Thiếu. Cái này con mẹ nó là ngại chính mình mạng lớn sao? Phùng Thiếu, người nào lớn gan như vậy bao thiên lại dám đánh ngài? Đây quả thực là không muốn sống, loại này kẻ xấu nhất định phải nghiêm trị. Đội trưởng hiên ngang lẫm liệt nói ra. Phùng Thiếu chỉ Chu Trung cùng Trương Hàm, Trúc Thanh Y Điề, cười lạnh nói, cũng là ba người bọn hắn đánh ta, ngươi đem bọn hắn đều cho ta nhốt vào địa lao loại, ta phải thật tốt giáo huấn bọn họ. Nói xong Phùng Thiếu nhịn không được cười dâm, địa lao là phủ thành chủ chuẩn bị chỗ, chuyên môn giam giữ phạm nhân, mà lại địa lao chất liệu rất đặc thù, là dùng một loại có thể hạn chế linh khí tài liệu đúc thành, giá cả vô cùng đắt đỏ, bị giam giữ ở bên trong phạm người vô pháp điều động linh khí, mà lại hội càng ngày càng suy yếu. Chỉ cần đi Chu Trung cùng cái này hai nữ nhân nuốt vào, hắn liền có thể vô hạn tra tấn Chu Trung, còn có thể đối hai cái này nữ muốn làm gì thì làm, đây chính là công việc tốt ta. Đội trưởng cũng biết Phùng Thiếu muốn làm gì, nhưng Phùng Thiếu thân phận ở đằng kia, nói cái gì hắn đều phải nghe lấy, sau đó dẫn người thì hướng Chu Trung ba người đi qua. Mấy người các ngươi là người bên ngoài A, cũng dám tại nói Bắc Thành gây chuyện, bắt hết cho ta. Đội trưởng tức giận nói ra. Chương 1972, mờ ám. Bắt ta. Ta sợ ngươi không dám bắt. Chu Trung Lạnh mở miệng cười nói ra, hoàn toàn không có đem những quan binh này để vào mắt. Tiểu tử, thật điên à, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn có chúng ta phủ thành chủ không dám bắt người. Đội trưởng sắc mặt âm trầm nói ra, bất quá Chu Trung liền Phùng Thiếu cũng dám đánh, xem ra là một cái làm càn làm bậy. Lúc này cái kia một mực khóc nữ hài đứng lên, tức giận đối quan binh đội trưởng nói ra, các ngươi là phủ thành chủ quan binh vẫn là tên xuất sinh kia chó săn. Hắn giết ta bạn trai, còn mạnh hơn gian ta. Là hai vị này tỉ tỉ cứu ta, các ngươi lại còn muốn bắt bọn họ. Đúng đấy, phủ thành chủ hiện tại cũng thành Tân Quang Tông chó săn sao. Có còn vương pháp hay không à, về sau ai còn dám đến nói bắt thành, tại cái này dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này à. Chung quanh không ít nhìn không được quần chúng cũng ào ào đối quan binh đội trưởng chỉ lên, bọn họ không dám trực tiếp đắc tội Phùng Thiếu, nhưng là đối phủ thành chủ quan binh bọn họ đã sớm bất mãn, vẫn là dám phát cầu nhỏ. Đội trưởng kia nghe lời này sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn một chút không nghi ngờ nữ hài nói chuyện, bởi vì Phùng Thiếu quả thật có thể làm ra loại chuyện này, có thể Phùng Thiếu dám làm, hắn có dám bắt ta, cái này đội trưởng có thể làm khó, không biết nên làm sao bây giờ. Thế nào, không dám bắt đúng hay không? Phủ thành chủ quan binh chỉ có thể khi dễ chúng ta những người đàng hoàng này. Vây xem người gặp quan binh bất động, biết quan binh là không dám động Phùng Thiếu, nhất thời càng thêm tao loạn. Phủ thành chủ chân thực quá bất ức, xem ra chúng ta phải đem chuyện này báo cho đế quốc, để đế quốc chỗ để ý đến các ngươi loại này vô năng phủ thành chủ. Quan binh đội trưởng nhìn thấy tình thế có chút không bị khống chế, nhìn nhìn lại Chu Trung mấy người đều không giống như là dễ trêu chủ, nếu như hắn hiện tại chọn đồ vật đoán tương lai bên trong mấy người, sự tình khẳng định sẽ làm lớn. Quan binh đội trưởng đi trở về Phùng Thiếu bên người, nói khẽ với Phùng Thiếu cầu khẩn nói, Phùng Thiếu, sự tình lần này có chút làm lớn a. Trước kia chút người bị hại đều nhát gan, không dám cùng ngài cùng phủ thành chủ đối nghịch, nhưng nhìn ba tên này đều là làm càn làm bậy, tại tiếp tục như thế đối phủ thành chủ cùng ngài cũng không tốt ta. Phùng Thiếu sắc mặt không tốt hỏi, vậy ngươi muốn làm sao? Bắt ta. Ngươi con mẹ nó muốn chết ta. Quan binh đội trưởng doa sợ, tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải không phải, ta nào dám bắt ngài a, ta là ý nói vì lắng lại những người dân này phẫn nộ, ngài trước cùng ta cùng một chỗ hồi phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ đó chính là chúng ta địa bàn, muốn làm cái gì đây còn không phải là chúng ta nói tính toán. Ta muốn đem bọn hắn giam lại, ngươi có thể làm được sao? Phùng Thiếu lạnh giọng hỏi. Quan binh đội trưởng lời thề son sắt bảo đảm nói, chỉ cần ngài cùng ta trở về, ta khẳng định đem bọn hắn giam lại, đến lúc đó mặc cho ngài xử trí. Phùng Thiếu nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, gật đầu đáp ứng nói, tốt, chỉ cần có thể đem bọn họ giam lại, ta thì cùng ngươi trở về. Quan binh đội trưởng nghe xong lời này kém chút cười nước tiểu, Phùng Thiếu thế nhưng là cái công tử bột, từ trước đến nay là muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn là Phùng Thiếu không phối hợp hắn, vậy hôm nay chuyện này hắn thật không biết giải quyết như thế nào, rất dễ dàng thì náo ra đại sự. Quan binh đội trưởng vô cùng uy phong đi tới, mặt mũi tràn đầy chính khí nói ra, chúng ta phủ thành chủ từ trước đến nay là theo lệ làm việc, đã các ngươi nói Phùng Thiếu giết người, vậy chúng ta thì đi Phùng Thiếu mang về thật tốt cha một phen. Mà mấy người các ngươi cũng cùng theo một lúc trở về, nếu có chứng cứ liền đem chứng cứ lấy ra, lúc đó chúng ta hội theo lẽ công bằng chấp pháp. Đem người mang về đây không phải là dê vào miệng của à. Không ít người đều xem thấu quan binh ý đồ nghị luận. Quan binh đội trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi, âm trầm nhìn về phía nghị luận người, lạnh giọng nói ra, các ngươi nói Phùng Thiếu giết người, chúng ta phủ thành chủ đã công chính mang đi Phùng Thiếu đi thẩm tra, làm nhân chứng tự nhiên muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến về, các ngươi lại còn tại cái này yêu ngôn hoặc chúng. Lừa dối vụ án, vu hãm phủ thành chủ. Chẳng lẽ các ngươi nói cái gì, chúng ta nên tín nhiệm vô điều kiện sao? Mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, nếu ai còn dám tùy tiện vu hãm phủ thành chủ, hết thảy bắt đi. Phùng Thiếu một đáp ứng theo trở về, quan binh đội trưởng nhưng là kiên cường nhiều, người chung quanh gặp này không dám nói thêm cái gì, dù sao quan binh xác thực đem cái kia làm đều làm. Đi thôi, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng pháp hay sao? Quan binh đội trưởng sắc mặt không tốt đối Chu Trung ba người nói. Cùng bọn hắn đi xem một chút, xem bọn hắn muốn chơi trò xếp gì. Chu Trung lạnh giọng đối Trúc Thanh Ý cùng Trương Hàm nói ra. Trương Hàm gật gật đầu, sau đó đối một bên Minh Đông Minh Tây làm một cái ánh mắt, để bọn hắn không dùng theo mấy người đi. Minh Đông Minh Tây một mực đứng ở bên cạnh cũng không nói chuyện, xem ra tựa như là vây xem người một dạng, quan binh cũng không có tìm bọn hắn. Một đoàn người bị mang nói phủ thành chủ, đồng thời một nhóm Tân Quang Tông người cũng nhận được tin tức chạy đến phủ thành chủ. Các ngươi phủ thành chủ thật lớn mật. Cũng dám bắt cháu ta. Một cái trung niên nhanh chân đi tiến phủ thành chủ, mặt mũi tràn đầy âm trầm chất vấn. Chương 1973, Vu Oan. Quan binh đội trưởng nhìn thấy cái này trung niên sợ xanh mặt lại thần sắc, liền vội cung kính nên đón. Phùng Tam gia, ngài hiểu lầm, chúng ta làm sao dám bắt Phùng Thiếu đâu, chúng ta chỉ là mời Phùng Thiếu đến ngồi một chút. Quan binh đội trưởng giải thích nói. Phùng Hạng Nam sắc mặt băng lãnh đi vào đại điện, vừa mới tiến đến liền thấy Phùng Chảy, chính vô cùng dễ chịu ngồi ở kia, bên cạnh không ít người bưng trà rót nước thám báo lấy, Phùng Hạng Nam sắc mặt lúc này mới đẹp mắt không ít. Tam thúc, làm sao ngươi tới? Phùng Chảy nhìn thấy Phùng Hạng Nam đến, sắc mặt còn có chút không cao hứng, cho rằng Phùng Hạng Nam nhất định là tới mang hắn trở về. Ta tới nhìn ngươi một chút có phải hay không bị phủ thành chủ giam lại? Phùng Hạng Nam tức giận nói ra. Phùng Chảy nhất thời nết miệng nói ra, sao có thể chứ? Ta là để bọn hắn đem những cái kia đắc tội ta người giam lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dám đắc tội cháu ta, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Phùng Hạng Nam sắc mặt âm trầm nói ra. Quan binh đội trưởng đem sự tình nguyên bản đều nói một lần. Phùng Hạng Nam sắc mặt băng lãnh hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Quan binh đội trưởng do dự một chút, hắn sợ tự mình làm không tốt bị Phùng Hạng Nam trách tội. Sau đó bồi tiếu hỏi, tam gia, ngài nhất định có ý kiến hay, tiểu rửa thai lắng nghe. Phùng Hạng Nam không có nghĩ đến cái này tiểu quan binh như thế hiểu chuyện, hài lòng gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, đến lớn nhất bọn họ Tân Quang Tông là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, nói khẽ với quan binh đội trưởng nói vài lời. Quan binh đội trưởng trong lòng tự nhủ Phùng Hạng Nam thật đúng là đủ âm hiểm a, quả nhiên không thể đắc tội Tân Quang Tông, bất quá trên mặt hắn cũng không dám lộ ra cái gì thần sắc, cười đáp, tam gia ngài yên tâm, tiểu cam đoan đem sự tình làm tốt. Nói xong quan binh đội trưởng kêu lên mấy tên thủ hạ, ra đại điện hướng bên cạnh thiên điện đi đến. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y Liễu, Trương Hàm ba người đều tại cái này thiên điện bên trong. Quan binh đội trưởng sau khi đi vào khiến người ta đóng cửa lại, cười lạnh nói với Chu Trung, các ngươi ba cái, cũng dám tại nói Bắc Thành náo sự, thật sự là to gan lớn mật a. Ngươi có ý tứ gì, người nào tại nói Bắc Thành náo sự? Chu Trung nghe xong lời này không đúng, gia hỏa này vừa vào cửa liền trực tiếp ấn định là mấy người bọn hắn gây sự, đây là đang cho bọn hắn trên thân dội nước bẩn a. Trương Hàm cũng là xanh mặt sắc nói ra, các ngươi nói Bắc Thành phủ thành chủ cũng là làm như vậy sự tình à, đến cùng là ai nháo sự, chính thức kẻ nháo sự ta nhìn hiện tại đã bị các ngươi thả a. Muốn bắt chúng ta đội bao? Làm càn. Đến phủ thành chủ lại còn dám hồ ngôn loạn ngữ, Phùng Thiếu chính là Tân Quang Tông đại thiếu gia, sao lại làm chuyện loại này? Đến là mấy người các ngươi, không rõ lai lịch, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Quan binh đội trưởng mặt mũi tràn đầy xem thường cười lạnh nói. Chu Trung mấy người nghe xong lời này vui, Trương Hàm nghiền ngẫm nói ra, không phải chúng ta không nói thân phận, nói là sợ hù đến ngươi. Chuyện cười. Các ngươi cho là mình là ai, còn có thể là Tinh Minh trưởng lão. Ha ha ha. Quan binh đội trưởng nghe Trương Hàm nói như vậy nhất thời rêu cợt cười rộ lên. Được, mấy người các ngươi cũng đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đều khai ra, cũng có thể thiếu thụ chút khổ. Cũng chính là Phùng Thiếu người tương đối tốt, cũng không nhiều khó cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi chiều. Tại thành khẩn đi cùng Phùng Thiếu nói lời xin lỗi, Phùng Thiếu cũng liền không làm khó ngươi nhóm hai cái, bất quá cái này Chu Trung có thể được tại địa lao bên trong chịu hình phạt. Quan binh đội trưởng một bộ ngoài vòng pháp luật khai ân bộ dáng đối mấy cái người nói. Chu Trung mấy người nghe xong nhất thời sững sờ. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Mấy người mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Quan binh đội trưởng đắc ý vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi trang cái gì ngốc? Các ngươi giết hai người là Phùng Thiếu muội muội cùng em rể a. Trương Hàm cùng Trúc Thanh Y bị cái này sóng thao tác cho chấn kinh, cái này đều cái nào cùng cái nào a. Bất quá Chu Trung nghe ra bên trong vấn đề lớn nhất, sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Bị giết hai cái người. Nữ hải kia bị các ngươi mang đến cái nào? Ta muốn gặp nàng. Quan binh đội trưởng mặt mũi tràn đầy âm ngoan thần sắc, cười lạnh nói, tốt, khắc diễn, tối nay các ngươi giết hai cái người. Là Tân Quang Tông Phùng Thiếu muội muội cùng em rể, bị chúng ta bắt cái tại chỗ, sự tình chính là như vậy. Vũ Hãm. Đây chính là trần trụi Vũ Hãm. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y Liễu, Trương Hàm ba người tất cả đều giận, như thế cải biến sự thật đến Vũ Hãm quan binh bọn họ còn thật thực lần thứ nhất gặp. Các ngươi là gan thật là lớn, thì không sợ lúc đó tại khách sạn gặp qua chân tướng sự tình người đem sự tình tuyên dương ra ngoài. Chu Trung lạnh giọng hỏi. Quan binh đội trưởng không hề cố kỵ vừa cười vừa nói ra. Một đám người ô hợp thôi, coi như nói ra có mấy người tin. Bọn họ có chứng cứ gì? Cho dù có người tin, lại như thế nào? Phủ thành chủ cùng Tân Quang Tông, ai dám gây? Đây đã là trắng trợn tại nói cho Chu Trung ba người, đây chính là phủ thành chủ cùng Tân Quang Tông tại chỉnh các ngươi chỉ có thể nhẫn nhịn. Đối mặt bọn này quan binh như thế không hề cố kỵ Vu Hãm, Chu Trung cũng là lửa, vốn là Chu Trung là dự định theo lệ làm việc, cùng bọn hắn đến phủ thành chủ đem sự tình nói rõ ràng, chăm lo chứng minh thực tế theo đến giáo huấn cái kia Phùng thiếu. Nhưng hiện tại xem ra không dùng, các ngươi đã chơi hung ác, vậy liền xem ai hung ác đi. Chương 1974, có thể bắt ta như thế nào? Được, các ngươi nhận định người là chúng ta giết, như vậy có thể bắt ta như thế nào? Chu Trung Nghiền ngẫm đối cái kia quan binh đội trưởng hỏi. Tốt một cái phách lối tiểu tử, chờ ta đem ngươi nhốt vào địa lao, ta nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Quan binh đội trưởng biến sắc, tức giận quát lớn. Ta liền sợ ngươi đem ta nhốt vào dễ dàng, đến lúc đó cầu ta đi ra khó a. Chu Trung so quan binh đội trưởng càng thêm phách lối nói ra. Chuyện cười, vậy ta muốn nhìn, ngươi đi vào về sau làm sao đi ra, cho ta đem người bắt lại. Quan binh đội trưởng cũng là bị Chu Trung chọc giận, Chu Trung vậy mà không chút nào sợ hắn, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Chung quanh mấy cái quan binh lập tức xuất thủ hướng về Chu Trung chọc tới, Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường, vung tay lên trực tiếp đem mấy cái kia quan binh cho đẩy bay. A, mấy cái quan binh lảo đảo tất cả đều ngã trên mặt đất, nguyên một đám vừa sợ vừa giận đứng người lên, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá mạnh. Tiểu tử, ngươi cũng dám tập kích quan binh, ngươi chết chắc. Quan binh đội trưởng cũng lửa, phách lối như vậy người hắn thật đúng là không thấy nhiều, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng có chút run rẩy, dám đối phủ thành chủ quan binh xuất thủ, chẳng lẽ cũng là có bối cảnh người. Tiểu tử, ngươi là cái gì cái tông môn? Thứ mấy tiêu đến? Quan binh đội trưởng trầm giọng hỏi. Thứ năm tiêu, Hải Thần Tông. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Hải Thần Tông. Thứ năm tiêu. Ừ, nguyên lai là theo đồ bỏ đi không gian tới. Quan binh đội trưởng nghe xong là theo thứ năm tiêu đến, vậy khẳng định không có bối cảnh gì, thứ năm tiêu yếu như vậy căn bản cùng tam tiêu không cách nào so sánh được. Bất quá gia hỏa này cũng là đen đủi, nếu là hắn hỏi Trương Hàm là cái gì cái tông, cái kia đoán chừng cũng không dám tại động thủ, hắn hết lần này tới lần khác hỏi Chu Trung, hơn nữa còn không có biết hay không Hải Thần Tông cùng Chu Trung cường đại. Trong đại điện Phùng Hạng Nam một mực dùng tinh thần lực quan sát bên này tình huống, nhìn thấy quan binh đội trưởng vừa mới có hơi cố kỵ, sau đó trực tiếp truyền âm nói, không cần phải để ý đến hắn là từ đâu tới, bắt lại. Nếu là dám phản kháng liền trực tiếp giết, ra chuyện cũng có ta đây. Ngươi, có thể bao bọc được người nào? Chu Trung truyền thanh cười lạnh hỏi. Phùng Hạng Nam cùng quan binh đội trưởng đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn họ đang dùng tinh thần lực truyền âm A, đây là một phương diện, làm sao có thể có người biết nói bọn họ truyền âm loại. Đánh cái so sánh, tỉ như hai người tại dùng di động gọi điện thoại đâu, đột nhiên lúc này thời điểm vang lên người thứ ba thanh âm, đây là kinh khủng bực nào một việc A. Dùng tinh thần lực truyền âm, trừ phi có người tinh thần lực vượt qua truyền âm người rất nhiều, mới có thể chặn được bọn họ truyền âm. Phùng Hạng Nam là thần động kỳ đỉnh phong tu vi, tại nói Bắc Thành bên trong cũng coi là đỉnh phong cao thủ, Chu Trung tinh thần lực vậy mà so với hắn còn mạnh hơn, cái này sao có thể? Giết hắn, không sau đó mắc vô cùng. Phùng Hạng Nam tâm lý chấn động vô cùng, Chu Trung tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế, nếu là không giết hắn rất có thể sẽ dẫn xuất không ít phiền phức. Giết ta? Người xứng sao? Chu Trung nhất quyền ngự long quyền pháp hoanh ra ngoài, trực tiếp đi cái kia quan binh đội trưởng cho hoanh ra thiên điện, ngay sau đó Chu Trung theo sông ra thiên điện, trực tiếp chạy về phía Phùng Hạng Nam chỗ đại điện. Có người công kích phủ thành chủ, nhanh bắt hắn lại. Chu Trung cái này vừa động thủ, toàn bộ thành chủ phủ đều hoanh động, phủ thành chủ quan binh không ngừng hướng bên này tụ tập đến vây công Chu Trung. Phùng Hạng Nam cùng Phùng Chạy đứng tại đại điện bên ngoài nhìn lấy Chu Trung thần dũng vô cùng, đem vây công quan binh ào ào đánh xuống đi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Phùng Chạy kinh ngạc hỏi. Phùng Hạng Nam so Phùng Chạy kinh ngạc hơn, xem ra lần này mình đứa cháu này chọc tới ngoan nhân A. Để hắn giết đi, hắn giết càng nhiều chết càng nhanh, tốt nhất kinh động thành chủ, dạng này cũng không cần chúng ta Tân Quang Tông xuất thủ. Gừng càng già càng cay, Phùng Hạng Nam sắc mặt âm hiểm cười lạnh nói. Chu Trung, các ngươi chết chắc. Các ngươi cũng dám giết phủ thành chủ quan binh. Quan binh đội trưởng không nghĩ tới sự tình vậy mà náo lớn như vậy, cả người đều có chút không biết làm sao, đối Chu Trung thẹn quá hóa giận quát. Thì coi như các ngươi thành chủ đến, ta cũng giết không tha. Chu Trung tại trong vạn quân giống như tàn bộ, vô cùng bá khí nói ra. Cái gì người, cũng dám tại ta nói Bắc Thành phủ thành chủ nháo sự. Đúng lúc này phủ thành chủ chỗ sâu một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một đạo khí tức cường đại bóng người nhanh chóng hướng về bên này phong tới. Thành chủ. Bọn quan binh nhìn thấy người tới hào hào quỳ xuống, Phùng Hạng Nam cùng Phùng Chảy nhìn thấy thành chủ quả nhiên xuất thủ, cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, cái này Chu Trung mấy người chết chắc. Chu Trinh đang tu luyện, nghe phía bên ngoài vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, hỏi một chút hạ nhân mới biết được, lại có người dám ở phủ thành chủ gây sự, cái kia còn đến. Thành chủ, cũng là ba người bọn hắn, tại trong thành giết hai cái người. bị bắt tới phủ thành chủ còn dám náo sự, như thế ác tặc nhất định phải đánh giết. Quan binh đội trưởng gặp thành chủ đến, lập tức liền ra vẻ lên, chỉ Chu Trung ba người tố cáo. Mà Chu Trung ba người nhìn thấy Chu Trinh đều cười rộ lên. Chu thành chủ, ngươi thủ hạ thật đúng là lợi hại a. Trương Hàm sắc mặt không tốt lạnh giọng nói ra. Chu Trinh còn buồn bực, làm sao còn có người nhận biết mình. Nói chuyện còn như thế không khách khí, sau đó dương mắt nhìn lên, cái này xem xét kém chút đem Chu Trinh hủ chết. Chương 1975, quả hồng mềm. Trương chấp sự, ngài làm sao tại cái này? Chu Trinh đi nhanh lên đi qua, ngạc nhiên hỏi. Trương Hàm lạnh giọng nói ra, ngươi tốt thủ hạ nói tới cần phải lập tức đánh giết người thì có ta. Chu Trinh dọa sợ, Trương Hàm đây chính là Lăng Vân Tông người A, quay người trực tiếp thì cho cái kia quan binh đội trưởng một bàn tay, mắng to, hôn trướng. Ngươi biết đây là ai không? Lăng Vân Tông chú tinh minh tổng chấp sự Trương Hàm đại nhân, sao lại tùy tiện giết người? Nhất định là các ngươi làm sằng làm bậy gây Trương chấp sự. Quan binh đội trưởng trực tiếp mộng, nữ nhân này lại là Lăng Vân Tông người. Vẫn là tinh minh chấp sự, trời ạ, thứ đại nhân vật này cái nào là hắn có thể đắc tội nổi A, cái này nổi hắn cũng không dám lương A. Sau đó bận biểu đối Chu Trinh nhỏ giọng nói ra, thành chủ đại nhân, không phải ta, là bọn họ cùng Phùng Thiếu náo mâu thuẫn. Chu Trinh đây là cũng nhìn đến Phùng Hạng Nam cùng Phùng Chảy, tâm lý vô cùng khó chịu, Tân Quang Tông hắn đã sớm chịu đủ, đáng tiếc Tinh Quang Tổng thực lực cường đại, mà lại có tinh minh chiếu vào, nghe nói cùng tinh minh mấy cái đại gia tộc đại thế lực quan hệ đều rất tốt, cho nên hắn có dám đắc tội a? Nhưng tâm lý đối Phùng Chảy cái này gây chuyện tinh đã sớm khó chịu, lần này vậy mà cho hắn gây lớn như vậy phiền phức. Phùng Hạng Nam cũng không nghĩ tới Trương Hàm lai lịch lớn như vậy, sắc mặt liên tiếp biến hóa, lúc này lại đi đắc tội Trương Hàm rõ ràng là không sáng suốt, đừng nói Trương Hàm là bị hoan uổng, dù là thật sự là Trương Hàm giết người, ai dám cầm Trương Hàm làm gì. Đây chính là Lăng Vân Tông người A. Bất quá Trương Hàm địa vị lớn, nhưng không có nghĩa là Chu Trung cùng Trúc Thanh Y địa vị thì lớn, vừa mới Chu Trung không phải nói à, hắn là theo thứ 5 tiểu đến, là cái gì Hải Thần Tông, cái này cái dám chó Hải Thần Tông liền nghe đều chưa nghe nói qua. Khẳng định không phải đại môn phái. Sau đó Phùng Hạng Nam đi tới chỉ Chu Trung nói với Chu Trinh, Chu Thành Chủ, cũng là tiểu tử này giết chúng ta Tân Quang Tông người, các ngươi phủ Thành Chủ đến cho chúng ta một cái công đạo a. Chu Trung cười, cái này ý đồ quá rõ ràng, cái này Tân Quang Tông giá hỏa cũng là đang chọn quả hồng mềm nắm. Chu Trung chỉ mình đối Phùng Hạng Nam hỏi, ngươi xác định tuyển ta đến khi phụ là đúng đúng không? Phùng Hạng Nam biến sắc, trịnh trọng nói ra, cái gì gọi là tuyển ngươi khi dễ, cũng là ngươi giết người. Nhiều như vậy quan binh đều có thể làm chứng. Cái kia quan binh đội trưởng đã bị Chu Trinh quất một trận, biết mình nhất định phải đem chuyện này làm tốt, bằng không hắn thì xong đời. Trương Hàm địa vị lớn như vậy, liền phải tìm cái này Chu Trung đến hăng hái, nếu như không đem hết thảy đều giao cho Chu Trung, vậy hắn sự tình hắn cũng giải thích không. Sau đó cắn răng một cái nói ra, đúng, cũng là hắn giết người. Chu Trinh còn thật không biết Chu Trung là ai, nhưng Chu Trung theo Trương Hàm cùng đi nói Bắc Thành, đoán chừng thân phận cũng không đơn giản a. Đúng lúc này Minh Đông Minh Tây bay vào phủ thành chủ, sau lưng còn mang theo không ít thủ hạ, những thứ này thủ hạ đều là bọn họ an bài ở phía sau cùng đi theo đoạn hậu Lăng Vân Tông đệ tử, bay thẳng nói Chu Trung bên người, vô cùng cung kính nói với Chu Trung, sư thúc. Lăng Vân Tông đệ tử đã tập kết, xin phân phó. Chu Trinh cùng Phùng Hạng Nam kem chút hoảng sợ chim, Minh Đông cùng Minh Tây, Lăng Vân Tông tông chủ đệ tử thân truyền, vậy mà gọi Chu Trung sư thúc. Mà lại như vậy cung kính, cái này con mẹ nó phải là lai lịch gì a? Trương Hàm nhìn lấy Chu Trinh cùng Phùng Hạng Nam cái kia như ăn cứt chó một dạng biểu lộ liền muốn cười, khoe miệng mang theo một vệt cười xấu xa, lại cho bọn hắn vẫn một cái bùn tân nói ra, há, quên nói cho các ngươi biết, Chu Tông Chủ Hải Thần Tông trước đây không lâu tinh minh, mà Chu Tông Chủ thì trở thành tinh minh trẻ tuổi nhất một tinh trưởng lão. Bịch! Quan binh đội trưởng chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, tinh minh một tinh trưởng lão. Hắn lại muốn bắt tinh minh một tinh trưởng lão, cái này cùng tự sát không có gì khác nhau. Chu Trinh hung dữ nhìn Phùng Hạng Nam cùng thủ hạ mình liếc một chút, tâm lý hận chết bọn họ, tranh thủ thời gian mấy bước tiến lên đối Chu Trung ân cần thăm hỏi nói, Chu trưởng lão, là ta bọn này thuộc hạ có mắt như mù, vậy mà nói ngài là kẻ xấu, ta nói xin lỗi ngài, đều là ta sai, là ta quản lý thuộc hạ không nghiêm. Chu Trung lạnh giọng đối Chu Trinh khiển trách, ngươi xác thực có rất lớn sai. Nói Bắc Thành để ngươi quản lý một mảnh hỗn loạn, lại có người dám trắng trợn giết nam bá nữ, quan binh tùy tiện vu hãm người khác. Chân trước cùng chúng ta cùng đi người, trong chớp mắt công phu ngay tại các ngươi phủ thành chủ bị giết. Quan binh đội trưởng trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, lá gan hoảng sợ phá. Bởi vì nữ nhân kia cũng là hắn giết. Phùng Hạng Nam nói cho hắn biết chủ ý cũng là giết nữ nhân kia, giết người diệt khẩu. Sau đó trực tiếp đem hai cái nhân mạng đều tính toán tại Chu Trung ba người trên thân, hắn lúc đó căn bản không nghĩ tới Chu Trung ba người một cái so một cái địa vị lớn, chỉ muốn có Tân Quang Tông làm chỗ rửa cái này đều không gọi sự tình. Người tới, đem ra hỏa này mang cho ta đi xuống giết. Đem nguyên thần đính tại diệt trên bệ thần, để hồn phi phách tán. Chu Trinh đối người quan binh này đội trưởng cũng là hận thấu xương, hung ác âm thanh hạ lệnh. Hai bên lập tức có quan binh tiến lên đem đội trưởng kia nắm đi xuống. Còn có cái này Tân Quang Tông, vô pháp vô thiên, phủ thành chủ có phải hay không cũng nên quản quản. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Phùng Hạng Nam cùng Phùng Chạy, sau đó đối Chu Trinh hỏi. Cái này Chu Trinh có thể làm khó, Tân Quang Tông thực lực thật không đơn giản, không phải hắn thuyết phục liền có thể động, thế nhưng là Chu Trung đều lên tiếng, hắn cũng phải cho Chu Trung một cái bàn giao a. Lớn mật. Chu Trung, ngươi một cái vừa tinh minh tiểu trưởng lão cũng dám đụng đến ta Tân Quang Tông. Ngươi không biết ta tinh quang đều ở tinh minh loại thế lực sao? Hừ, ngươi dám đối với ta Tân Quang Tông, cái kia đó là một con đường chết. Phùng Hạng Nam biến sắc, hung ác âm thanh uy hiếp nói, không nghĩ tới Chu Trung còn muốn động đến bọn hắn Tân Quang Tông, thế mà hắn Tân Quang Tông cũng không phải ăn chay, bọn họ sau lưng thế nhưng là có chỗ dựa. Chương 1976, toàn bắt lại. Các ngươi chỗ dựa là ai a? Đến nói cho ta một chút. Chu Trung nghe xong đều cười, không nghĩ tới giáo huấn hai cái tiểu lâu la còn có vui mừng ngoài ý muốn. Phùng Chạy còn tưởng rằng Chu Trung là sợ hãi, đắc ý khoe khoang nói, ta Tân Quang Tông chỗ rửa có thể nhiều, Vương gia, Phương gia, Lâm gia, Đại Vương Tông, Ngũ Lôi Luyện Hỏa Tông, Đại Ngọc Sơn Tông, Thần Uyên Tông, cái kia cùng chúng ta Tân Quang Tông quan hệ đều là vô cùng tốt. Mà lại chúng ta Tông Chủ và Vạn Minh Chủ, còn có Minh. Ý miệng. Phùng Hạng Nam đột nhiên cảm thấy là lạ, chính mình cái này ngốc cháu trai giống như đem chuyện gì đều cho nói ra. Chu Trung mấy người liếc nhau, Phùng Chạy trong lời nói lượng tin tức rất lớn à, xem ra hắn nói những thứ này tinh minh bên trong tông môn gia tộc đều phải thật tốt tra một chút, mấu chốt là còn có đằng sau câu kia, trừ vạn bên trong côn bên ngoài còn có ai. Thời khắc mấu chốt bị Phùng Hạng Nam cắt đứt. Ha ha, các ngươi Tân Quang Tông thế lực lớn như vậy chứ. Cái kia ta hôm nay phải bắt ra hỏa này. Ta xem các ngươi Tân Quang Tông có thể làm gì ta. Chu Trung nhất chỉ Phùng Chạy, trực tiếp đối Chu Trinh phân phó nói, Chu Thành Chủ, như thế ác đồ tại nói Bắc Thành bên trong làm sàng làm bậy, ngươi còn mặc kệ sao. Chu Trinh, có Chu Minh Chủ ở đây, không ai có thể muốn làm gì thì làm. Trương Hàm ở một bên đối Chu Trinh nhắc nhở. Chu Trinh lúc này trong mắt cũng là lóe qua vẻ tàn nhẫn, hắn đã sớm nhìn mặc kệ Tân Quang Tông, càng là không quen nhìn cái này Phùng Chạy tại nói Bắc Thành muốn làm gì thì làm. Nhưng cố kỵ đến Tân Quang Tông cường đại, hắn cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, hôm nay chính là một cái trừ rơi Phùng Chạy cơ hội tốt ta, Tân Quang Tông muốn là bởi vậy trách tội xuống, hắn liền có thể đem sự tình đẩy đến Chu Trung trên thân, Chu Trung cùng Lăng Vân Tông quan hệ mật thiết, vẫn là tinh minh một. Tinh trưởng lão, nói thời điểm liền để Chu Trung đối phó Tân Quang Tông đi thôi, bọn họ thần tiên đánh nhau sự tình cũng không phải là hắn có thể quản. Sau đó Chu Trinh biến sắc, trực tiếp đối Phùng Chạy quát lớn, Phùng Chạy. Mấy năm qua ngươi tại nói Bắc Thành làm ác vô số, nhiều lần quản giáo vậy mà không có chút nào hối cải chi ý, hôm nay lại nhưỡng xuống đại họa, liền giết hai người còn vu oan tinh minh trưởng lão, người tới, đem kẻ này đánh vào địa lao. Điều tra rõ nhiều năm tất cả tội trạng, lại bình tĩnh xử lý. Trung quanh quan binh nhất thời toàn bộ xông đi lên bắt Phùng Chạy, Phùng Chạy cái này có thể hoảng, hắn dám vô pháp vô thiên ở bên ngoài gây tai họa, cũng là ỷ vào chính mình là Tân Quang Tông tông chủ cháu trai. Biết phủ thành chủ căn bản cũng không dám động hắn, nhưng bây giờ phủ thành chủ lại muốn bắt hắn. Tam thúc, cứu ta. Phùng Chạy đầy mặt kinh hoàng đối Phùng Hạng Nam xin giúp đỡ. Chu Trinh. Tiểu xuất sinh, các ngươi cũng dám đụng đến ta Tân Quang Tông người, muốn chết. Phùng Hạng Nam trực tiếp xuất thủ thì công kích những quan binh kia, đồng thời âm ngoan đối Chu Trinh cùng Chu Trung uy hiếp nói. Bắt, công kích phủ thành chủ quan binh, ngươi cái này tội danh cũng không nhẹ. Chu Trung cười lạnh nói. Chu Trinh lập tức liền minh bạch Chu Trung ý nghĩ. Sau đó trực tiếp xông lên đi, tự mình xuất thủ ngăn trở Phùng Hạng Nam công kích, hai người đánh vào một chỗ. Chu Trinh, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định hối hận. Nghĩ không ra ngươi sống tuổi đã cao, lại bị một cái tiểu xuất sinh đùa nghịch xoay quanh, nếu ta Tân Quang Tông ngươi liền đợi đến diệt vong đi. Phùng Hạng Nam hung ác âm thanh nói với Chu Trinh. Bất quá Chu Trinh đặt quyết tâm muốn thừa cơ trừ rơi Tân Quang Tông cái ưu ác tính này, lạnh giọng nói ra, Phùng Hạng Nam, những lời này ngươi giữ lấy tại địa lao thảo luận đi. Phùng Hạng Nam mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi, Chu Trinh, ngươi giống như ta đều là thần động kỳ đỉnh phong tu vi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm sao cho ta. Nói Phùng Hạng Nam nhất kích ép ra Chu Trinh, vậy mà không có ý định quản Phùng Chạy, quay người muốn chạy hồi Tân Quang Tông báo tin đi. Đúng lúc này Chu Trinh cười lạnh một tiếng, không trung ngưng tụ ra một đạo màu đen nhánh xích sắt, tốc độ cực nhanh đem Phùng Hạng Nam cho cuốn lên, trực tiếp vung tại trên mặt đất. Ph Cự đại trùng kích để Phùng Hạng Nam một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Chu Trinh hô: "Thiên địa nguyên lực, thiên hợp kỳ, Chu Trinh ngươi đột phá." Chu Trinh cười ha hả, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra: "Phùng Hạng Nam, lão tử chờ đợi ngày này cũng rất lâu. Các ngươi Tân Quang Tông ỷ có tinh minh chỗ dựa, tại ta nói Bắc Thành bên trong không chuyện ác nào không làm, ta không thể không phòng a. Ta sớm đã đột phá nói thiên hợp kỳ tu vi, chỉ là một mực không có lộ ra, đây là giữ lấy đối phó các ngươi Tân Quang Tông đòn sát thủ, hôm nay sớm để ngươi biết, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới là." Phùng Hạng Nam khí mặt đều dữ tợn, không nghĩ tới sau cùng hắn bị Chu Trinh cho tính kế, cái này Chu Trinh lòng dạ thật sâu a. Trước lúc này nói Bắc Thành đệ nhất cao thủ cũng là phụ thân hắn, Tân Quang Tông tông chủ Phùng Kiến Tông, thiên hợp sơ kỳ cao thủ, sau đó cũng là hắn cùng thành chủ Chu Trinh, đều là thần động kỳ đỉnh phong tu vi. Chu Trinh một mực không dám đối phó với Tân Quang Tông, trừ Tân Quang Tông có tinh minh chỗ dựa bên ngoài, lại có là kiêng kỵ Phùng Kiến Tông thiên hợp kỳ tu vi. Không có nghĩ đến cái này, Chu Trinh sớm liền tiến vào thiên hợp kỳ, lại còn có thể chịu nhục mỗi ngày tại Phùng Kiến Tông trước mặt cười làm lành mặt, thật sự là nhân tâm hiểm ác a. Chương 1977, tàn nhẫn. Chu Trinh, Chu Trung, các ngươi chờ đó cho ta, ta Tân Quang Tông không biết cứ như vậy tính toán. Phùng Hạng Nam hai người bị mang xuống thời điểm, hung dữ đối Chu Trung cùng Chu Trinh quát. Phùng Chạy cùng Phùng Hạng Nam bị giam tiến địa lao, Chu Trinh vẻ mặt tươi cười đối Chu Trung mấy người mời nói: "Chu trưởng lão, Trương chấp sự, hai vị thánh tôn, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là không quá đối được, sau này ta sẽ thật tốt quản giáo bọn này quan binh, không bằng mấy vị tối nay ngay tại phủ thành chủ nghỉ ngơi đi." Chu Trung nhìn một chút Chu Trinh, hắn điểm tiểu tâm tư kia bị Chu Trung nhìn thấu thấu, lưu bọn họ ở lại là giả, hắn là sợ sau đó Tân Quang Tông tìm tới cửa a. "Được, đã Chu thành chủ nhân với tướng lưu, vậy chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi." Chu Trung cười tủm tỉm nói ra, cũng không có cự tuyệt, dù sao Chu Trinh người này tuy nhiên nhiều đầu góc một số, nhưng cũng xác thực coi như nói đi qua, đem Phùng Chạy cùng Phùng Hạng Nam đều cho bắt, Chu Trung cũng không thể để hắn không tốt làm. Chu Trinh trong nháy mắt đại hỉ, tranh thủ thời gian tự mình cho mấy người an bài gian phòng, để mấy người tại phủ thành chủ ở lại, bận rộn nửa thiên tài rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Chu Trung mấy người, Trương Hàm mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra: "Cái này Tân Quang Tông thực sự quá không ra gì. Vậy mà dễ dàng tha thứ cháu mình ở bên ngoài như thế làm sằng làm bậy, bọn họ cách làm này so địa ngục còn muốn đáng giận. Tinh Minh vậy mà chẳng quan tâm." Minh Đông Minh Tây sắc mặt cũng khó nhìn, hiện tại Tinh Minh đã biến càng ngày càng kém, cùng lúc trước vừa thành lập lúc quả thực cũng là ngày đêm khác biệt, trách không được sư tôn cùng sư tổ một mực tại cha Tinh Minh bên trong ẩn tàng hát thủ. Xem ra Tinh Minh bên trong cỗ thế lực này rất lớn, đã ăn mòn rất nhiều tông môn cùng gia tộc. Bọn họ đều nghe lệnh của vạn bên trong côn, chỉ là chúng ta hiện tại không có chứng cứ. Chu Trung sắc mặt trầm ngâm phân tích nói. Đi qua cái này mấy lần sự kiện, tất cả mọi chuyện đều chỉ hướng vạn bên trong côn. Bất quá Chu Trung hiện tại quan tâm hơn Phùng Chạy trước đó câu kia chưa nói xong lời nói, vạn bên trong côn đằng sau còn có người, người kia là ai? Tân Quang Tông, lúc này Tân Quang Tông hoạch tâm nội tình đều có mặt, Phùng Kiến Tông nhị tử Phùng Hạng phía tây sắc câm trầm, ngồi bên cạnh là Phùng Kiến Tông sư đệ cùng đồ đệ. Bát sư đệ làm cái quỷ gì, để hắn đi phủ thành chủ đem tiểu lưu mang về, làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Phùng Kiến Tông đại đệ tử Lý Siêu Vân sắc mặt không tốt trầm giọng nói ra. Không phải là mang theo tiểu lưu chạy cái nào chơi đi. Phùng Kiến Tông tam đồ đệ ngang duy suy đoán nói. Nghe nói lần này tiểu lưu gây chuyện tình rất lớn, bằng không phủ thành chủ cũng không dám không cho ta Tân Quang Tông mặt mũi, đem tiểu lưu cho bắt đi, có thể hay không? Lý Siêu Vân sắc mặt băng lãnh trầm ngâm nói. Các vị sư bá, các sư thúc. Không tốt, trong phủ thành chủ phát sinh tranh đấu, sư phụ cùng sư huynh đều bị bắt. Lúc này một cái Tân Quang Tông tiểu đệ tử vội vàng chạy vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng hô. Nghe nói như thế trong phòng Tân Quang Tông mọi người sắc mặt đều biến. Chu Trinh hắn thật lớn mật, thậm chí ngay cả ta Tân Quang Tông người đều dám bắt, hắn sống không kiên nhẫn sao. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Phùng Hạng Tây mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quá to. Cái kia tiểu đệ tử nơm nớp lo sợ nói ra, sư bá, thành chủ Chu Trinh tựa hồ đột phá đến thiên hợp kỳ. Ta nhìn thấy hắn vận dụng thiên địa lực lượng, loại kia cảm giác đệ tử biết, sư tổ đã từng sử dụng thiên địa lực lượng thời điểm ta cảm nhận được qua. Mà lại tại Tân Quang Tông còn có mấy cái ngoại nhân, địa vị giống như không nhỏ. Chu Trinh vậy mà đột phá. Còn tìm ngoại viện. Xem ra đây hết thảy là hắn đã sớm an bài tốt. Tân Quang Tông mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống, Chu Trinh đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Nhưng bây giờ tông chủ không tại, trong tông môn căn bản cũng không có thiên hợp kỳ cao thủ. Nếu như bây giờ tìm tới cửa chỉ sợ không ổn a. Tiểu Lưu bị bắt. Đúng lúc này đại điện bên ngoài lại đi tới một người trung niên nam tử, cùng Phùng Chạy dài rất giống, bất quá Phùng chạy tên kia bởi vì lâu dài túng dục, cho nên rất âm nhu, nhưng cái này trung niên thì là mang theo một bộ vẻ ngoan lệ. Đại ca, sư huynh, mọi người nhất thời mừng rỡ đứng người lên, người này cũng là Phùng chạy phụ thân, Phùng Kiến Tông trưởng tử. Đại ca, ngươi xuất quan, tu vi nhưng có đột phá. Phùng Hạng Tây chờ đợi hỏi. Phùng Hạng Đông không nói gì, mà chính là vung tay lên, giữa thiên địa nhất thời ngưng tụ ra một tia thiên địa nguyên lực, tuy nhiên rất ít ỏi, nhưng đủ để chứng minh Phùng Hạng Đông tu vi. Quá tốt đại ca, ngươi đột phá. Phùng Hạng Sĩ đồn lúc cuồng hỉ hô. Phùng Hạng Đông lạnh giọng nói ra, tốt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Phùng chạy làm sao lại bị tóm lên đến. Phùng Hạng Tây mấy người đem sự tình đều nói một lần, tức giận nói ra, cái này Chu Trinh, khẳng định biết phụ thân bây giờ không có ở đây trong tông môn, cho nên mới thừa dịp lúc này cấu kết ngoại nhân, bắt Tam Đệ cùng Tiểu Lưu, thực sự quá đáng giận, bất quá gia hỏa này khẳng định nghĩ không ra, đại ca ngươi vậy mà đột phá, ha ha ha. Thật sự là trời trợ giúp ta Tân Quang Tông A. Sư Minh, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lập tức giết tiến phủ thành chủ, huyết tẩy phủ thành chủ. Tân Quang Tông mọi người hào hào hô, nguyên một đám sát khí đằng đằng. Miễn đăng ký, tố cáo sau bảo trì nhân viên sẽ ở hai. Chương 1978, xóa tên. Lúc này Tân Quang Tông bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Phong Kiến Đông trầm giọng hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Một tiểu đệ tử chạy vào tức giận trả lời, sư bá, bên ngoài đến rất nhiều người, đều là nói Bắc Thành người, bọn họ biết được Phùng chạy cùng sư thúc bị bắt, tất cả đều chạy tới chúng ta cái này náo sự. Đám người này không muốn sống sao. Vậy mà chạy tới ta Tân Quang Tông bỏ đá xuống giếng, đi, đi xem một chút. Nhất thời mọi người đánh ra đại điện, một đường đến đạo tông môn bên ngoài. Lúc này Tân Quang Tông bên ngoài đừng đề cập nhiều náo nhiệt, quả thực cũng là người đông tấp nập, Phùng chạy cùng Phùng Hạng Nam bị bắt tin tức tại nói Bắc Thành nhanh chóng truyền ra. Phùng chạy những năm này không chuyện ác nào không làm, nói Bắc Thành người đối hận thấu xương, đối Tân Quang Tông cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nghe nói Phùng chạy rốt cục bị bắt tới, mỗi cái buôn tẩu bẩm báo, quả thực so với năm rồi còn khiến người ta phân chấn. Phùng chạy tên vương bắt đằng kia, giết nhi tử ta cùng bạn già, khi nhục nữ nhi của ta, hắn chết không yên lành. Một cái lao đầu quỳ gối Tân Quang Tông bên ngoài khóc quát lên. Lao thiên có mắt ta, tên vương bắt đảng kia rốt cục lọt vào báo ứng. Phùng chạy khi dễ thê tử của ta, thiêu nhà ta, tiểu xuất sinh kia chết chưa hết tội. Một cái cao hơn 2 mét cột điện bằng sắt đại hán cũng là vô cùng kích động hô hào. Tất cả mọi người cơ hồ đều đang nói Phùng chạy những năm này đủ loại việc ác, Phùng Hạng Đông bọn người nghe sắc mặt càng cay càng khó nhìn. Những người này quả thực muốn chết. Phùng Hạng Tây hai mắt huyết hồng hung ác gầm thanh mắng. Phùng Hạng Đông ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, lạnh giọng nói ra, đã Chu Trinh muốn cùng ta Tân Quang Tông chơi, vậy chúng ta thì phối hắn chơi đùa, bọn họ không phải nói ta Tân Quang Tông là ác nhân à, cái kia ác nhân liền phải làm điểm ác nhân nên làm việc tình a, đem bọn hắn đều cho ta giết. A. Phùng Hạng Đông lời nói đem Tân Quang Tông tất cả mọi người giật mình, đem những này người đều giết. Nơi này đến có hơn 100 người a, đều là nói Bắc Thành cư dân. Chu Trinh không phải muốn diệt ta Tân Quang Tông sao? Vậy ta thì đồ hắn nói Bắc Thành, đem bọn hắn đều cho ta giết, sau đó nói cho Chu Trinh, thả Tiểu Lưu cùng Tam Đệ, sau đó quỳ đến nói trước mặt tạ tội tự sát, bằng không không có qua thời gian một nén nhang, ta thì đồ hắn một đầu ngõ nhỏ, từ giờ trở đi tính theo thời gian. Phùng Hạng Tây bọn người đánh cái giật mình, cảm giác toàn thân trên dưới rét lạnh, cái chủ ý này quá ác, bất quá những người này rất nhanh liền hưng phấn lên, Chu Trinh cũng dám khi dễ đến bọn họ Tân Quang Tông trên đầu, cái kia đúng là đáng đời. Các ngươi bọn này nói Bắc Thành bách tính đã đều như thế ưa thích Chu Trinh, vậy hãy theo hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Giết! Trong lúc nhất thời Tân Quang Tông đệ tử tất cả đều lao ra, gặp người liền chặt. Tình cảnh này đem những cái kia nói Bắc Thành cư dân cũng đều dọa sợ, bọn họ không nghĩ tới Tân Quang Tông vậy mà như thế ngoan độc, muốn giết bọn hắn. Chạy a! Đám người trong hỗn loạn càng thêm không có sức chống cự, hoàn toàn là bị Tân Quang Tông đồ sát, có một ít thực lực người tốt cũng căn bản không ngăn nổi Tân Quang Tông quần công. Từng đám ngã xuống, trong lúc nhất thời Tân Quang Tông bên ngoài máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Lý Siêu Vân cùng Ngang Duy hai người mang theo đệ tử bay đến phủ thành chủ trên không, la lớn, Chu Trinh, ngươi cũng dám bắt ta Tân Quang Tông đệ tử, đây là tử tội. Từ giờ trở đi, lập tức thả Phùng chạy cùng Phùng Hạng Nam, sau đó quỳ leo đến ta Tân Quang Tông tự sát tạ tội, nếu không, ta Tân Quang Tông đem đồ sắt toàn thành bách tính, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, cách mỗi thời gian một nén nhang. Ngươi muốn là không có làm nói trở lên sự tình, chúng ta thì đổ ngươi một con đường, ha ha ha. Nói xong Lý Siêu Vân cùng Ngang Duy quay người thì bay đi, trong phủ thành chủ Chu Trinh nghe xong sắc mặt đại biến, Tân Quang Tông lại muốn đổ sát bách tính, đám khốn kiếp này. Chu Trung bọn người tự nhiên cũng nghe đến Lý Siêu Vân gọi hàng, trên mặt đều phủ đầy nộ khí. Thân Quang Tông, bọn họ đây là tại tìm đường chết. Chu Trung mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Tân Quang Tông vậy mà vì chút chuyện này liền muốn đổ thành, loại hành vi này quả thực thiên địa khó chứa. Xem ra cái này Tân Quang Tông đã không cần phải tồn tại. Chu Trung đứng dậy thì đi ra ngoài. Trương Hàm cùng Minh Đông Minh Tây cũng cùng theo một lúc đi tới. Chu trưởng lão, ngươi nhìn nói, Tân Quang Tông quả thực thì là một đám thổ phỉ cường đạo A, bọn họ lại muốn đổ thành. Chu Trinh vừa vặn chạy tới, đối Chu Trung lên án nói. Chu Trung lạnh giọng nói ra, Chu thành chủ, Tân Quang Tông đã không cần phải tồn tại, triệu tập ngươi nhân thủ theo ta đi. Chu Trinh kích động nói ra, đúng, có Chu trưởng lão cùng hai vị thánh tôn xuất thủ, Tân Quang Tông lần này thải kiếp khó thoát. Không có cái mới Quang Tông nói Bắc Thành thì triệt để là hắn Chu Trinh một người nói tính toán, hắn đương nhiên cao hứng. Chu Trung một đoàn người bay thẳng hướng Tân Quang Tông, khi bọn hắn từ trên trời nhìn dưới đường mặt máu chạy thành sông lúc, Chu Trung thật phẫn nộ. Tân Quang Tông, hôm nay đem xóa tên. Chu Trung nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chương 1979, một tên cũng không để lại. Phùng Kiến Tông, lan ra đến. Chúng ta sổ sách chúng ta tới tính toán, ngươi đổ sát nói Bắc Thành bách tính có gì tài ba. Chu Trinh ánh mắt cũng đỏ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tân Quang Tông vậy mà thật đổ sát nhiều như vậy bách tính. Nhìn cái này mặt đất thi thể tối thiểu đến có hơn 100 người a, nhiều người như vậy bọn họ sao có thể đi xuống tay. Tân Quang Tông bên trong xoát xoát xoát bay ra ngoài mấy trăm đạo bóng người, cầm đầu cũng là Phùng Hạng Đông bọn người. Chu Trinh, ngươi nghe không rõ lời nói sao? Ta là để ngươi quỳ đến tạ tội. Phùng Hạng Đông gặp Chu Trinh không có dựa theo hắn nói làm, còn mang theo nhiều người như vậy đến, sắc mặt âm trầm chất vấn. Chu Trinh nhìn một vòng không có nhìn nói Phùng Kiến Tông, lạnh giọng hỏi, Phùng Kiến Tông đâu? Không dám ra tới sao? Phùng Hạng Tây khinh thường dễ cợt nói, Chu Trinh, ngươi thì tính là cái gì? Tại ta trong mắt phụ thân ngươi chính là một đầu chó su thôi, chỉ bằng ngươi cũng cần phải phụ thân ta xuất thủ sao? Không biết tự lượng sức mình. Phùng Kiến Tông căn bản cũng không tại a. Chu Trung lúc này mở miệng cười lạnh nói. Phùng Hạng Đông đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, tông chủ không có trở về chuyện này căn bản là không có đối với người ngoài nhắc lên, người trẻ tuổi này làm sao biết? Không biết Phùng tông chủ hiện tại thế nào, có khỏe không? Chu Trung tiếp tục hỏi. Lớn mật. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Ta Tân Quang Tông tông chủ cũng là người có thể tùy tiện nghị luận. Người tới, cho ta đem tên tiểu xuất sinh này đâm chết. Phùng Hạng Đông giận quát một tiếng, trầm giọng ra lệnh. Liên quan tới phụ thân sự tình thực Phùng Hạng Đông mấy người cũng không rõ ràng, bọn họ chỉ biết là phụ thân theo Lâm Chấn Hưng bằng hộ tống hình đông tuyển mấy người đi, nhưng chuyến đi này thì tin tức hoàn toàn không có. Về sau nhận được tin tức, ngoài thành cứ điểm lại bị hủy, còn phát hiện hình đông tuyển các loại người thi thể, mà tông chủ và Lâm Chấn Hưng bằng lại là không thấy tăm hơi. Cái này để bọn hắn vô cùng lo lắng. Riêng là trong tông môn không ít đệ tử đều tại trong âm thầm xuyên tông chủ khả năng xảy ra chuyện. Chu Trung lúc này nói cái đề tài này, rất dễ dàng để tông môn nội bộ đệ tử càng thêm nghị luận ầm ĩ, cho nên Phùng Hạng Đông tức giận phi thường. Phùng Hạng Đông bên người ngang duy trực tiếp xuất thủ hướng Chu Trung nào tới, Chu Trung tuổi còn trẻ, xem ra cũng là Chu Trinh bên người một cái tiểu tùy tùng, hắn căn bản là không để vào mắt. Không xem qua nhìn lấy ngang duy đến Chu Trung trước người. Lại đột nhiên bị một cô vô cùng lực lượng khổng lồ cùng cầm cố lại. Chuyện gì xảy ra? Ngang Duy biến sắc, muốn phải cố gắng tránh thoát loại kia lực lượng vô hình, bất quá lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngang Duy, trở về. Phùng Hạng Đông sắc mặt tâm trầm, nhìn ra bên trong vấn đề, gấp giọng đối Ngang Duy hô. Loại này giam cầm chỉ có hai cá nhân tu vi chênh lệch to lớn thời điểm mới có thể xuất hiện, nếu như là đối mặt một cao thủ, đột nhiên bị giam cầm ở. Cái kia lập tức liền có thể phản ứng đi ra là chuyện gì xảy ra. Có thể Ngang Duy đối mặt là Chu Trung, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu ma cạp đông, căn bản là không có nghĩ đến Chu Trung tu vi hội mạnh hơn hắn rất nhiều. Muộn. Chu Trung cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay trong không khí thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành một cái tay, trực tiếp bắt lấy Ngang Duy. Phúc. Ngang Duy bị mạnh đại thiên địa nguyên lực nắm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngay sau đó lại bị Chu Trung hung hăng vẫn tới đất phía trên, trực tiếp ngất đi, bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cho rung động nói, Ngang Duy thân là tông chủ đệ tử, tu vi tại Tân Quang Tông bên trong cũng là phi thường cao, thần động hậu kỳ tu vi, kết quả lại bị Chu Trung hoàn ngược. Cái này thực lực sai biệt được nhiều to lớn a. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai, tuổi còn trẻ đã vậy còn quá mạnh. Thiên hợp kỳ. Phùng Hạng Đông mấy cái sắc mặt người cũng là biến vô cùng khó coi, vốn là coi là Chu Trinh tiến vào thiên hợp kỳ bọn họ cũng không sợ, bởi vì Phùng Hạng Đông cũng tiến vào thiên hợp kỳ. Tăng thêm Tân Quang Tông chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn phủ thành chủ, hoàn toàn có thể đánh tan phủ thành chủ. Thật không nghĩ đến trừ Chu Trinh bên ngoài, lại còn có một cái thiên hợp kỳ cao thủ. Chu Trung đứng tại tất cả mọi người trước người, mở miệng lạnh giọng nói ra, Tân Quang Tông, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tân Quang Tông tông chủ cấu kết kẻ xấu, chứa chấp Tinh Minh trọng phạm Hình Đông Tuyền bọn người, bây giờ chạy án. Tân Quang Tông đồ sát vô tội nói Bắc Thành bách tính, ta Chu Trung thân là Tinh Minh một tinh trưởng lão, cũng nên vì Tinh Minh dọn dẹp một chút môn hộ. Từ hôm nay trở đi, Tân Quang Tông không còn tồn tại, các đệ tử hủy bỏ tu vi, rời đi nói Bắc Thành, phàm là tham cùng lúc trước đồ sát Tân Quang Tông đệ tử, giết không tha. Thảo, người con mẹ nó là ai a, còn thẩm phán chúng ta Tân Quang Tông. Còn Tinh Minh một tinh trưởng lão, Tinh Minh cái gì thời điểm có còn trẻ như vậy Tinh Minh trưởng lão, cưa bom số 1 cũng phải đáng tin điểm a. Đúng vậy a, ngươi tính là cái gì a, hôm nay liền để ngươi trước xóa tên. Chu Trung lời nói gây nên Tân Quang Tông đệ tử phẫn nộ. Chu Trung đối Minh Đông Minh Tây dặn dò, phàm là tham dự đồ sát người, một tên cũng không để lại. Sư thúc, chúng ta làm sao biết người nào tham dự đồ sát? Minh Tây không hiểu hỏi. Ta sẽ để chính bọn hắn biểu hiện ra ngoài. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra, Tân Quang Tông cách làm thật làm cho Chu Trung tức giận, trong tay kết động pháp quyết, nhất thời một đạo cự đại kết giới sinh ra, đem Tân Quang Tông tất cả mọi người vây. Chương 1980, Diệt Tông. Kết giới. Thứ quỷ gì? Phùng Hạng Đông bọn người mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn lấy kết giới, phát hiện kết giới này giống như không có cái gì công kích tính. Nhưng ngay sau đó những cái kia tham dự đồ sát Tân Quang Tông đệ tử đều nóng nảy lên, ào ào từ trong đám người lao ra, sau đó đối với không khí một trận chém lung tung. Giết! Giết! Chu Trung lạnh giọng nói ra, ta đối bọn hắn sử dụng huyễn mộng chi thuật, bọn họ hội trở lại trước đó đồ sát trạng thái, những người này đều là tham dự đồ sát Tân Quang Tông đệ tử, giết không tha. Vâng! Minh Đông Minh Tây mặt mũi tràn đầy âm trầm quát nói, sau đó đồng thời ra tay giết đi qua. Hai người đều là thiên hợp trung kỳ tu vi, vừa ra tay quả thực cũng là nghiêng về một phía giết ngược, thiên địa nguyên lực vừa ra, Tân Quang Tông đệ tử liên miên ngã xuống. A, cái này sao có thể? Phùng Hạng Đông còn muốn dẫn người công kích Minh Đông cùng Minh Tây đâu, có thể hai người vừa ra tay Phùng Hạng Đông trực tiếp nốc, lại là thiên địa nguyên lực, lại là thiên hợp kỳ. Thiên hợp kỳ cao thủ cái gì thời điểm thành rau cải trắng, làm sao khắp nơi đều có. Phải biết nói Bắc Thành nhiều năm như vậy một mực cũng chỉ có một vị thiên hợp kỳ cao thủ, đó chính là hắn phụ thân A. Nhiều năm như vậy hắn một mực nỗ lực, thì là muốn đi vào thiên hợp kỳ, trở thành nói Bắc Thành vị thứ hai thiên hợp kỳ cao thủ, mà lại hắn làm đến. Hắn thật đột phá nói thiên hợp kỳ. Có thể cái này vừa tiến vào thiên hợp kỳ, nói Bắc Thành thì xuất hiện vị thứ ba thiên hợp kỳ cao thủ, Chu Trinh. Cái này cũng coi như, ngay sau đó lại phát hiện một vòng bên trong, còn trẻ như vậy thiên hợp kỳ cao thủ. Vốn cho rằng dạng này liền đã có thể, kết quả ông trời lại cùng hắn mở một cái đại trò đùa, lần nữa xuất hiện hai tên thiên hợp kỳ cao thủ. Hơn nữa nhìn Minh Đông cùng Minh Tây sử dụng thiên địa nguyên lực độ thuần thục, cái này tuyệt đối không phải phổ thông thiên hợp sơ kỳ cao thủ, đây là thiên hợp trung kỳ cao thủ A. Những cái kia tiến vào xung quanh chúng huyễn mộng chi thuật Tân Quang Tông đệ tử không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, toàn bộ bị giết, những người này có thể nghe lệnh đi đồ sát bách tính, toàn đều không phải là vật gì tốt, giữ lấy cũng là tai họa. Còn lại Tân Quang Tông đệ tử, còn muốn phản kháng sao? Chu Trung ánh mắt băng lãnh nhìn lấy còn lại những cái kia không có tham gia đồ sát Tân Quang Tông đệ tử. Những đệ tử này hiện tại cũng ổn định, rốt cuộc không ai dám mắng Chu Trung, bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ, đó căn bản không có cách nào đánh. Phù phù. Mấy tên Tân Quang Tông đệ tử hoảng sợ trực tiếp quỳ trên mặt đất, chỉ Phùng Hạng Đông nói với Chu Trung, là Phùng Hạng Đông hạ lệnh đồ sát bách tính, chúng ta đều không có tham dự. Chúng ta nguyện ý tự phế tu vi rời đi Tân Quang Tông. Chu Trung mặt không biểu tình không nói gì, cái kia mấy cái tên đệ tử vừa ngoan tâm, trực tiếp động thủ tự phế tu vi, Chu Trung lạnh giọng nói ra, các ngươi có thể lăn, sau này không muốn tại làm ác, không phải vậy các ngươi xuống chẳng cũng sẽ không so với bọn hắn tốt. Là, chúng ta cũng không dám nữa. Cái kia mấy tên Tân Quang Tông đệ tử lộn nhào đều chạy. Phế vật. Thứ hèn nhát. Phùng Hạng Đông không nghĩ tới thật có Tân Quang Tông đệ tử lựa chọn tự phế tu vi rời đi, khi mãn mặt giữ tận mắng. Bất quá để Phùng Hạng Đông không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau đâu, có đi đâu, cái kia còn lại Tân Quang Tông đệ tử hào hào bắt đầu lựa chọn tự trả tiền tu vi. Đối bọn hắn tới nói tu vi là trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là nhỏ mệnh A. Mệnh đều không còn muốn tu vi có làm được cái gì. Tân Quang Tông bất nghĩa thì khó khăn, lần này gặp phải ngon nhân, tông chủ lại mất tích, bọn họ căn bản không có khác lựa chọn, một cái là theo Tân Quang Tông cùng một chỗ chôn vùi ở chỗ này, một cái khác cũng là tự phế tu vi rời đi. Bọn họ đều lựa chọn cái sau. Rất nhanh Phùng Hạng Đông mấy người sau lưng thì không dư thừa cái gì người. Phùng Hạng Đông hai mắt đỏ bừng nhìn hằm hằm Chu Trung, nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói, tiểu tử, ta Tân Quang Tông cùng ngươi lo gì gì hận. Ngươi vậy mà hủy ta Tân Quang Tông. ta Phùng gia cùng ngươi không chết không thôi. Lo gì gì hận. Ngươi Tân Quang Tông làm ra như thế đạo trời khó tha thứ sự tình, nên nghĩ đến cái này kết quả. Còn có ngươi bảo bối nhi tử, làm đủ cho xấu, còn muốn hại ta, ngươi nói chúng ta lo gì gì hận. Chu Trung bị con hàng này tức giận cười, hiện tại cái này ác nhân đều làm sao, chẳng lẽ liền không thể tôn trọng một chút chính mình người thiết lập. Nếu là ác nhân, vậy liền nói điểm ác nhân nên nói, sửa lại giống hắn rất oan uổng một dạng. Ta và ngươi liều. Tất cả Tân Quang Tông đệ tử, giết cho ta. Phùng Hạng Đông biết rõ đã bất lực lật bàn, cũng muốn buông tay đánh cược một lần, giống giận hướng về Chu Trung vào tới. Phùng Hạng Tây cùng Lý Siêu Vân mấy người cũng ào ào theo xông lên, mười mấy người không đợi hướng nói Chu Trung bên người, liền bị Minh Đông Minh Tây ngăn lại. Minh Đông Minh Tây căn bản cũng không cần sử xuất toàn lực, hư không bên trong thiên địa nguyên lực ngưng tụ ra trường kiếm sắc bén, vung chạm ở giữa liền giết năm tên Tân Quang Tông dư nghiệt. Phùng Hạng Tây điên một dạng xông qua Minh Đông cùng Minh Tây phòng thủ, còn lại Tân Quang Tông dư nghiệt dùng tánh mạng ngăn trở Minh Đông cùng Minh Tây. Phùng Hạng Tây vậy mà đột nhiên quay người, cho Minh Đông Minh Tây tới một cái hồi mã thương, nhưng thực lực trà cụ quá lớn, Minh Đông cùng Minh Tây quay người một tiện đâm vào Phùng Hạng Tây ở ngực. Phúc! Phùng Hạng Tây một ngụm máu tươi phun ra ngoài, biết rõ chính mình chết chắc, nhưng lại cười, bởi vì hắn cho đại ca của mình lưu phía dưới một cái cơ hội tốt. Trước 1981, tông môn không có. Phùng Hạng Đông nhìn thấy Minh Đông cùng Minh Tây lúc này đều hướng về phía Phùng Hạng đi hướng Tây, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Nhanh chóng đột phá Minh Đông cùng Minh Tây phong tỏa, thẳng đến Chu Trung mà đến. Chu Trung đứng tại chỗ động cũng không động, chỉ là nhìn lấy Phùng Hạng Đông, mang trên mặt một tia trào phúng cùng thương hại. Phùng Hạng Đông bị chọc giận, giận dữ hét: "Tiểu xuất sinh, ngươi thì tự tin như vậy tu vi nhất định cao hơn ta sao? Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Chu Trung cười lắc đầu nói ra: "Ta không là cười nhạo ngươi tu vi, mà chính là cho các ngươi Tân Quang Tông, vì ngươi, vì phụ thân ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Ngươi có ý tứ gì?" Phùng Hạng Đông trong lúc nhất thời không có minh bạch Chu Trung lời này ý tứ, nhưng đột nhiên cảm giác ở ngực tê dần, Phùng Hạng Đông khỏe môi nết lên tơ máu, thật không thể tin quay đầu, nhìn phía sau cười lạnh Lý Siêu Vân. Lý Siêu Vân, ngươi! Phùng Hạng Đông khó có thể tưởng tượng, Lý Siêu Vân vậy mà lại sau lưng hắn đánh lên hắn. Lý Siêu Vân giữ tợn vừa cười vừa nói, thật xin lỗi sư đệ, chim khôn chọn cảnh tốt, những năm này phụ tử các ngươi hai làm ác quá nhiều, ta đã sớm không có nhìn, chỉ là bách tại phụ tử các ngươi dâm uy. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên đến nắm chặt, ta đây cũng là vì dân trừ hại a. Lý Siêu Vân, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tên phản đồ này. Phùng Hạng Đông mặt mũi tràn đầy không cam tâm giận dữ hét, hắn còn kém như vậy một chút liền có thể công kích đến Chu Trung a. Ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Lý Siêu Vân mang trên mặt rất cay chi sắc, một kiếm đem Phùng Hạng Đông giết chết, hồn phi phách tán. Trường lão, ta giúp ngài đem Phùng Hạng Đông cái này ác nhân giết. Ta đã sớm không quen nhìn bọn họ Tân Quang Tông, làm sằng làm bậy không chuyện ác nào không làm. Giết Phùng Hạng Đông, Lý Siêu Vân mặt mũi tràn đầy chính khí nói với Chu Trung. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy cái này Lý Siêu Vân, vừa mới hắn chỗ lấy dùng thương hại ánh mắt nhìn lấy Phùng Hạng Đông, cũng là bởi vì hắn đã phát hiện Lý Siêu Vân động làm. Gia hỏa này vừa mới cái kia rất cay chi sắc, cùng loại này bị ổi cách làm, thực sự để Chu Trung không thể tin tưởng hắn là một cái nội tâm chính nghĩa người. Tân Quang Tông những năm này làm nhiều việc ác. Ngươi nhưng có cùng theo một lúc làm ác? Chu Trung mở miệng hỏi. Lý Siêu Vân mặt mũi tràn đầy kiên định lắc đầu nói ra, đương nhiên không có. Ta hận nhất Phùng gia cha con loại này hành động, làm sao có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm ác? Vừa mới đổ sát ngươi có thể tham dự. Chu Trung nhìn lấy Lý Siêu Vân thần sắc, tiếp tục hỏi. Không có. Lý Siêu Vân nhãn thần minh lộ ra lấp lóe một chút nói ra. Lý Siêu Vân nhận định, hắn giết Phùng Hạng Đông đó là biểu hiện lập công, chỉ cần đối chuyện khi trước chết không thừa nhận. Chu Trung cũng cần phải không thể giết hắn, không thể phế hắn tu vi. Tuy nhiên Chu Trung có thể đối những cái kia Tân Quang Tông đệ tử sử dụng huyễn mộng chi thuật, nhưng vừa mới bọn họ những cao thủ này lại không sự tình, cho nên chỉ cần hắn không thừa nhận, hắn tin tưởng Chu Trung cũng không có cách nào. Đáng tiếc hắn xem thường xung quanh chúng huyễn mộng chi thuật. Chu Trung cường đại tinh thần lực trực tiếp xâm nhập vào Lý Siêu Vân trong đầu, Lý Siêu Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thì trở lại trước đó đổ sát thời điểm. Nhìn nói Tân Quang Tông đệ tử đều xông vào trong đám người đi đổ sắt những cái kia bách tính. Sau đó Lý Siêu Vân cũng tiến lên, giơ tay chém xuống trực tiếp chém giết hai người, mở miệng hô lớn, giết cho ta. Đem những này đồ bỏ đi đều giết, cũng dám đến ta Tân Quang Tông náo sự, muốn chết. Chu Trung bọn người nhìn lấy chúng huyễn mộng chi thuật Lý Siêu Vân, đứng tại chỗ không ngừng kêu đánh kêu giết, sắc mặt dữ tợn, kết quả đã rõ ràng. Phúc! Huyễn mộng chi thuật biến mất, rõ ràng đông nhất kiếm đâm vào Lý Siêu Vân ở ngực. Lý Siêu Vân không cam lòng nhìn hàm hàm Chu Trung, hắn kế hoạch tốt như vậy, còn giết Phùng Hạng Đông, kết quả không nghĩ tới cũng không có thoát chết. Nói Bắc Thành thế lực lớn nhất Tân Quang Tông, trong chớp mắt liền đã bị diệt, Phùng Hạng Đông các loại nhân vật trọng yếu toàn bộ chém giết, duy chỉ có tông chủ Phùng Kiến Tông tung tích không rõ. Chu trưởng lão, ngài là chúng ta nói Bắc Thành đại ân nhân A. Chu Trinh lúc này tâm lý đừng đề cập nhiều rung động, để ép hắn nhiều năm Tân Quang Tông, lại bị Chu Trung như thế dễ như trở bàn tay thì cho diệt, chênh lệch này quá lớn. Nơi này sự tình thì giao cho ngươi khắc phục hậu quả, chúng ta đi. Nói Bắc Thành sự tình đã xử lý xong, Chu Trung đối Chu Trinh phân phó một câu, sau đó trực tiếp mang theo Trúc Thanh Y bọn người rời đi. Chu Trinh vốn còn muốn lưu thêm Chu Trung bọn người mấy ngày, thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm, không nghĩ tới Chu Trung nói đi là đi, hắn còn không dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn Chu Trung bọn người rời đi. Chu Trung mấy người một đường hướng về Lăng Vân Tông trở về, mà liền tại mấy người rời đi về sau, Phùng Kiến Tông liền trở lại. Hắn ngày đó bị cao nhân cứu đi, chậm trễ một chút thời gian trở về tông môn, vị cao nhân nào đã an bài cho hắn nhiệm vụ, để bọn hắn Tân Quang Tông ở chỗ này trong bóng tối tiếp nhận Thần Uyên Tông thí nghiệm, nhưng làm hắn sau khi trở về mộng, tông môn của mình làm sao không có đâu. Chương 1982, mở ra phong ấn. Phùng Kiến Tông trái xem phải xem phía trên nhìn xem nhìn, không sai à, tông môn của mình nên tại cái này à, làm sao lại trở thành đất bằng đâu. Phía trước cái kia từng dãy nâng lên đống đất là cái gì à? Phùng Kiến Tông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi qua, các loại đến gần mới phát hiện, cái này con mẹ nó không phải đống đất nhỏ, đây là mộ phần A. Đúng lúc này cách đó không xa lục tục ngao ngoe có đám người đi tới, tất cả đều mặt mũi tràn đầy thương cảm, quỳ gối những thứ này trước mộ phần khóc lên. Ô ô ô nhi tử ta A, ngươi ở bên kia nhất định muốn tốt cuộc sống thoải mái A, ngươi yên tâm, thiên sát Tân Quang Tông đã bị thành chủ cho diệt, ngươi thì yên nghỉ đi. Một cái lao đầu tại trước mộ phần khóc ròng ròng nói ra. Phùng Kiến Tông vốn là đã đẩy tâm nộ khí, lại có người bình hắn Tân Quang Tông, bây giờ nghe lại là phủ thành chủ làm. Phùng Kiến Tông trong mắt lửa giận bốc lên, vừa dự định đi diệt Chu Trinh, nhưng lúc này thời điểm người chung quanh lại nói. Thành chủ tu vi đột phá đến thiên hợp kỳ, sau này không ai dám khi dễ chúng ta nói Bắc Thành. Không sai, còn có Lăng Vân Tông hai vị thánh tôn xuất thủ, đối còn có một cái rất cao thủ trẻ tuổi, gọi Chu Trung A. Vẫn là tinh minh một tinh trưởng lão đâu. Phùng Kiến Tông nghe sắc mặt liên tiếp biến hóa. Chu Trinh cái gì thời điểm tiến vào thiên hợp kỳ? Trong này còn có Chu Trung cùng Minh Đông Minh Tây sự tình. Phùng Kiến Tông mặt mũi tràn đầy âm trầm, đối Chu Trung hận thấu xương, hắn không chỉ xấu chính mình chuyện tốt, còn diệt tông môn của mình, thù này không báo thể không làm người. Dám can đảm ở lão tử tông môn lập mộ phần, thật coi ta Tân Quang Tông hết sao? Từ nay về sau, ai dám đạp vào Tân Quang Tông chỗ, giết không tha. Phùng Kiến Tông nhất trưởng ngoanh ra, trực tiếp đem những cái kia nấm mổ toàn bộ săn bằng. Thanh âm phẫn nộ trực tiếp bao trùm toàn bộ nói Bắc Thành, sau đó hóa thành một đạo sao băng bay đi. Thứ sáu tiêu, một tòa vô danh sơn trong lòng núi, nơi này tản ra một trận quỷ dị khí tức thần bí. Chín đạo mang theo mặt nạ bóng người vây đứng tại một chỗ tản ra xanh biếc cú quang bên đầm nước, bên trong một đạo huyền chuyển bóng người nếu như Chu Trung tại cái này nhất định sẽ đối nàng đặc biệt quen thuộc, chính là Hỏa Phượng Hoàng. Chúng ta đã tại cái này hao phí không ít thời gian, nếu như tại không nhanh chóng giải khai nơi này phong ấn. Thần tôn chắc chắn trách tội chúng ta. Hỏa Phượng Hoàng ngữ khí băng lãnh nói ra. Tại Hỏa Phượng Hoàng đối diện, một cái mang theo hoa lan mặt nạ yêu nhiều bóng người châm chọc nói, Hỏa Phượng Hoàng, chúng ta tại chỗ này phong ấn chậm trễ lâu như vậy, còn không phải ngươi nửa đường đi ra ngoài một chuyến. Chẳng lẽ muốn đi tìm ngươi tiểu tình nhân sao? Quỷ Lan, ngươi muốn cho ta xé nát ngươi miệng sao? Hỏa Phượng Hoàng trong mắt lóe ra sắc cơ, lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, Hỏa Phượng Hoàng ngươi làm sao còn gấp, ta không phải liền là kể chuyện cười à? Chẳng lẽ còn nói đến trong lòng ngươi đi sao? Quỷ Lan đối với cái này không để ý chút nào, điều vừa cười vừa nói. Muốn chết. Hỏa Phượng Hoàng vung tay lên, nhất thời một đầu xích viêm hỏa long hướng về Quỷ Lan bay qua. Quỷ Lan biến sắc, trên tay kết động pháp quyết, trước người hắc ám loại mở ra một đạo yêu diễm màu xanh lam liên hoa, trực tiếp ngăn trở cái kia xích viêm hỏa long tập kích. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi tu vi vẫn không có gì tiến bộ à? Quỷ Lan tiếp tục đâm kích lấy Hỏa Phượng Hoàng, khẽ cười nói. Hỏa Phượng Hoàng lên cơn giận dữ, trong tay kết động pháp quyết muốn công kích lần nữa, lúc này bên cạnh mang theo quỷ diện mặt nạ bóng người đầu đột nhiên đại mười mấy lần, mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem không trung hỏa long cùng hoa lan cho nuốt mất. Trong sơn động lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, quỷ diện bóng người trầm giọng nói ra, Hỏa Phượng Hoàng, Quỷ Lan, các ngươi lại hồ nháo đi xuống, liền đợi đến bị thần tôn xóa tên đi. Hỏa Phượng Hoàng cùng Quỷ Lan nghe được thần tôn hai chữ, trong mắt đều mang kiêng kỵ cùng hoảng sợ, đều không nói thêm gì nữa. Chuẩn bị tốt, mở ra phong ấn. Chín bóng người đồng thời tản mát ra không giống nhau khí tức, chín đạo quang mang cùng nhau đánh vào đến cái kia trong đầm nước, trong nháy mắt nước trong đầm quang mang phóng đại, từ đó chiết xạ ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, thiên địa tối tăm, vô số hình thù kỳ quái sinh vật từ trên trời giáng xuống, phát động công kích mãnh liệt, mà mặt đất mọi người thì là toàn lực chống cự. Đây là một trận vô cùng thảm liệt chiến tranh, khắp nơi đều có chết người, thi thể chồng chất thành núi, huyết dịch hội tụ thành bờ sông. Cùng lúc đó, cửu tiêu thiên toàn bộ biến sắc, trên bầu trời mây đen dày đặc, chiếu phim ra cùng sơn động loại một dạng hình ảnh. Thứ bảy tiêu, Chu Trinh mang theo phủ thành chủ quan binh toàn bộ bay ra ngoài, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời loại cảnh tượng, nhìn thấy bên trong những hung thú kia, nguyên một đám thực lực vậy mà toàn bộ tại vạn tượng kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa phát sinh vạn tượng vô cùng chi biến hóa, tâm lý chấn kinh trình độ không thua gì một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Thiên Huyễn Đại Lục, Chu Gia, Long Hoàng Đế Quốc, Hải Thần Tông, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, tâm tình thật lâu không thể lắng lại. Thiên Kính Đại Lục, Thiên Vân Tông, trăm nhà chờ một chút, đồng dạng bị hình tượng này rung động, bọn họ căn bản cũng không biết trong tấm hình những cao thủ kia tu vi, chỉ là xem bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn phát thiên địa dị tượng, cũng đủ để cho bọn họ cảm giác được từng trận áp lực. Mà chỗ có không gian bên trong, gây nên chấn động mạnh nhất động thì là địa cầu. Chương 1983, Thiên Địa Biến Sắc. Tại địa cầu tất cả thành thị, mọi người đều dừng lại trong tay công tác, trên đường cái xe cộ cũng đều dừng lại, thậm chí ngay cả trên trời máy bay đều kém chút vì tránh né cái kia dị tượng phát sinh sự cố, còn tốt cơ trưởng thời khắc mấu chốt ổn định máy bay. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, khẩn cấp thông báo một đầu tin tức, hôm nay ta chợ trên không xuất hiện dị tượng, hình ảnh loại tràng cảnh giống như phim Hollywood, ngoại tinh sinh vật xâm lấn cảm giác, chấn động không gì sánh nổi. Căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ manh mối, tại toàn thế giới mười mấy cái quốc gia, đều hào hào biểu thị nhìn đến cái này dị tượng, mà chúng ta liên hệ các loại chuyên gia giáo sư, không ai có thể giải đáp cái này dị tượng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại do ta đài ghi lấy phỏng vấn toàn cầu chứ danh vật lý chuyên gia, Bùi Học Căn lão sư đến cho chúng ta giải đáp một chút. Bùi lão sư, trên bầu trời cái này dị tượng đến cùng là làm sao hình thành đâu, ngài có thể sử dụng vật lý học góc độ cho chúng ta giải thích một chút sao? Ghi lấy cầm lấy mịp rổ phổn đối một cái Âu phục dày da, tóc giống như là chó liếm qua cẩn thận tỉ mỉ giáo sư hỏi. Giáo sư mặt mũi tràn đầy chấn định nói ra, há, cái này căn bản không phải cái gì vật lý hiện tượng, căn cứ ta quan sát, đây chính là do con người chế tạo ra cảnh tượng, tựa như là hình chiếu một dạng nha, chỉ là hôm nay hơi nước so sánh lớn, bầu trời hình thành một cái tự nhiên hình chiếu màn hình, sau đó hình thành cái này một hiệu quả. Giáo sư, ngài nói đây là người làm hình thành. Có thể tình cảnh này không chỉ chúng ta một tòa thành thị người nhìn đến, toàn cầu tất cả thành thị đều nhìn đến, có lớn như vậy hình chiếu thiết bị có thể đồng thời đưa lên toàn cầu sao? Ký giả sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lão giáo sư vừa cười vừa nói, có lẽ bọn họ là một tổ chức, thương lượng xong tại toàn cầu cho cùng lúc đưa lên nha. Thao, cái này cái gì cẩu thí giáo sư a? Cái này con mẹ nó cũng là giáo sư. Thời đại này một con chó cũng có thể nói là giáo sư, còn con mẹ nó hình chiếu thả, ta thả ngươi muội a. Ngươi con mẹ nó nói là cảnh không thực lao tử đều có thể miễn cưỡng tin tưởng một chút, vậy mà nói là hình chiếu phát ra. Trước máy truyền hình người xem nghe cái này giáo sư tại cái này chuyện thiếm, nguyên một đám khí dơ chân mắng to, lại còn nói là một tổ chức, cái này cần cái gì tổ chức, có thể đồng thời tại toàn cầu các nơi thả hình chiếu, Liên Hợp Quốc cũng làm không được a. Hoa Quốc, Long Hồn khu vực, Lê Tư Lệnh mang theo sở quốc lập mấy người cũng đều đứng ở trong sân nhìn lấy hư không bên trong tràng cảnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lập tức lên liên hệ Chu Trung. Nhất định muốn điều tra ra được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trời ạ, muốn là những quái vật này thật tiến công địa cầu, chúng ta căn bản là không có cách phòng ngự. Lê Tư Lệnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Nước Mỹ, lục giác trong đại lâu, tất cả quân quan đều đã bận điên, các loại máy móc tiền nhân nhóm không ngừng chạy xuyên thẳng qua. A Thượng Đế, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, chúng ta máy móc căn bản cái gì đều dò xét đo không ra tới. Một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài quân quan hoảng sợ nói. Chúng ta phái 5 chiếc F-22 lên không xem xét, những hình ảnh kia không cách nào chiếu rọi tại máy trên khuôn mặt, nói rõ hình tượng này không phải từ địa phương khác chiếu bắn ra, thật sự là quá kỳ quái, đến cùng là làm sao hình thành. Một người quan quân khác mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Tổng chỉ huy trước màn hình, nước Mỹ quốc phòng tối cao trưởng quan trầm giọng hạ lệnh, mệnh lệnh 51 khu, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vâng. Thủ hạ quan binh không dám thất lễ, lập tức ứng tiếng nói. Nhật Bản, khoảng cách thủ đô rất xa một chỗ trong pháo đài cổ, đồng dạng có một đoàn người nhìn lấy không trung dị tượng, nhưng trên mặt bọn họ không có chấn kinh, có là kinh hỉ, hưng phấn. Tôn kính thiên hoàng các hạ, hành động rốt cục bắt đầu. Cả người khoác khải giáp tướng quân cung kính vô cùng quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất đối đứng tại phía trước cửa sổ lão đầu nói ra. Lão đầu xoay người, mang trên mặt nụ cười nói ra, thuộc về ta đại uy đế quốc hết thảy, đều muốn còn trở về. Đám kia ngu xuẩn ra hỏa, cho là mình có vô cùng cường đại thực lực, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể trở thành chúng ta quân cờ. Trên bầu trời dị tượng Chu Trung cũng nhìn đến, lúc này Chu Trung đã trở lại Lăng Vân Tông, bên người Từ Phụng Tiên cùng Từ Lao đều tại. Rất giống. Từ Lao nhìn lấy không trung dị tượng, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Chu Trung không hiểu hỏi, Từ Lao, ngài nói cái gì rất giống? Chẳng lẽ ngài gặp qua dạng này hình ảnh? Từ Lao mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, tại chúng ta Lăng Vân Tông tư liệu lịch sử bên trong, ghi lại hơn ngàn năm trước trận đại chiến kia, thiên tuyển giả công kích cửu tiêu, bên trong miêu tả hình ảnh cùng cái này không có sai biệt, thật rất giống. Từ Lao, ngài là nói hình tượng này là lúc trước thiên tuyển giả xâm lấn cửu tiêu lúc hình ảnh. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này? Chu Trung sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, cảm thấy trong này tựa hồ ẩn giấu đi phi thường to lớn bí mật. Trước 1984, phát hiện, ta đây cũng không thanh trừ, bất quá ngươi có thể đi nhìn xem ta Lăng Vân Tông tư liệu lịch sử, có lẽ ở trong đó sẽ thêm ngươi có chỗ dẫn dắt. Từ Lao trầm tư nói ra, Chu Trung ngẩng đầu nhìn không trung trong tấm hình đại chiến, trong nội tâm triều bành trướng. Chỉ xem hình tượng này liền có thể tưởng tượng đến lúc đó cái kia một trận đại chiến là cỡ nào kịch liệt, những ngày này tuyển người vậy mà toàn bộ là vạn tượng kỳ tu vi, thực lực quá cường đại, nếu để cho những ngày này tuyển người lại tiến công một lần cửu tiêu, lấy hiện tại cửu tiêu còn có thể ngăn cản được sao? Chu Trung suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ, bởi vì đáp án phi thường khẳng định, ngăn không được. Hình ảnh sau khi kết thúc Chu Trung mang theo Trúc Thanh Y đi vào Lăng Vân Tông tàng thư các. Chu lão đệ! Đây chính là ta Lăng Vân Tông tàng thư các, tầng này đều là tư liệu lịch sử ghi chép, ngươi thật tốt xem đi. Từ Phụng Tiên đem hai người đưa tới tàng thư các tầng cao nhất mở miệng nói ra. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y đều mắt trợn tròn, cái này tư liệu lịch sử cũng quá nhiều, lít nha lít nhít một tầng tất cả đều là. Chúng ta cùng một chỗ tìm đi, đem lúc trước trận chiến kia tất cả ghi chép đều tìm ra. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói với Trúc Thanh Y gì hề. Trúc Thanh Y gật gật đầu, hai người trực tiếp dấn thân vào đạo thư trong biển tìm kiếm. Rất nhanh hai người trước mặt thì chất đầy các loại thư tịch, Chu Trung một cái quan sát, tìm lấy lúc trước đại chiến tin tức. Trận chiến kia thật sự là kinh thiên động địa, trọn vẹn đánh mấy năm, lúc trước địa cầu là cửu tiêu loại cường đại nhất một đêm, xuất lính lấy cửu tiêu ngăn địch, thương vong cũng là cửu tiêu bên trong thảm trọng nhất, bên trong lại còn ghi chép một số liên quan tới hải thần tư liệu. Hải thần chính là năm đó nhất chiến chủ lực, tay cầm tam xoa kích chém giết thiên tuyển giả vô số. Mà trận chiến cuối cùng lại gặp phải thiên tuyển giả loại 18 đại yêu hoàng một trong 9 đầu yêu long, bị trọng thương, về sau thì tung tích không rõ, tam xoa kích cũng tại cái kia vừa đứng bên trong chia ra làm 10 phần, bên trong một phần lưu tại địa cầu, còn lại mấy phần cũng đều không biết kết cuộc ra sao. Chu Trung tiếp tục xem tư liệu, ghi chép cơ hồ toàn bộ là cửu tiêu bị ngược chẳng cảnh. Trúc Thanh Y nhìn một hồi không hiểu hỏi, ghi chép bên trong thiên tuyển giả so cửu tiêu người mạnh rất nhiều lần, cửu tiêu căn bản là ngăn cản không nổi thiên tuyển giả xâm lấn. Thế nhưng là về sau làm sao lại đem thiên tuyển giả cho đánh chạy đâu? Chu Trung cũng rất muốn biết vấn đề này đáp án, vì vậy tiếp tục lật xem những tài liệu kia, đột nhiên đối Trúc Thanh Y hô, áo xanh, ngươi nhìn cái này. Hai người xem tướng tài liệu kia, nơi này không còn là văn tự ghi chép, mà chính là đột nhiên xuất hiện hình ảnh, bên trong hình ảnh vô cùng ngắn ngủi, đồng dạng là trời đất mù mịt, đầy trời toàn bộ là thiên tuyển giả, lít nha lít nhít. Mà cửu tiêu một bên, trừ khắp nơi trên đất xác chết cơ hồ không có người nào. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên một đạo bạch quang chém xuống, mang theo khai thiên tích địa khí thế, chém vào đầy trời thiên tuyển giả bên trong, ngay sau đó giữa thiên địa hồi phục yên tĩnh, thiên tuyển giả biến mất. Hóa thành đếm đạo quang mang, không thấy tung tích. Cái này kết thúc. Trúc Thanh Y có chút vẫn chưa thỏa mãn hỏi, cảm thấy cố sự còn giống như không có diễn xong. Chu Trung cũng cảm thấy là như vậy, cái kia một đạo bạch quang cho hắn cảm giác rất quen thuộc a, thế nhưng là thấy không rõ là cái gì, còn có về sau thiên tuyển giả biến mất. Bay ra ngoài những cái kia quang điện lại là cái gì đâu. Đây hết thể có thể hay không cùng những điểm sáng kia có quan hệ. Chu Trung hoài nghi nói ra. Trúc Thanh Y cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy hình tượng này xong việc vô cùng bất ngờ. Nếu quả thật muốn tìm kiếm đến tiếp sau nội dung, khả năng liền phải theo những điểm sáng kia vào tay. Ngươi có thể cảm nhận được cái kia ánh sáng khí tức sao? Trúc Thanh Y đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nghe nói như thế đột nhiên đại hỉ, đúng a? Khí tức. Chu Trung lập tức ngồi xếp bằng, đem vừa mới hình ảnh kia lại nhìn một lần, sau đó mở ra tầm bảo máy. Tầm bảo máy có ghi chép khí tức, khóa chặt theo dõi khí tức năng lực, rất nhanh Chu Trung thì cảm ứng được những cái kia khí tức. Thật là gần. ngay tại thứ 6 tiêu. Chu Trung cả người đều kích động lên, đột nhiên đứng người lên nhìn lấy phía đông. Là ở chỗ này. Đi, chúng ta đi tìm Từ đại ca. Chu Trung hưng phấn lôi kéo Trúc Thanh Ý rời đi tàng thư các, nhanh chóng đến đại điện, Từ Phụng Tiên cùng Từ lão còn ở chỗ này chờ đây. Chu lão đệ có thể có phát hiện gì? Từ Phụng Tiên gặp Chu Trung kích động chạy vào, nhất thời chờ mong hỏi. Chu Trung gật đầu nói, Từ đại ca, Từ lão, ta xác thực có một ít phát hiện, tại những cái kia tư liệu lịch sử bên trong có một cái hình ảnh, cũng là sau cùng một đạo bạch quang chém hết thiên tuyển giả hình ảnh, tại cái kia về sau có mấy đạo quang ảnh hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Ta có thể ở bên trong cảm thụ nói bọn họ khí tức, bên trong một vệt ánh sáng ảnh khả năng ngay tại thứ 6 tiêu. Tại phía đông. Thật. Từ lão kích động đứng lên, hắn cũng nhìn qua cái kia hình ảnh, cũng nỗ lực muốn thấy rõ bên trong quan trọng, nhưng cuối cùng đều không có kết quả gì, không nghĩ tới bị Chu Trung phát hiện. Chương 1985, tuyển người. Chu Trung vững tin nói ra, ta cảm ứng không có sai, bất quá ta có thể kết luận nó đại khái phương vị, lại không cách nào tình chuẩn xác định vị trí, cần tới đó tìm kiếm. Tốt, vậy ta để Minh Đông Minh Tây theo người tiến đến. Từ Phụng Tiên gật đầu nói, hắn đối Chu Trung quyết định là phi thường tin tưởng cùng chống đỡ. Chu Trung suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, Minh Đông Minh Tây cũng không cần, ta mang mấy cái Phục Thiên tiểu gia hỏa đi thôi, bọn họ liên hệ nhiều ngày như vậy, hẳn là cũng đối với trận pháp có nhất định quen thuộc, dẫn bọn hắn ra ngoài lịch luyện một chút. Ừm, dạng này cũng tốt, bất quá ta lo lắng Chu lão đệ ngươi an nguy. Chu lão đệ, ngươi bây giờ cựu địch cũng không ít ta, rất nhiều người đều muốn mạng ngươi đây. Từ Phụng Tiên lo lắng cười khổ nói, Chu Trung đến Tam Tiêu mới mấy ngày à, đắc tội ngoan nhân thế nhưng là không ít. Chu Trung mang trên mặt tự tin thần sắc bá khí nói ra, muốn giết ta, vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Từ Phụng Tiên gặp Chu Trung tự tin như vậy, tâm lý có chút bận tâm, Chu Trung dù sao cũng là theo thứ 5 tiêu đến, mặc kệ là địa cầu vẫn là thứ 5 tiêu, cao thủ cũng không sánh nổi Tam Tiêu, hắn sợ Chu Trung tự tin có chút mù quáng, nghĩ thầm vẫn là trong bóng tối để Minh Đông Minh Tây cũng hướng bên kia đi thôi, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì cũng được đi hỗ trợ. Chu Trung theo đại điện đi ra đi vào Phục Thiên huấn luyện tiên đảo. Tiên đảo trên giáo trường, Phục Thiên đệ tử toàn bộ đều tại trên giáo trường liên hệ trận pháp, xem ra ngay ngắn trật tự. Chu Trung vừa đến lập tức có Phục Thiên thành viên nhìn đến Chu Trung, ào ào dừng lại trong tay động tác, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Tổng giáo đầu. Những thứ này Phục Thiên thành viên tất cả đều là các môn phái tuyển đến tinh anh đệ tử, bình thường nguyên một đám tâm cao khí ngạo, căn bản không đem người để vào mắt. Bất quá thông qua những ngày này bọn họ đối với trận pháp học tập, phát hiện Chu Trung dạy cho bọn hắn ba bộ trận pháp thật sự là quá cường đại, có trận pháp này vượt cấp chiến đấu quả thực không còn làm ngộng, cho nên những người này hiện tại đối Chu Trung phi thường kính nể. Chu Trung gật gật đầu, nhìn một chút Đặng Minh Quan, Tào Bân bọn người, mở miệng hỏi, các ngươi trận pháp luyện tập thế nào? Tào Bân vẫn là bộ kia tự đại bộ dáng, đắc ý vừa cười vừa nói, tổng giáo đầu, tiểu đội chúng ta một mực tại luyện tập công kích trận pháp, hiện tại liền xem như đánh giết thần động kỳ một tầng trời tuyển người chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Chu Trung vừa cười vừa nói, ồ, có lòng tin như vậy, Đặng Minh Quan, mấy người các ngươi luyện trận pháp gì? Tổng giáo đầu, ta luyện là công kích trận pháp cùng phong ấn trận pháp. Đặng Minh Quan nghiêm mặt nói ra, ta luyện đến là công kích trận pháp. Hồ Kiệt nói ra, ta luyện đến cũng là công kích trận pháp. Đồng Tử Thâm đồng dạng nói ra, Chu Trung gật gật đầu, xem ra đại gia chủ muốn đều luyện tập là công kích trận pháp, những người này lòng háo thắng đều rất mạnh. Công kích trận pháp là trực tiếp nhất có thể tăng lên thực lực bọn hắn trận pháp, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá chiến đấu thật không hoàn toàn là dựa vào công kích, một số thời khắc nhu kế, cùng phương thức công kích, phối hợp hiệu quả lớn hơn. Đặng Minh Quan có thể nghĩ đến luyện tập phong ấn trận pháp, nói rõ Đặng Minh Quan ý nghĩ muốn so hắn mấy người đều ổn trọng lâu dài một chút. Đặng Minh Quan, những ngày này ngươi có cùng hắn Nguyên Anh đỉnh phong Phục Thiên đệ tử luyện tập qua trận pháp sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Đặng Minh Quan trả lời, tổng giáo đầu, ta cùng Tào Bân bọn họ cùng một chỗ luyện tập qua công kích trận pháp, uy lực rất lớn, chúng ta mấy cái cần phải có thể cùng thần động sơ kỳ cao thủ nhất chiến. Chu Trung đối cái này Đặng Minh Quan phi thường hài lòng, nói với Đặng Minh Quan, ngươi tuyển mấy cái cho rằng có thể cùng ngươi tạo thành mạnh nhất trận pháp người, cùng ta cùng đi một chuyến. Tổng giáo đầu, ngài muốn mang bọn ta ra ngoài. Quá tốt. Đặng Minh Quan nghe được Chu Trung muốn dẫn bọn hắn ra ngoài, đừng đề cập nhiều kích động. Những ngày này bọn họ khổ luyện trận pháp. Thực lực đại trướng, liền đợi đến muốn đi ra ngoài thật tốt triển lãm một phen, có thể một mực không có cơ hội. Trước kia tông chủ sẽ còn để bọn hắn ra đi tìm thiên tuyển giả, hiện tại bọn hắn đều học tập Chu Trung dạy trận pháp, về sau thực lực bất khả hạn lượng, đã trở thành một chi tinh duệ bộ đội, cho nên Từ Phụng Tiên không muốn để cho bọn họ quá sớm ra ngoài. Hiện tại nghe xong Chu Trung muốn dẫn bọn hắn ra ngoài, Đặng Minh Quan đương nhiên cao hứng. Tào Bân so Đặng Minh Quan còn hưng phấn, không giống nhau Đặng Minh Quan tuyển người, liền đã không kịp chờ đợi hô: "Đặng Minh Quan, ngươi nếu là không tuyển lão tử, ta đời này không để yên cho ngươi." Tào Bân cái này nhân tính cách cũng là so sánh khoa trương, bất quá người vẫn là rất tốt. Đặng Minh Quan khỏe miệng mang theo một vệt ý cười, cố ý không để ý tới Tào Bân, mở miệng gọi vào: "Hồ Kiệt, Đồng Tử Thâm, Trương Nghị, Lý Mục." Đặng Minh Quan liên tiếp gọi mấy người tên, mắt thấy danh ngạch thì còn lại một cái, Tào Bân đã gấp không được. "Đặng Minh Quan, ngươi đây là trả thù. Ta không phải liền là bình thường tổn hại ngươi vài câu à, ngươi vậy mà công báo tư thủ, bằng vào ta tu vi cùng đối với trận pháp thuần thục, tuyệt đối là tối cường công kích trận pháp chủ lực thành viên, ngươi vậy mà không gọi ta." Tào Bân tức hổn hển đối Đặng Minh Quan quát. Đặng Minh Quan cười tủm tỉm nhìn lấy Tào Bân, không vội không chậm nói ra: "Tào Bân, danh ngạch có thể thì còn lại sau cùng một cái a, ngươi lại còn dám đối với ta đại hống đại khiếu." Chương 1986, Minh Vũ Tào gia. Tào Bân trực tiếp bị hỏi khó, nín sắc mặt đỏ bừng, lúc này giống như xác thực không thể đắc tội Đặng Minh Quan a, nhưng hắn Tào Bân là ai, từ nhỏ đã là thiền chi con cưng a, cái gì thời điểm thấp giọng đi xuống cầu hơn người a. Vì có thể ra ngoài thật tốt thí nghiệm một chút trận pháp uy lực, Tào Bân cắn răng một cái nói với Đặng Minh Quan: "Tốt, Đặng Minh Quan, từ nay về sau tại Phục Thiên bên trong ta không cùng ngươi làm đúng, ngươi nói cái gì là cái gì." Đặng Minh Quan nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, hắn muốn tại Phục Thiên bên trong đặt chân, Tào Bân thế nhưng là lớn nhất người cạnh tranh một trong a, Tào Bân muốn là lúc sau có thể không đối phó với hắn, vậy hắn tại Phục Thiên nhưng là có thể nhẹ nhõm nhiều. "Được, cái kia cái cuối cùng danh ngạch cũng là Tào Bân." Đặng Minh Quan vừa cười vừa nói. Tào Bân tâm lý rốt cục thở phào, bình thường hắn không ít đối phó với Đặng Minh Quan, hắn thật sợ Đặng Minh Quan hội không mang theo hắn, vậy hắn đến nín điên không thể. Chu Trung một mực tại bên cạnh vừa cười vây xem, cũng không có mở miệng tham dự. Những thứ này Phục Thiên thành viên đều là người trẻ tuổi, cùng một chỗ chung quy tranh giành cái cao thấp, để chính bọn hắn đi giải quyết những chuyện này liền tốt, lâu dài dạng này kết giao còn có thể để bọn hắn tăng tiến hữu nghị đây. "Tổng giáo đầu, người chúng ta đã chọn tốt, cái gì thời điểm xuất phát?" Đặng Minh Quan mặt mũi tràn đầy chờ mong đối Chu Trung hỏi. Chu Trung xem bọn hắn nguyên một đám không kịp chờ đợi bộ dáng, vừa cười vừa nói: "Hiện tại thì xuất phát." Trúc Thanh Y cũng đã chuẩn bị tốt, Chu Trung mang theo Đặng Minh Quan bọn người cùng Trúc Thanh Y sẽ cùng, sau đó một đoàn người hướng về phía đông bay đi. Chu Trung một đoàn người tốc độ thật nhanh, đi vào thứ 6 tiêu đông phương Minh U Sơn Mạch phụ cận, nơi này lớn nhất đại thành chỉ gọi Minh U Thành. Chu Trung ở ngoài sáng U Thành bên ngoài 100 km vị trí dừng lại, phía trước 300 cây số cũng là Minh U Sơn Mạch, Chu Trung tầm bảo máy cảm giác được khí tức kia thì ở phụ cận đây, nhưng cụ thể tại vị trí nào cũng không biết. "Tổng giáo đầu, chúng ta đến Minh U Thành làm cái gì?" Đặng Minh Quan nhìn hai bên một chút, hắn đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc, biết cách đó không xa cũng là Minh U Thành, nhưng không biết Chu Trung dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ chung quanh đây phát hiện thiên tuyển giả tung tích sao? Chung quanh đây có thành trì. Chu Trung mở miệng hỏi, hắn đối cái này cũng không quen thuộc, tầm bảo máy chỉ là nhắc nhở hắn tìm kiếm khí tức, bệnh không biết nhắc nhở hắn phụ cận có hay không thành trì. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở HTTP. Tào Bân lúc này cũng xen vào nói, đương nhiên là có, tổng giáo đầu cách đó không xa cũng là Minh Vũ Thành, là phụ cận lớn nhất đại thành thị, chúng ta Tào gia cũng là Minh Vũ Thành nhất hoàng trong Tam Vương Ba Vương gia tộc một trong. Vậy trước tiên đi Minh Vũ Thành nhìn xem, Tào Bân nhà ngươi đã tại cái này, ngươi cũng đã biết chung quanh đây có bí ẩn gì hoặc là kỳ quái địa phương sao? Chu Trung đối Tào Bân hỏi. Tào Bân suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, tổng giáo đầu, ta từ nhỏ tại cái này lớn lên, cái này còn thật không có ngươi nói loại địa phương này, chúng ta nơi này nổi danh nhất cũng là Minh U Sơn Mạch, là thứ 6 tiêu có tên đại hình Sơn Mạch một trong, bên trong các loại yêu thú vô số, có chút cường đại yêu thú thậm chí có thể đạt tới vạn tượng kỳ. Ngươi đi qua Minh U bên trong dãy núi bộ sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Tào Bân lắc đầu, kinh ngạc nói ra, không có đi qua, ở trong đó yêu thú thực lực cường đại, ta Nguyên Anh kỳ thực lực nào dám đến nội bộ đi à, bất quá bên ngoài ta đến là thường xuyên đi. Tốt, đi trước trong thành nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta phải vào Minh Vũ Sơn Mạch. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra. Một đoàn người đi vào Minh Vũ Thành, cái này Minh Vũ Thành quả nhiên rất lớn, muốn so nói Bắc Thành còn muốn lớn, nội thành cũng so nói Bắc Thành náo nhiệt rất nhiều. Tổng giáo đầu, không bằng cùng ta về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta Tào ra địa phương lớn, so tại khách sạn nghỉ ngơi nhưng muốn dễ chịu nhiều. Tào Bân vào thành sau thì không kịp chờ đợi đối Chu Trung mời nói. Chu Trung suy nghĩ một chút gật đầu nói, ừm, cũng tốt, liền đi các ngươi Tào ra nghỉ ngơi đi. Tào Bân tính cách vốn là khoa trương, có thể mang Chu Trung cùng Đặng Minh Quan về nhà, vậy nhưng phải thật tốt khoe khoang một chút, bọn họ Tào gia thế nhưng là đại gia tộc, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chính mình Tào gia lợi hại. Tào gia ở ngoài sáng U Thành đúng là đại gia tộc, nhất Hoàng Tam Vương một trong, tọa lạc tại Minh U Thành Bắc Bộ, đặc biệt khí phái, Tào Bân mang người vừa về đến, cửa thủ vệ đệ tử thì đều trở nên hưng phấn. Đại thiếu, ngươi trở về. Tào Bân mặt mũi tràn đầy ra vẻ nói ra, ta trở về, phụ thân có ở đó hay không? Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian đi vào thông báo một tiếng, chuẩn bị cho ta đi ra hai gian tốt nhất viện tử, ta mang tổng giáo đầu cùng các bằng hữu trở về nghỉ ngơi một đêm. Vâng. Đại thiếu gia, ta cái này đi. Bên trong một cái đệ tử vội vàng chạy về đi chuẩn bị viện tử, một người đệ tử khác thì là dẫn Tào Bân bọn người đi vào trong. Đại thiếu gia, ngài trở về quá không khéo, gia chủ vài ngày trước vừa rời đi, đi thứ 8 tiêu hội một vị bạn cũ, muốn thật lâu mới có thể trở về. Đệ tử có chút tiếc hận nói ra. Tào Bân khoát khoát tay nói ra, há, cái kia không có việc gì, các ngươi chỉ cần bắt chuyện tốt ta khách nhân là được, ngày mai chúng ta liền đi. Vâng. Đệ tử vội cung kính đáp. Chương 1987, làm chó. Tào Bân đối Chu Trung là vô cùng cung kính khách khí, tự mình tại Chu Trung trước người dẫn đường, Tào gia không ít người gặp này đều hào hào kinh ngạc. Bọn họ cái này đại thiếu gia là cái gì bản tính? Bọn họ quả thực tại cực kỳ quen thuộc, tâm cao khí ngạo cái từ này để hình dung hắn rất thích hợp, cái gì thời điểm đối với người như thế cung kính khách khí qua. Riêng là cái này người tuổi tác xem ra so đại thiếu còn muốn nhỏ. Tổng giáo đầu, bên này là chúng ta Tào gia tốt nhất viện tử, ngài cùng sư mẫu ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tào Bân chỉ phía trước một cái giường cột chạm chỗ sân nhỏ nói ra. Chu Trung đối ở địa phương không soi mói, gật đầu nói, được. Lúc này cách đó không xa một người trung niên đi tới, cười đối Tào Bân mở miệng nói, Tiểu Bân trở về a, mang bằng hữu trở về chơi. Nhị thúc, những này là chúng ta Phục Thiên thành viên, vị này là chúng ta Phục Thiên. Tào Bân muốn long trọng đối với hắn nhị thúc giới thiệu một chút Chu Trung, bất quá Tào Tường cùng khoát tay chặn lại đánh gây hắn, tùy ý nói ra, tốt, ngươi bằng hữu chính ngươi chiêu đại a, phụ thân ngươi không tại, không ít chuyện chờ lấy ta đi xử lý đây. Nói xong Tào Tương cùng liền mang theo một đám thủ hạ rời đi. Tào Bân tranh thủ thời gian đối Chu Trung ấy nay nói ra, Tổng giáo đầu, thật sự là rất xin lỗi, ta nhị thúc cũng không biết thân phận ngài. Chu Trung đối với cái này cũng không thèm để ý, khoát tay nói ra, không có việc gì, chúng ta đến nơi này vốn chính là quấy rầy các ngươi, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiến vào Minh U Sơn Mạch nói không chừng sẽ có mấy trận ác chiến đây. Vâng, mọi người nghe nói có ác chiến muốn đánh, cả đám đều hưng phấn không được. Bọn họ quá muốn thí nghiệm một chút trận pháp uy lực. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y trong phòng tu luyện một đoạn thời gian, trong lúc đó Chu Trung một mực đang nghĩ lấy tại tư liệu lịch sử bên trong ghi chép sau cùng một cách kia, vậy rốt cuộc là cái gì đây, thoạt nhìn là quen thuộc như thế, nhưng là nghĩ không ra. Còn có sau cùng những cái kia quang điện, chẳng lẽ những ngày kia tuyển người sau cùng đều biến thành những cái kia quang điện, tản mát đến các nơi. Nếu như là như thế tới nói nhưng là không dễ làm à, theo trong tấm hình đó có thể thấy được. Những ngày kia tuyển người thực lực quả thực thật đáng sợ, căn bản không phải hiện tại Chu Trung có thể đối phó đến, không biết vừa không cẩn thận thật tìm tới những cái kia cường đại thiên tuyển giả. Tổng giáo đầu, ta đến xin ngài cùng sư mẫu đi ăn bữa tối. Buổi tối thời điểm, Tào Bân tự mình chạy tới mời Chu Trung cùng Trúc Thanh Y đi ăn bữa tối. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y theo Tào Bân đi vào nhà hàng, hắn người cũng đã đến đông đủ, tràn đầy một bàn lớn mỹ vị món ngon. Tất cả mọi người thèm a, bắt đầu ăn đi. Chu Trung nhìn đến bọn họ dạng này liền biết những người này là thèm, bởi vì đến bọn họ cấp bậc này tu chân giả cơ hồ có thể không cần ăn cơm. Tổng giáo đầu, ngài xin mời ngồi. Tào Bân vô cùng cung kính mời Chu Trung ngồi lên tòa. Lúc này nhà hàng bên ngoài đi tới một cái 20 tuổi thanh niên, tuổi tác cùng Tào Bân bọn người không sai biệt lắm, mang theo một đám hạ nhân sắc mặt cao ngạo châm chọc nói, ai u, Tào đại thiếu cái gì thời điểm biến thành Tào nô tài, thật biết hầu hạ người a, không bằng tới hầu hạ ta đi. Ta có thể nhiều thưởng ngươi mấy khối linh thạch. Tào Bân nhìn thấy sắc mặt người này nhất thời biến đổi, mặt mũi tràn đầy giận tức giận mắng. Tào, Nô Sơn, ngươi tới nhà của ta làm gì? Ngươi mới là nô tài đâu, cả nhà ngươi đều là nô tài. Nô Sơn khép cười một tiếng, nghiền ngâm nói ra, ta đây không phải nghe nói Phục Thiên Tào Đại Thiếu trở về à, ta còn muốn nhìn một chút Tào Đại Thiếu tại Phục Thiên đến cùng học được cái gì đâu. Ha ha, nguyên lai liền học được làm người khác cho săn à. Xem ra cái này Phục Thiên cũng không có gì đặc biệt à, còn tốt bản thiếu gia lúc trước không có đi. Ngươi nói cái gì? Nô Sơn câu nói này trực tiếp đi tại chỗ tất cả Phục Thiên thành viên đều đắc tội, nguyên một đám đối Ngô Sơn trợn mắt nhìn. Làm sao? Các ngươi cũng học hội cho Tào Bân làm chó. Nô Sơn khiêu khích nhìn lấy Đặng Minh Quan bọn người hỏi, Ngay sau đó Ngô Sơn bên người hai tên trung niên nhân tiến lên một bước, cường đại thần động kỳ tu vi trong nháy mắt phóng xuất ra. Đặng Minh Quan mấy cái sắc mặt người đều biến đổi, hai người này tu vi đoán chừng phải tại thần động kỳ tầng 3 hai bên, nếu như đối phó một cái bọn họ có lòng tin, có thể dùng trận pháp thử một chút, nhưng muốn là hai cái lời nói nhưng là nguy hiểm, dù sao thực lực chênh lệch quá to lớn. Ngô Sơn đắc ý nhìn lấy Tào Bân đám người nói, muốn động ta, các ngươi cũng phải suy nghĩ một chút có thể hay không sống mà đi ra Minh Lũ Thành. Tào Bân, tiểu tử này ai vậy phách lối như vậy, các ngươi Tào gia không phải ở ngoài sáng Ú Thành rất lợi hại phải không, làm sao tùy tiện để cái gì chó mèo đều tiến đến gọi bậy. Đặng Minh Quan mấy người đều tức giận đối Tào Bân hỏi. Tào Bân sắc mặt âm trầm nói ra, Ngô Sơn, người nhà họ Ngô, cùng chúng ta Tào gia đều là Minh Ú Thành nhất hoàng tam vương một trong. Nói xong Tào Bân chỉ Ngô Sơn hung ác vừa nói, Ngô Sơn, ngươi có phải hay không ra lại dưỡng, ít tại cái này cùng ta cưa bom số 1. Phục Thiên là ngươi muốn vào thì có thể vào chưa? Ban đầu là thực lực ngươi không đủ, không có tư cách vào Phục Thiên. Đúng, ta không có tư cách làm chó. Nô Sơn tiếp tục đối Tào Bân khiêu khích nói. Tào Bân nhất thời giận, đỏ bừng cả khuôn mặt trực tiếp xuất thủ hướng về Nô Sơn đánh tới. Nô Sơn khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý cười lạnh, đối bên cạnh hai tên hộ vệ nói ra, các ngươi không nên ra tay, ta tự mình tới. Chương 1988, chọc giận. Bành! Hai người quyền đầu va chạm nhau cùng một chỗ. Tào Bân lại bị chấn lắc một chút, Ngô Sơn thì là lui về phía sau một bước, nhưng liền xem như dạng này, cũng đủ làm cho Tào Bân biến sắc. Ngô Sơn, ngươi tu vi đột phá. Tào Bân lạnh giọng hỏi. Ngô Sơn nhìn thấy Tào Bân cái kia kinh ngạc bộ dáng, nhất thời nhịn không được đắc ý cười ha hả, giờ khắc này hắn có thể chờ thật lâu, cho nên khi nghe nói Tào Bân theo Lăng Vân Tông sau khi trở về, Ngô Sơn thì không kịp chờ đợi chạy tới Tào gia tìm Tào Bân phiền phức đến, vì cũng là thấy cảnh này. Tào Bân. Ngươi cho rằng ngươi thì thiên phú tốt ta so ngươi sau tiến nhập nguyên anh kỳ đỉnh phong, cũng không kém ngươi không bao nhiêu nha, trước kia nhìn vậy ngươi bộ phách lối bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai đều là phô trương thanh thế à, xem ra dùng không bao lâu, ta là có thể đem ngươi dẫm tại dưới chân. Nô Sơn nhếch miệng cười rộ lên, một mặt khinh thường đối Tào Bân khiêu khích nói. Tào Bân tính cách vốn chính là loại kia vô cùng thẳng vô cùng hướng, nghe được Nô Sơn loại này khinh miệt lời nói, nhất thời thì lửa. Nô Sơn trước kia tu vi có thể vẫn luôn không bằng hắn a, bây giờ lại tại Phục Thiên thành viên cùng tổng giáo đầu trước mặt như thế khiêu khích hắn, lửa này căn bản là ép không xuống đi. Nô Sơn ta cờ nở mở, có tin ta hay không giết chết ngươi? Tào Bân mặt mũi tràn đầy lửa giận, sát khí đằng đằng đối Ngô Sơn hỏi. Ta còn thực sự không tin, đơn đấu dám sao? Nô Sơn cười lạnh đối Tào Bân hỏi. Thao, chọn thì chọn, thì hiện tại. Tào Bân cái này tiểu bạo tính khí trực tiếp thì lên, nói thì đi ra ngoài. Nô Sơn khỏe mắt lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác cười gian, giống như là cái gì mưu kế đạt được một dạng, cũng chậm gì gì hướng ra phía ngoài viện tử đi đến. Chu Trung nhíu mày, cái này Ngô Sơn tựa như là tại đoán chừng chọc giận Tào Bân, hắn muốn làm gì? Gia hỏa này tuy nhiên cũng tiến vào nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng rõ ràng thực lực là muốn so Tào Bân yếu một ít, hai người thật đánh lên, sau cùng bị ngược khẳng định là Ngô Sơn chính mình a, chẳng lẽ cái này họa có tự ngược chứng? Tổng giáo đầu, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Ừ, lại có người dám khiêu chiến chúng ta Phục Thiên người, không biết tự lượng sức mình. Đặng Minh Quan mấy người hào hào đi tới nói với Chu Trung, tuy nhiên bình thường bọn họ những người này cũng đều không phục, cũng nên tranh giành cái cao thấp, nhưng ở trước mặt người ngoài lại còn rất đoàn kết. Chu Trung gật gật đầu, mang theo Đặng Minh Quan mấy người ra khỏi phòng, vừa ra đến liền thấy bên ngoài lại tiến đến hơn 10 cái người, những người này có nam có nữ, nhưng tuổi tác đều rất trẻ trung, tiểu 15-16 tuổi, lớn hơn một chút cũng chính là 20 tuổi. Bên trong một tên mập sau khi đi vào thì hô, Nô Sơn, ngươi lại muốn khiêu chiến Tào Bân, cái này muốn là thua có thể mất mặt ta. Đọc truyện tại. Bên cạnh một cái khác thanh niên tóc dài khẽ cười nói, Nô Sơn thua có mất mặt gì, Tào Bân là chúng ta Minh Lũ Thành trừ nhất hoàng bên ngoài thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, người nào thua bởi hắn đều không mất mặt, nhưng Nô Sơn đã dám khiêu chiến Tào Bân, nói không chừng cũng là có thắng lòng tin, Nô Sơn thế nhưng là một cái hoa hoa công tử, Tào Bân muốn là bại bởi Nô Sơn. Vậy thì thật là về sau liền đầu cũng không ngẩng lên được. Những người này đều là Minh Ú Thành các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi, Tào Bân cũng không nghĩ tới bọn họ hội đến như vậy kịp thời, duy nhất khả năng cũng là Ngô Sơn đem người gọi tới, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Ngô Sơn, ngươi thì có nắm chắc như vậy thắng ta sao? Tào Bân trầm giọng hỏi. Ngô Sơn mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, đương nhiên, Tào Bân ngươi dám cùng ta đánh cược à, ai thua sau này liền là ai nô lệ, phải quy xuống tới gọi chủ nhân loại kia. Bất quá ngươi nếu là không dám có thể nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, ta người này từ trước đến nay không khó vì thứ hèn nhát. Chu Trung nghe được Ngô Sơn đều nói lời này, liền biết Tào Bân khẳng định sẽ bị chọc giận đáp ứng. Quả nhiên Tào Bân liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì mở miệng đáp ứng nói, tốt, vừa vặn những người này làm chứng. Chu Trung âm thầm lắc đầu, cái này Tào Bân A tính khí thật sự là quá hòa bạo, bị người mưu hại còn không biết đâu, có câu nói thế nào, bị bán còn giúp người khác kiếm tiền, nói cũng là Tào Bân cái này loại hình. Nô Sơn liên tiếp dùng kế khích tướng chọc giận Tào Bân cùng hắn tỉ thí, còn đem Minh Vũ Thành các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi đều gọi tới làm chứng kiến, lộ ra lại chính là vì bẩn thỉu Tào Bân. Tào Bân còn hoàn toàn chưa phát giác, vẫn rất hoan hỉ để những người này cho hắn làm chứng kiến. Bất quá Chu Trung cũng thật tò mò, cái này Ngô Sơn rõ ràng thực lực không bằng Tào Bân, hắn đến cùng có biện pháp nào có thể tự tin như vậy thắng Tào Bân đâu. Tổng giáo đầu, tiểu tử kia phải tao hương, Tào Bân thực lực tại chúng ta Phục Thiên thế nhưng là đỉnh phong, liền xem như đều là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu chân giả, muốn thắng Tào Bân cũng không có khả năng. Hồ Kiệt một mặt xem náo nhiệt biểu lộ vừa cười vừa nói. Bất quá Đặng Minh Quan thì liền không có lạc quan như vậy, trên mặt trầm tư nói ra, chưa chắc, Ngô Sơn một mực tại chọc giận Tào Bân, thật giống như sợ Tào Bân không cùng hắn đánh một dạng, hắn hẳn là có cái gì rất cường đại cậy vào. Chu Trung cười gật gật đầu, Đặng Minh Quan đầu não quả nhiên rất thông minh, suy nghĩ chuyện vô cùng toàn diện, xem ra sau này muốn tại Phục Thiên bên trong chọn một người lãnh đạo, vậy liền trừ Đặng Minh Quan ra không còn có thể là ai khác. Bớt nói nhảm Ngô Sơn, ra tay đi. Ta hôm nay không phải đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tào Bân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về Ngô Sơn xông đi lên. Chương 1989, âm chiêu. Ngô Sơn cười lạnh bắt đầu phản kích, hai người rất nhanh đánh nhau. Tào Bân tiến vào Nguyên Anh kỳ đỉnh phong muốn so Ngô Sơn sớm nhiều, cho nên mặc kệ là chân khí nồng hậu dày đặc, vẫn là các loại công kích chiêu thức đều so Ngô Sơn hiếu thắng. Ngô Sơn vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản. Nhưng là dần dần liền bị Tào Bân bức liên tục lùi về phía sau. Những cái kia Minh Vũ Thành các đại phái đệ tử nhìn sau hào hào lắc đầu nói ra, Ngô Sơn tuy nhiên cũng tiến vào Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực vẫn là không kịp Tào Bân A. Đó là khẳng định A, cái này còn cần hỏi sao? Ngô Sơn cái kia hoa hoa công tử suốt ngày trừ ăn chơi đàng điếm còn có thể làm gì? Ta liền buồn bực, hắn là làm sao tiến vào Nguyên Anh kỳ đỉnh phong? Xem ra Ngô Sơn phải quỳ phía dưới cho Tào Bân làm nô lệ, hắc hắc, có chút ý tứ. Tào Bân nghe đến mấy cái này người nói chuyện, công kích càng thêm hung mãnh. Hôm nay hắn thì phải thật tốt giáo huấn một cái Ngô Sơn. Ngô Sơn bị đánh liên tục bại lui, đã vô cùng chật vật, lộ ra một sơ hở để Tào Bân công tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Sơn tốc độ đột nhiên nhanh mấy lần. Né tránh Tào Bân công kích, trong nháy mắt xuất hiện tại Tào Bân phía bên phải, một chưởng vỗ tại Tào Bân trên bờ vai. Bành! Tào Bân lần này không có bất kỳ cái gì phong bị chấn liền lùi lại mấy bước, sắc mặt đều trắng lên. Tà thao! Ta không phải nhìn lầm a, Ngô Sơn đem Tào Bân đả thương. Trong đám người cái tên mập mạp kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh hô. Đặng Minh Quan đám người sắc mặt cũng là phi thường khó coi, không biết vừa mới đến đấy phát sinh cái gì, Ngô Sơn tốc độ làm sao đột nhiên thì biến nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn trước đó ẩn giấu tu vi? Cái kia tuyệt đối không phải Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cái kia có tu vi a. Ngô Sơn tựa như là an đại lực hoàn một dạng, đột nhiên thì biến vô cùng uy mãnh, công kích nhanh như hạt mưa không ngừng hướng về Tào Bân công kích đi qua. Tào Bân trong lúc nhất thời lại có chút ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, tràng diện so trước đó Ngô Sơn còn muốn chật vật. Ta thao. Minh Vũ Thành sắp biến thiên. Cái tên mập mạp kia quả thực so An Xuân Dược còn hưng phấn, không ngừng cả kinh kêu lên. Tổng giáo đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đặng Minh Quan mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không nói gì, cường đại tinh thần lực trực tiếp khóa chặt Ngô Sơn, hắn dám khẳng định Ngô Sơn không có ẩn giấu tu vi. Hắn cũng là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi, lấy Chu Trung cường đại tinh thần lực, hắn căn bản là ẩn tàng không. Hiện tại Ngô Sơn đột nhiên mạnh lên, cái này bên trong khẳng định là có mờ ám tồn tại. Quả nhiên, làm Chu Trung tinh thần lực bao trùm tại Ngô Sơn trên thân thời điểm, hắn cảm nhận được có hai cỗ cường đại năng lượng cùng tinh thần lực tại Ngô Sơn trên thân, không ngừng truyền tống năng lượng đến Ngô Sơn trên thân. Truyền tống năng lượng. Chu Trung nhíu mày lạnh hừ một tiếng, nhìn một chút cách đó không xa đứng đấy cái kia hai tên trung nhân nhân. Bọn họ chính là Ngô Sơn mang đến. Theo lý mà nói năng lượng là không thể trực tiếp như vậy truyền vào cho người khác sau đó tiến hành công kích. Riêng là loại này liên tục không ngừng năng lượng truyền tống, cơ hồ làm không được. Xem ra cái kia hai người trung niên hẳn là có công pháp đặc thù gì hoặc là pháp tắc trí lực, mới có thể đem năng lượng truyền tống cho Ngô Sơn, để Ngô Sơn mạnh lên. Khó trách cái này Ngô Sơn một mực chọc giận Tào Bân, tràn đầy tự tin muốn cùng Tào Bân tỉ thí đâu. Đây chính là hắn đòn sát thủ A. Muốn là Chu Trung hôm nay không tại cái này. Tào Bân thật sự muốn chúng người ta nguyên bộ, bất quá đã Chu Trung tại cái này, vậy bọn hắn gian kế thì không cách nào đạt được. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cường đại tinh thần lực trực tiếp khóa chặt cái kia hai cô chuyển vào năng lượng, đem cái kia hai cô năng lượng cho sinh sinh cắt đứt. Ừm. Cái kia hai tên trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, cảm thụ một cỗ cường đại tinh thần lực ngăn chặn bọn họ đối Ngô Sơn năng lượng truyền tống, trong lòng hai người vô cùng chấn kinh. Hai người bọn họ đều là thần động kỳ tu vi, mà lại đều lĩnh ngộ cùng hưởng pháp tắc, có thể đem tự thân tu vi cùng hưởng cho người khác, còn chưa từng có người nào có thể đánh đoạn bọn họ cùng hưởng, trừ phi là tu vi cùng tinh thần lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều người. Hai người lập tức tập trung tinh thần lực, cùng một chỗ công kích Chu Trung tinh thần lực. Giữa sân Ngô Sơn không có hai người năng lượng truyền tống, thực lực trong nháy mắt trở lại nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi, tốc độ cùng lực công kích toàn bộ hạ xuống. Vốn là cũng đã gần muốn chống đỡ không nổi Tào Bân cảm giác được Ngô Sơn mềm, nhất thời hưng phấn lên. Ngô Sơn, ngươi khí lực đều dùng hết. Thật là lao tử. Tào Bân lần này là thật giận, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Ngô Sơn đánh chật vật như thế, cái này khiến hắn vô cùng mất mặt, cho nên trực tiếp đem bú sữa khí lực đều dùng đến, đối Ngô Sơn một trận cuồng oanh loạn tạc. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tào Bân cường đại công kích để Ngô Sơn không cách nào ngăn cản, liên tục đếm quyền công kích tại Ngô Sơn trên ngực. Ngô Sơn miệng lớn phun máu tươi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện rơi trên mặt đất. Chương 1990, tuyển đi. Phúc. Khu khu khu. Ngô Sơn mặt mũi tràn đầy thống khổ đập lấy máu tươi, Tào Bân rơi vào trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn cười lạnh nói, Ngô Sơn, cho lão tử quỳ xuống làm nô lệ đi. Đây hết thể đều kết thúc quá nhanh, cuộc tỷ thí này quả thực cũng là nghịch chuyển thêm nghịch chuyển, tương đương với kinh thiên đại nghịch chuyển A, thật sự là quá đặc sắc. Hiện tại Ngô Sơn thua. Hắn đến lữ hành đổ ước ca. Ngô Sơn phẫn nộ nhìn hướng phía sau hai người trung niên, hai người này vậy mà đột nhiên kết thúc đối với hắn năng lượng truyền thống. Quách Xanh, La Viễn, các ngươi hai cái lăn tới đây cho ta. Các ngươi là có ý gì? Ngô Sơn mặt mũi tràn đầy âm ngoan đối hai người quát. Quách Xanh cùng La Viễn mặt mũi tràn đầy vô tội, tranh thủ thời gian qua đến giải thích, chỉ Chu Trung nói ra, Ngô Thiếu, cái này không thể trách chúng ta à, là tiểu tử kia xấu chúng ta công việc tốt. Hắn dùng tinh thần lực ngăn chặn chúng ta năng lượng truyền tống. Ngô Sơn trực tiếp phẫn nộ nhìn về phía Chu Trung, trong mắt tràn ngập sắc cơ, hắn thật vất vả bố trí cục này, đây chính là hắn bố trí tỉ mỉ muốn chỉnh Tào Bân A. Hắn đợi bao lâu A? Mắt thấy liền muốn thành công, sau cùng lại bị Chu Trung làm hỏng, đây quả thực là huyết hải thâm cửu. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta công việc tốt. Ngô Sơn hung ác âm thanh nói với Chu Trung. Chu Trung cười lạnh đi tới, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta người xấu chuyện tốt. Minh U Thành các đại môn phái cao thủ trẻ tuổi đều kinh ngạc, mới nói người trẻ tuổi này là lai lịch gì, đã vậy còn quá cuồng. Ngươi đã thua, liên tác tệ cũng sẽ không làm, ngươi loại này đổ bỏ đi muốn hay không đều không có tác dụng gì, nhưng đổ ước như là đã bình tĩnh, ngươi bây giờ vẫn là ngoan ngoãn cho ta thủ hạ quỳ xuống làm nô lệ đi. Chu Trung nghiền ngẫm nhìn lấy Ngô Sơn nói ra, thủ hạ, ai là hắn thủ hạ? Mọi người cái này càng thêm chấn kinh. Tào Bân là người trẻ tuổi này thủ hạ, Tào Bân cái kia tâm cao khí ngạo sức lực, làm sao có thể cho người khác làm thủ hạ đây? Thế nhưng là Tào Bân vậy mà không có phản bác, thần sắc đắc ý nói ra, Ngô Sơn, ngươi sẽ không cần ngay trước nhiều người như vậy mặt không nhận đánh cược này a? Tào Bân ngươi cút cho ta, nơi này không có ngươi sự tình, đây là ta cùng hắn sự tình nhi. Ngô Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thật giận, hôm nay nghiêm mặt hắn đã ném đến nhà bà ngoại, mà hết thể này kẻ cầm đầu cũng là Chu Trung. Quách Xanh, La Viễn, cho ta giết chết hắn. Ngô Sơn hung ác gầm thanh đối Quách Xanh cùng La Viễn ra lệnh. Tốt. Quách Xanh cùng La Viễn cũng đối Chu Trung phi thường khó chịu, cũng dám xấu bọn họ công việc tốt, nhìn Chu Trung tuổi còn trẻ khẳng định tu vi không cao, mới vừa nói không chừng là dùng cái gì pháp bảo mạnh mẽ, đến lúc đó giết Chu Trung, cái kia pháp bảo mạnh mẽ cũng là bọn họ. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nói hai người bay thẳng đến Chu Trung nào lên. Chu Trung lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, hai cái đồ bỏ đi nói nhảm còn như thế nhiều. Chu Trung không có tránh né hai người công kích, Ngự Long quyền pháp trực tiếp đối đập tới. Bành bành. Hai tiếng trầm đục về sau, liền nghe đến thanh thúy răng rắc thanh âm, ngay sau đó Quách Xanh cùng La Viễn kêu thảm bị đánh bay ra ngoài, hai cánh tay mềm vặt tiêu nhịu xuống. A, tay ta. Quách Xanh kêu thảm hô. Chu Trung mặt không biểu tình đi đến hai người tiến trước. Lại là một quyền đánh ra đi, không có bất kỳ cái gì lạ mắt, hoàn toàn cũng là trên thực lực chính diện nghiền ép. Phốc phốc. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-T. U-I. V-N hai người kêu thảm một tiếng trực tiếp ngất đi. Chu Trung nhìn cũng không nhìn hai người, quay người lại đi đến Ngô Sơn trước mặt, một chân đem Ngô Sơn đạp ngã, lạnh giọng hỏi, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn thực hiện đổ ước? Ta. Ngô Sơn dọa sợ, hắn coi là Chu Trung cũng là Tào Bân bằng hữu, nhiều lắm là thế lực cùng Tào Bân không sai biệt lắm, hắn có hai tên thần động kỳ cao thủ làm hộ vệ, hoàn toàn có thể hoàn ngược Chu Trung, hắn cũng căn bản không có ý định lữ hành cái gì cầu thí đổ ước. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá mạnh, nghiền ép hai tên thần động kỳ cao thủ không có áp lực chút nào. Hỏi lại ngươi biên cuối cùng, muốn chết, vẫn là thực hiện đổ ước. Không trả lời, ta coi như ngươi tuyển cái trước. Chu Trung ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, vươn tay bóp lấy Ngô Sơn cổ. Ngô Sơn hoảng sợ trực tiếp nước tiểu, hắn đương nhiên sợ chết, thật tốt Hoa Hoa đại thiếu không làm ai muốn làm người chết ta. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, vì sao muốn tới tìm Tào Bân phiền phức, cảm nhận được Chu Trung trên tay bắt đầu phát lực. Hắn ý thức đến Chu Trung thực có can đảm giết hắn, hoảng sợ tranh thủ thời gian hô, ta thực hiện đổ ước, đừng giết ta. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, buông lỏng tay Ngô Sơn hai chân như nhũn ra, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Thật lâu, Ngô Sơn cắn răng quỳ nói với Tào Bân, ta Ngô Sơn từ giờ trở đi, cũng là ngươi nô lệ. Tào Bân nhất thời cười ha hả, đừng đề cập nhiều kích động, Ngô Sơn gia hỏa này tổng tìm hắn để gây sự, ỷ vào Ngô gia thế lực cùng Tào gia không sai biệt lắm, Tào Bân cũng không thể thật đem Ngô Sơn thế nào, hôm nay thế nhưng là thật hả giận a. Chương 1991, phong ấn. Được Ngô Sơn, ngươi có thể cút. Tào Bân mặt mũi tràn đầy ra vẻ đối Ngô Sơn nói ra. Ngô Sơn cúi đầu, trong mắt tràn đầy dữ tợn sắc cơ, hôm nay vốn phải là hắn dương mi thổ khí thời gian, hung hăng nhục nhã Tào Bân, đem Tào Bân giẫm tại dưới chân, nhưng bây giờ bị nhục nhã là hắn, đây là hắn Ngô Sơn lớn nhất mất mặt một ngày. Mà hết thể này kẻ cầm đầu đều là Chu Trung. Chu Trung, lão tử nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi nguyên thần vòng tiến lên mỗi ngày tra tấn. Ngô Sơn ở trong lòng ác độc gào thét, mặt mày xám xịt chạy ra Tào gia. Tào Bân vừa đi, những cái kia Minh Ú thành các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi cũng đều hào hào đi, không có náo nhiệt xem bọn hắn cũng không hứng thú lưu lại. Tào Bân gia hỏa này bình thường ỷ vào gia thế tốt, tu vi cao, căn bản là xem thường bọn họ, không ít khi dễ bọn họ, cho nên những người này đều không muốn cùng Tào Bân liên hệ. Những người này vừa đi, Tào Bân lập tức chạy đến Chu Trung trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động đối Chu Trung nói cảm tạ, tổng giáo đầu, ngươi thật quá lợi hại. Từ nay về sau ngươi chính là ta Tào Bân thần tượng. Chu Trung đối cái này Tào Bân cũng là không có chiêu không có chiêu, vừa cười vừa nói, ngươi về sau bất làm điểm cái kia bại nhân phẩm sự tình là được, miệng quá tiện đắc tội với người. Tào Bân nhất thời không có ý tứ nhếch miệng cười rộ lên, hắn cũng biết mình lanh mồm lanh miệng, cái gì đều hướng bên ngoài nói, có điều hắn cũng là tính cách này, từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, muốn thay đổi cũng đổi không. Minh U Sơn mạch nào đó trong lòng núi, kịch liệt tiếng gào thét không ngừng vang lên, cả tòa núi đều đang không ngừng rung động. Trong lòng núi trên đất trống, lúc trước đầm nước đã toàn bộ khô cạn, một đầu từ nguyên thần biến hóa thành to lớn 9 đầu yêu long yêu thú đang không ngừng gầm thét, muốn tránh thoát chung quanh thân thể cường đại trói buộc. Thế mà cái này trói buộc thật sự là quá mạnh, mặc kệ nó như thế nào đập vào đều phòng thủ kiên cố, căn bản là không xông ra được. Dễ mẩn, thông cổ, còn chưa động thủ đang chờ cái gì? Hỏa Phượng Hoàng mấy người đem cái kia 9 đầu yêu long vây quanh, sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng, hiển nhiên 9 đầu yêu long không ngừng trùng kích cũng cho bọn hắn tạo thành áp lực rất lớn. Sau đó sắc mặt không tốt đối đứng ở một bên hai người hô. Trong bóng tối hai bóng người liếc nhau, sau đó đồng thời xuất thủ, chỉ thấy dãy mẩn một đạo cự đại tia chớp màu tím đánh đi ra, tia chớp tựa như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm xuyên cái kia 9 đầu yêu long ở ngực. Giống. 9 đầu yêu long 9 cái to lớn đầu lâu toàn bộ nâng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó thông cổ song toàn loại bắn ra hai đạo màu đen quang trụ, đem 9 đầu yêu long một mực cầm cố lại, hét lớn một tiếng. Thu. 9 đầu yêu long rẽ rùa hai lần, ngay sau đó ngay tại cái kia hai đạo màu đen quang trụ loại biến mất. Thông cổ thu hồi song quyền, màu đen quang trụ cũng trên không trung biến mất, trong lòng núi rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Hoàn thành, rốt cục có thể trở về nhà ngủ một giấc ngon lành. Mang theo ác ma mặt nạ tầm tâm hoạt động một chút tứ chi, rất là buông lỏng vừa cười vừa nói. Hỏa Phượng Hoàng mấy người liếc hắn một cái, lạnh giọng nói ra, chỉ có ngươi cái này kỳ hoa mới có thể trong giấc ngộng tu luyện. Ta còn có việc, đi. Một bên khác mang theo nửa tấm mặt nạ quyền ác lạnh giọng câu nói vừa dứt, sau đó bóng người trực tiếp ngay tại trong lòng núi biến mất. Hắn mấy người gặp này đều có chút khó chịu lắc đầu. Gia hỏa này mãi mãi cũng là như vậy không làm người khác ưa thích, mất hứng, đi. Thông cổ nói xong cũng trực tiếp biến mất tại trong lòng núi. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn mấy người cũng đều không hề lưu lại tất yếu, sau đó ào ào rời đi lòng núi, trong lòng núi biến hoàn toàn yên tĩnh, dường như làm lại chưa từng xảy ra sự tình đồng dạng. Mấy người tại Tào gia nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Chu Trung mang theo một đoàn người tiến vào Minh U Sơn Mạch. Tổng giáo đầu, cái này Minh Ú Sơn Mạch tại toàn bộ thứ 6 tiêu cũng là phi thường lớn sơn mạch, không ít người đều sẽ mộ danh mà đi tới nơi này lịch luyện, nghe nói trung tâm khu vực yêu thú đều phi thường cường đại, thậm chí có vạn tượng kỳ yêu thú tồn tại. Tào Bân trước kia cũng tiến vào Minh Ú Sơn Mạch, cho nên đối ngoài dãy núi vây khu vực vẫn là rất quen thuộc, rất chu trung đi cùng một chỗ dẫn đường nói ra. Chẳng lẽ các ngươi ở tại Minh Ú ngoài dãy núi, thì chưa nghe nói qua Minh Ú bên trong dãy núi có cái gì địa phương đặc thù? Hoặc là phát sinh qua chuyện đặc thù gì sao? Chu Trung mở miệng hỏi, thực hắn đến bây giờ cũng không biết tư liệu lịch sử trong hình sau cùng những cái kia quang điện là cái gì, cho nên cũng không biết đổi như thế nào tìm kiếm, chỉ có thể theo một số nhìn lấy so sánh hiếm lạ địa phương ra tay, chỉ cần cách cái kia đạo khí tức gần, tầm bảo máy liền sẽ phát ra nhắc nhở. Tào Bân cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra, thật chưa nghe nói qua, có thể là Minh Ú Sơn Mạch quá lớn a, rất nhiều nơi đều không có bị người phát hiện qua. Chỉ ít bên ngoài chưa nghe nói qua cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. Còn nội bộ khu vực coi như phát sinh cái gì kỳ quái sự tình chúng ta cũng không biết, căn bản là không có người đi vào về sau có thể còn sống đi ra. Vậy chúng ta liền đi nội bộ. Chu Trung mở miệng nói ra. A, Tào Bân mấy người đều kinh ngạc há to mồm, Chu Trung lại muốn đi bên trong dãy núi bộ, chỗ đó nhưng có vạn tượng kỳ cường đại yêu thú a, cái này muốn là gặp phải bọn họ còn có thể sống được đi ra không? Cái kia. Tổng giáo đầu, quyết định này có phải hay không quá qua loa một số? Chúng ta còn rất trẻ a. Tào Bân một mặt cười đùa đối Chu Trung hỏi. Chương 1992, tiến vào bên trong bộ. Chu Trung mặt không đổi sắc bình tĩnh nói ra, nếu như lúc tuổi còn trẻ không bước lên điểm mạo hiểm, chẳng lẽ muốn chờ sắp vào đất thời điểm để tử tôn đẩy xe lăn mang các ngươi đi mạo hiểm sao? Câu phú quý trong nguy hiểm. Trên cái thế giới này thiên tài rất nhiều, nhưng trưởng thành cũng rất ít. Bởi vì là thiên tài cũng cần không ngừng mạo hiểm lịch luyện mới có thể tránh thức trưởng thành, nhưng ở trong quá trình này, chết quá nhiều ngày mới. Chu Trung lời nói để Tào Bân mấy người đều rơi vào trầm tư, bọn họ đều là các nơi có tên thiên tài đệ tử, bị gia tộc giao phó hy vọng, đã từng bọn hắn cũng đều không ai bị nổi, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng tại nhìn xem Chu Trung đâu, so với bọn hắn tuổi tác còn muốn nhỏ, lại thành vì bọn họ tổng giáo đầu, thực lực mạnh hơn bọn họ không phải một điểm nửa điểm, chênh lệch này quá lớn. Chu Trung có thể có hiện tại thành tựu, dựa vào khẳng định không chỉ là thiên phú, muốn là ngồi trong nhà ăn uống thả cửa liền có thể thành tựu đệ nhất vương giả, cái kia cái này vương giả cũng quá không đáng tiền. Chu Trung có thể có hiện tại thành tựu, nhất định kinh lịch rất nhiều bọn họ căn bản là không có kinh lịch sự tình. Tổng giáo đầu nói đúng. Câu phú quý trong nguy hiểm, nhát gan sợ phiền phức khi đó thứ hèn nhát, cả một đời đều là kẻ bất lực. Tào Bân cắn răng thần sắc kiên định nói ra. Đặng Minh Quan cũng là thần sắc chờ đợi nói ra. Ta đã có chút không kịp chờ đợi lần này mạo hiểm hành trình. Có Tào Bân người địa phương này dẫn đường, Chu Trung bọn người một đường nhanh chóng vượt qua Minh Ú ngoài dãy núi vây, trên đường căn vốn không hề dừng lại một chút nào, mắt thấy phía trước thế núi càng ngày càng dốc đứng, các loại hình thù kỳ quái núi đá san sát, Tào Bân sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên nói ra, tổng giáo đầu, nhanh đến. Chu Trung cũng là không dám có chút chủ quan, cầu phú quý trong nguy hiểm không sai, muốn mạo hiểm cũng không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có thực lực. Thực lực này chỉ không chỉ là tu vi, mà chính là tự vệ thực lực, nếu như không đủ cẩn thận khả năng thực sẽ táng thân tại cường đại yêu thú trong miệng. Từ giờ trở đi dựa theo trận pháp đội hình tiến lên, áo xanh ngươi cùng ở bên cạnh ta. Chu Trung mở miệng đối mấy cái người nói. Tào Bân cùng Đặng Minh Quan mấy người đều tu luyện trận pháp, dựa theo trận pháp đội hình đi coi như đột nhiên đụng phải yêu thú tập kích, cũng có thể dựa vào trận pháp nhanh chóng ứng đối. Mà Trúc Thanh Ý lại không được, nàng tu vi quá yếu. Chỉ có thể đi theo Chu Trung bên người Chu Trung mới có thể bảo vệ nàng. Ai u, mấy cái vị tiểu đệ đệ nhóm chạy thế nào đến nơi này, cái này nhưng muốn đến Minh U bên trong dãy núi bộ A, nói không chừng thì có cường đại yêu thú kiếm ăn đi tới nơi này, đây chính là rất nguy hiểm, các ngươi còn là mau mau trở về đi. Cách đó không xa một đội mười mấy người đi tới, nhìn đến Chu Trung đám người tuổi trẻ này, nhất thời kinh ngạc. Chu Trung nhìn những người này liếc một chút, hết thể 13 người, 11 đại hán, 2 nữ nhân. Đều là chừng 30 tuổi bộ dáng, nguyên một đám trên thân tràn ngập huyết tinh cùng sát lục khí tức, thì liền cái kia hai cái dáng người yêu nhiều nữ nhân cũng không ngoại lệ, những người này tu vi toàn bộ tại thần động kỳ, tu vi cao nhất một cái vậy mà tại thần động kỳ hậu kỳ. Dạng này tu vi liền xem như đặt ở một đại môn phái bên trong, cái kia đều phải là trưởng lão cấp bậc nhân vật, mà cái này 13 người cùng một chỗ, chỉ sợ đều có thể tùy tiện diệt đi một hạng trung môn phái. Ai u, mấy cái này tiểu đệ đệ lớn lên còn thật thẳng xinh đẹp đâu. Nhìn tỷ tỷ ta đều có chút động tâm. Sóng lớn tóc dài yêu nhiêu nữ nhân hướng về Chu Trung mấy người đi tới, ánh mắt tại Chu Trung cùng Tào Bân Đặng Minh Quan trên người mấy người không ngừng đánh giá, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng trêu chọc nói. Sau lưng cái kia mấy người đại hán nhất thời đối trêu chọc nói, liệt diễm, những thứ này bao đầu tiểu tử đều là trông thì ngon mà không dùng được a, còn phải là các ca ca mới có thể thỏa mãn ngươi a, ha ha ha. Liệt diễm thần sắc không có chút nào thẹn thùng ý tứ, nhìn nói chuyện đại hán kia liếc một chút, khinh thường nói ra, thì ngươi chút bản lĩnh ấy, vẫn là đừng có lại lao nương trước mặt mất mặt. Đại hán kia nhất thời lộ ra quẫn bách thần sắc, chọc hắn đại hán đều cười ha hả. Đặng Minh Quan, Hồ Kiệt mấy người nghe đến mấy cái này người đối thoại, sắc mặt đều có chút thẹn hoảng, bọn họ đều là danh môn đại phái thiên tài đệ tử, từ nhỏ đã tu luyện, trong nhà quản nghiêm đây, rất nhiều người liền bạn gái đều chưa từng có, cái nào nghe qua lớn như vậy tiêu chuẩn lời nói a? Chu Trung nhíu mày, đối với những người này có chút chán ghét, mở miệng đối mấy cái người nói, chúng ta đi thôi. Ú, tiểu đệ đệ đừng đi a, cái này có thể nhanh đến Minh U bên trong dãy núi bộ, rất nguy hiểm, vẫn là cùng tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Liệt Diễm nhìn thấy bên miệng con cừu nhỏ muốn chạy, tranh thủ thời gian đối Chu Trung mấy cái người nói. Chương 1993, 13 binh đoàn. Không dùng, chúng ta có thể bảo vệ mình. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Hừ, thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, chỉ bằng các ngươi chút tu vi ấy, gặp phải một đầu thần động kỳ yêu thú là có thể đem các ngươi ăn xương cốt đều không thừa. Một đám đại hán bên trong tu vi cao nhất đại hán đi tới, khinh miệt nhìn Chu Trung mấy người liếc một chút cười lạnh rêu cợt nói. Bằng các ngươi chút tu vi ấy, gặp phải một đầu thiên hợp kỳ yêu thú, cũng có thể đem các ngươi ăn không còn sót cả xương. Chu Trung gặp đám người này nói đến vẫn chưa xong không, nhất thời sắc mặt không tốt mắng trả lại. Nói thôi, ai không biết nói a? Cuồng vọng. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, đại gia ta hôm nay cao hứng, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, xéo đi nhanh lên đi. Đại hán kia gặp Chu Trung cũng dám đập hắn, mang trên mặt một vẻ tức giận, bất quá cũng không có động thủ, trầm giọng quát nói. Lan. Ta còn thực sự không biết, ngươi dạy ta một chút. Chu Trung xoay người, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn lấy đại hán kia cười lạnh nói, Chu Trung tuy nhiên dễ tính, nhưng còn thật không tới bị người mắng sau đó xám xịt rời khỏi trình độ. Ta tảo. Hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch à, vậy mà gặp phải một cái tìm đường chết tiểu mao hài tử. Lâm Đỉnh Gấu nhất thời lên cơn giận dữ, hắn không muốn đối Chu Trung động thủ, là sợ chân khí tiết ra ngoài dẫn tới cường đại yêu thú, bọn họ tuy nhiên dám vào nhập Minh U bên trong dãy núi bộ, nhưng cũng không muốn tại nhiệm vụ không hoàn thành trước tùy tiện trêu chọc đến hắn cường đại yêu thú. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn thả tiểu xuất sinh này một con đường sống, tên tiểu xuất sinh này chính mình không phải muốn tìm chết. Liệt Diễm nhìn thấy Chu Trung cũng dám cùng đại ca giận đúng, cũng là phi thường kinh ngạc, hiện tại những người tuổi trẻ này thật đều là to gan lớn mật à, cái gì người đều dám đắc tội sao. Hảo tâm đối Chu Trung khuyên, tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là đi nhanh một chút à, Lâm lão đại nổi cơn giận chúng ta đều ngăn không được. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đắc tội biết không? Mệnh là mình, đến cố mà chân quý a. Lâm lão đại, các ngươi là 13 binh đoàn. Tào Bân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng kinh ngạc đối mấy người hỏi. Lâm Đỉnh Gấu nhất thời đắc ý vừa cười vừa nói, nhìn ngươi tiểu tử này còn có chút kiến thức, thế nào, hoảng sợ nước tiểu sao? 13 binh đoàn là cái gì? Chu Trung nhíu mày đối Tào Bân hỏi. 13 binh đoàn là một cái rất nổi danh lính đánh thuê binh đoàn. Bọn họ hết thể chỉ có 13 người, nhưng thực lực lại đều vô cùng cường đại. Miểu sát những cái kia hàng trăm hàng ngàn người lính đánh thuê đoàn vô số đầu đường phố, nghe nói bọn họ là duy nhất có thể đi vào Minh U bên trong dãy núi bộ người. Tào Bân đối Chu Trung giải thích nói. A Chu Trung sắc mặt bình tĩnh một chút gật đầu, cũng không có cảm thấy cái này cái gì 13 binh đoàn có lợi hại gì. Tào, tiểu tử, ngươi cũng dám nói chúng ta 13 binh đoàn là đồ vật. Thật sự là không biết sống chết. Hắn mấy người đại hán lúc này đối Chu Trung cũng lộ ra không tốt khuôn mặt, hung ác vừa nói nói. Chu Trung một mặt vô tội nói ra, chẳng lẽ các ngươi không phải thứ gì sao? A, đó là ta sai, ta không cần phải đánh giá cao các ngươi. Tiểu tử, ngươi con mẹ nó muốn chết. Lâm Đỉnh Gấu thật giận, bọn họ đường đường 13 binh đoàn, lại bị một cái tiểu xuất sinh liên tiếp khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp nhất quyền hướng Chu Trung đập tới. Hắn là thần động kỳ hậu kỳ tu vi, dựa theo khác ý nghĩ. Chu Trung những tiểu tử này coi như thiên phú cho dù tốt cũng chính là nguyên anh kỳ tu vi, một quyền này của hắn đập tới là có thể đem Chu Trung nện náo nhuẹn. Nhưng khi hắn quyền đầu đến Chu Trung phụ cận, Chu Trung mặt không đổi sắc, không tránh không né, vậy mà cũng là nhất quyền đập tới. Tiểu tử này là điên sao? Đáng tiếc, lớn lên tuấn tú như vậy, náo tử vậy mà không dễ dùng lắm. Liệt Diễm tiếc hận lắc đầu, nàng còn muốn giữ lại mấy cái này xinh đẹp tiểu gia hỏa làm một người bạn chơi đâu, nhưng bây giờ bị Lâm lão đại để mắt tới. Những tiểu tử này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành! Hai cái quyền đầu trên không trung chạm vào nhau, Chu Trung đứng tại chỗ động đều không động, mà Lâm Đỉnh Gấu thân thể đột nhiên bị đẩy lùi ra ngoài, bành một tiếng đâm vào trên đại thụ, trực tiếp đem đại thụ đụng ngược lại. Nhìn lấy thẳng người cao to, thật đúng là rất không dùng a, tỷ tỷ xem ra ngươi mới vừa nói không sai, bọn họ chút bản lãnh này thật sự là quá mất mặt. Chu Trung nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa đối Liệt Diễm nói ra. 13 binh đoàn người toàn bộ chấn kinh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Lâm Đỉnh Gấu là lão đại bọn họ, thần động kỳ hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ quá là rõ ràng, lại bị tiểu tử này nhất quyền cho đánh bay. Phúc! Lâm Đỉnh Gấu tại trên mặt đất che ngực, quả thực tức điên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Liệt Diễm đều đã nghe không được Chu Trung nói chuyện cùng nàng, nàng quả thực quá khiếp sợ. Chúng ta đi thôi. Nhìn đến đám người này đều hóa đá, Chu Trung cũng không thèm để ý bọn hắn, đối Tào Bân mấy người nói một câu, sau đó cất bước hướng lấy Minh U bên trong dãy núi bộ đi đến. Tào Bân mấy người đều mặt mũi tràn đầy vui cười thần sắc, bọn họ đã sớm biết đám người kia phải ngã nấm mốc, thì bọn họ chút bản lãnh này còn dám gây tổng giáo đầu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Chương 1994, vô hụt. Minh U bên trong dãy núi bộ yên tĩnh vô cùng, nơi này cơ hồ là không có nhân loại, cường đại yêu thú cũng đều có chính mình địa bàn, trừ phi là có không có mắt sinh vật tiến vào bọn họ địa bàn mới sẽ khiến bọn họ phẫn nộ. Chu Trung tinh thần lực đã đề cao đến cấp bậc cao nhất. Thời khắc chú ý đến chung quanh động tĩnh, Chu Trung hiện tại mặc dù là thần động kỳ tu vi, nhưng lại có thiên hợp kỳ chiến lược, tăng thêm tam xoa kích cùng khai thiên phủ hai đại gia vẻ, cùng bản cổ huyết mạch, Chu Trung vẫn rất có lực lượng, coi như thật gặp phải cường đại yêu thú, đánh không lại có lẽ vẫn là có thể chạy mất. Nơi này cũng không tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy à, đến là so ngoài dãy núi vây còn an tĩnh, chí ít không có những cái kia loạn thất bát tao tiểu yêu thú thỉnh thoảng ra tới quấy rối đánh lén. Tim đại khái có thể có 2 ngày thời gian. Tào Bân có chút trầm tĩnh lại vừa cười vừa nói. Tào Bân, có thể hay không nhắm lại ngươi cái kia miệng quả đen? Thật gặp phải cường đại yêu thú một cái liền có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Đặng Minh Quan cực bất mãn nói với Tào Bân. Tào Bân nhếch miệng cười rộ lên, Đặng Minh Quan lời nói hắn không phản đối, dù sao bọn họ cái này nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi, tại cái này Minh Ú bên trong dãy núi bộ khu vực thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Nơi này tùy ý chọn đi ra một con yêu thú đoán chừng đều phải là thần động kỳ. Chờ một chút. Chu Trung lúc này đột nhiên dừng bước, mặt sắc mặt ngưng trọng giơ tay lên. Làm sao tổng giáo đầu? Đặng Minh Quan mấy cái người tinh thần toàn bộ băng lên, chẳng lẽ thật gặp phải cường đại yêu thú? Chu Trung lúc này đạt được tâm bảo máy nhắc nhở, sáng tỏ cảm nhận được khí tức kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Hướng bên này đi. Chu Trung mang theo mấy người đổi một cái phương hướng tiến lên, cảm nhận được khí tức kia đã ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa, bất quá chung quanh nơi này trừ núi không có cái gì. Các loại lại đi một hồi lại phát hiện khí tức bắt đầu biến xa. Không đúng. Đi trở về. Chu Trung lại mang theo mấy người đi trở về. Trúc Thanh Y nhìn hai bên một chút, mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung, có thể hay không trong núi? Núi này có gì đó quái lạ. Chu Trung dùng tinh thần lực xem xét một chút bên cạnh mấy ngọn núi, phát hiện bên trong một ngọn núi quả nhiên có vấn đề. Tinh thần lực vậy mà dò xét không đi vào. Tìm nơi này có không có cửa vào. Chu Trung đối Đặng Minh Quan mấy người phân phó nói. Đặng Minh Quan mấy người lập tức tại sơn phong phụ cận tìm ra được. Chu Trung cùng Trúc Thanh Ý cùng một chỗ theo chân núi hướng trên núi đi, tại giữa sườn núi trên vách núi đá có một mảng lớn dây leo, lòng núi cửa động ngay tại những này dây leo bên trong, cũng không có người chủ động đi bao trùm ở cửa động, chỉ là những thứ này dây leo quá mức tươi tốt, khiến người ta hội rất tự nhiên thì xem nhẹ hang động này. Tìm tới, tại cái này. Mọi người hào hào đi tới cửa động, Chu Trung đi ở trước nhất mang theo mọi người đi vào sơn động, đi thẳng tới trong lòng núi. Nơi này vô cùng khoáng đạt, địa thế bằng phẳng. Tổng giáo đầu nơi này có một cái hố. Đặng Minh Quan mấy người phát hiện trong lòng núi có một cái hố, không biết cái này hố là làm gì, xem ra có chút kỳ quái. Chu Trung đi tới mặt sắc mặt ngưng trọng, nơi này là tầm bảo máy nhắc nhở khí tức nồng nặc nhất địa phương, nhưng bây giờ nơi này không có cái gì. Chu Trung nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm thụ lấy chung quanh hết thảy. Chúng ta tới muộn. Chu Trung trầm giọng nói ra. Tổng giáo đầu. Chúng ta lần này ra đến tuột cùng là vì tìm cái gì a? Đặng Minh Quan do dự một chút bắt đầu nhịn không được mở miệng hỏi, bọn họ đến bây giờ cũng không biết Chu Trung đang tìm cái gì. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta muốn tìm đồ khả năng cùng thiên tuyển giả có quan hệ rất lớn, nhưng chúng ta đến chậm một bước, nơi này đồ vật đã bị người lấy đi, nơi này lưu lại rất năng lượng cường đại phong thích sau đó dấu vết, mà lại cũng là tại trước đây không lâu phát sinh. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tào Bân mở miệng hỏi. Về thành trước bên trong A, sau đó đi tìm phía dưới một cái địa điểm. Chu Trung mở miệng nói ra. Minh U Thành, ngay tại Chu Trung mấy người vừa rời đi Minh U Thành thời điểm, một đoàn người vừa tốt đi vào Minh Vũ Thành. Trần Tuấn, sư phụ để cho chúng ta chờ hắn trở về, chính chúng ta như thế vụng trộm chạy ra ngoài chơi thật tốt sao? Tống Một Sáng sớm sắc mặt có chút bận tâm đối Trần Tuấn hai người nói, ba người bọn hắn cùng Gió Sông cùng Chu Trung sau khi tách ra vốn là Hồi Vân Thành, bất quá Trần Tuấn cùng Cao Bắc cảm thấy Hồi Vân Thành quá khó chịu, thực sự không có ý gì, dù sao Chu Trung cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về đi đón bọn họ đi thứ năm tiêu, dứt khoát thừa dịp này đi ra ngoài chơi một chút, sau đó ba người thì vụng trộm cho Gió Sông lưu cái tờ giấy sau đó chạy trốn. Trần Tuấn ba người mấy ngày nay chơi đều gắng gượng qua nghiện, bất quá bọn hắn tuy nhiên ở bên ngoài chơi, nhưng cũng chưa quên tu luyện. Trần Tuấn đã tiến vào Nguyên Anh kỳ một tầng, vừa cười vừa nói, tiểu sư muội, chúng ta đều đã đi ra ngươi còn lo lắng cái gì à, lại nói chúng ta không phải cho Sông Phong sư thúc lưu tờ giấy à, chúng ta chơi mấy ngày liền trở về không có việc gì. Chương 1995, đưa nàng dâu. Tao điếm tiểu nhị, ngươi con mẹ nó muốn chết. Cao Bắc tính tình nóng nảy trong nháy mắt lên, vỗ bàn một cái muốn tìm điếm tiểu nhị tính sổ sách, nhưng ngay lúc đó cũng ngất đi. Tống Một Sáng sớm nhìn thấy một màn này quả quyết từ bỏ chống lại, tận lực để khí độc huyết tán giảm bớt, thế nhưng là chậm rãi cũng chịu không được, hai mắt tối sầm ngất đi. Hắc hắc, đây chính là bản thiếu gia bỏ giá trên trời mua đến kỳ độc, Nguyên Anh kỳ phía dưới tu vi đều trốn không thoát, càng vận chuyển chân khí độc tố thì lan tràn càng nhanh. Mấy người ngã xuống sau Ngô Sơn mang theo một đám thủ hạ mặt mũi tràn đầy đắc ý đi tới, vừa cười vừa nói. Ngô Sơn, người đều ngất đi. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy lịnh bợ chạy tới cúi đầu khom lưng nói ra. Nô Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn điếm tiểu nhị, trực tiếp vẫn đi qua hai khối linh khí, sau đó đối sau lưng thủ hạ phân phó nói, đem hai cái này nam mang về giam lại, cái này nữ mang theo ta đi. Đúng, thiếu gia. Mấy người đại hán đem Trần Tuấn cùng Cao Bắc nâng lên đến thì đi ra ngoài, còn lại mấy người thì là gánh lấy Tống Một Sáng sớm theo Nô Sơn đi. Trong tiểu lâu không ít người đều thấy cảnh này. Bao quát bọn họ gánh lấy người đi tại trên đường cái cũng có rất nhiều người nhìn đến, nhưng lại không ai dám quản, những người này đều là người nhà họ Ngô. Ở ngoài sáng Ú Thành nhất Hoàng Tam Vương cái này bốn đại thế lực ai dám gây a? Ngô Sơn cứ như vậy dẫn người gánh lấy Tống Một Sáng sớm trong thành nên ngang đi thẳng tới thành vùng đất trung ương, người ở đây muốn so nội thành địa phương khác giảm rất nhiều, không người nào dám ở chỗ này gây ra hỗn loạn, bởi vì toàn bộ thành trung tâm khu vực đều là Ưng Hoàng Tông địa bàn. Minh U nội thành cái gọi là nhất hoàng tam vương loại hoàng, chỉ cũng chính là Ưng Hoàng Tông. Ở ngoài sáng U thành, Ưng Hoàng Tông cái kia chính là đế vương ý hệt, Tào gia, Nô gia cũng không dám đắc tội Ưng Hoàng Tông. Theo Ưng Hoàng Tông có thể chen đi phủ thành chủ, chiếm lấy thành vị trí trung tâm liền có thể nhìn ra Ưng Hoàng Tông mạnh mẽ và bá đạo. Cái gì người? Ưng Hoàng Tông trong địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Ưng Hoàng Tông môn trước, thủ môn đệ tử nhìn thấy Ngô Sơn một đoàn người đi tới, nhất thời sắc mặt không tốt quá to. Ngô Sơn cười đối mấy cái người nói, tại hạ Ngô gia dòng chính Ngô Sơn, là tìm đến Tam Thiếu. Tìm Tam Thiếu chuyện gì? Mấy cái tên đệ tử cũng không có bởi vì Ngô Sơn là Ngô gia đệ tử thì có thay đổi gì. Ý nguyên lạnh giọng hỏi, tại bọn họ Ưng Hoàng Tông mắt căn bản xưa nay không tán thành cái gì nhất Hoàng Tam Vương, tại Ưng Hoàng Tông chỉ có nhất Hoàng. Về phần hắn đều là cầu thí. Bất quá Ngô Sơn nói muốn tìm Tam Thiếu, bọn họ thì không thể không suy tính một chút, Tam Thiếu là Ưng Hoàng Tông tông chủ con thứ ba. Trời sinh trí lực có chút thiếu hụt, tục xứng đốc. Có thể cái này ngốc thiếu gia còn đặc biệt giảng nghĩa khí, người nào đối với hắn tốt hắn thì đối với người nào 10.000 tốt. Muốn nói đại thiếu cùng nhị thiếu chắc chắn sẽ không cùng cái này Ngô Sơn có cái gì giao tình, có thể tam thiếu liền khó nói chắc, vạn nhất thằng ngốc kia thiếu gia thật cùng Ngô Sơn quan hệ rất thân, bọn họ muốn là đắc tội Ngô Sơn chọc giận ngốc thiếu gia đều có thể chém sống bọn họ. Ngô Sơn nhất chỉ thủ hạ gánh lấy Tống Một Sáng sớm vừa cười vừa nói. Ta nghe nói Tam Thiếu gần nhất muốn trở thành thân, thế nhưng là một mực tìm không thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ hài, không phải sao, đây là ta một cái đồng hồ muội, đặc biệt ngưỡng mộ Tam Thiếu, nghe nói ta muốn dẫn nàng đến cùng Tam Thiếu xem mắt, vậy mà cao hứng ngất đi. Mấy cái thủ vệ nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Tống Một Sáng sớm, khoan hãy nói cô bé này thật rất xinh đẹp à, nói không chừng Tam Thiếu sẽ thích. Còn cô bé này có phải hay không Ngô Sơn biểu muội, là bị hôn mê vẫn là cao hứng ngất đi, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần Tam Thiếu cao hứng là được. Tốt, ta mang các ngươi đi tìm Tam Thiếu. Thủ vệ kia mở miệng nói ra, sau đó mang theo Ngô Sơn mấy người tiến Ưng Hoàng Tông. Ưng Hoàng Tông đặc biệt lớn, bên trong cao thủ như mây đệ tử vô số, thủ vệ mang theo mấy người đi thật lâu mới đi đến Tam Thiếu chỗ ở gian phòng, vừa tới cửa liền gặp được trong viện một cái vô cùng bẩn bản tử chính ngồi dưới đất, nhìn lấy hai cái chó tại cái kia lấp cức, sau đó giữ lấy nước mũi cười ngây ngô. Ha ha, cức, ăn được hương a. Nhanh ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Nô Sơn tại cửa ra vào nhìn thấy một màn này kém chút phun ra, nhìn chụp tiết cũng có thể nhìn say sưa ngon lành, còn cách gần như vậy, cái này con mẹ nó thật đúng là một cái kẻ ngu. Bất quá cũng chính bởi vì hắn là cái kẻ ngu, Nô Sơn mới có thể sử dụng hắn. Nếu như hắn đem cô nàng này đưa cho Ưng Hoàng Tông hắn hai vị thiếu gia, hai vị kia thiếu gia căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, cũng liền kẻ ngu này dễ lừa gạt. Tam thiếu, có người muốn gặp ngài. Hộ vệ cũng có chút buồn nôn, đứng tại cửa ra vào không có đi vào, cung kính mở miệng nói ra. Tam thiếu bị người quấy rầy công việc tốt vô cùng khó chịu, tức giận quát lớn, không thấy được ta ngay tại bận biểu sao. Chuyện gì? Thủ vệ nói gấp, tam thiếu, nô gia phái người đến đưa cho ngài đến nữ nhân, ngài nhìn xem. Nàng dâu. Ta phải có nàng dâu. Vợ ta ở đâu? Tam thiếu nghe xong lời này trực tiếp cao hứng ngốc cười rộ lên, tại trên mặt đất lộn nhào đứng người lên truy vấn. Nô Sơn đi nhanh lên tiến đến, mặt mũi tràn đầy mang cười hỏi đợi nói, tam thiếu, ngài còn nhớ ta không? Ta là Nô Sơn A, trước đó chúng ta tại Xuân Hoa huyện đã gặp mặt, ta còn mời ngài uống qua trà đây. Ngươi lăn, ta muốn nàng dâu. Tam thiếu nhìn cũng không nhìn Nô Sơn, cuống cuồng nói ra. Nô Sơn sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mau để cho người đem tống một sáng sớm mang tới đến, vừa cười vừa nói, tam thiếu ngài nhìn, đây chính là biểu muội ta, đưa tới cho ngài làm nàng dâu, ngài nhìn còn không hài lòng. Trước 1996, nghĩ cách cứu viện. Tam thiếu từ khi nhìn đến tống một sáng sớm nghiên cứu liền không có nháy qua, một mực trực câu câu nhìn chằm chằm tống một sáng sớm. Hắc hắc, vợ ta thật xinh đẹp, ta muốn vào động phòng. Tam thiếu khỏe miệng ngụm nước đều chảy xuống, hướng về tống một sáng sớm thì đi qua. Nô Sơn gặp tam thiếu đối tống một sáng sớm cảm thấy hứng thú như vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười đến, cứ như vậy hắn kế hoạch thì hoàn thành, không quản được tội sư phụ người là người nào, vậy khẳng định đến tìm tam thiếu mà tính sổ sách. Đến lúc đó liền phải đắc tội Ưng Hoàng Tông, cái kia chính là tự tìm đường chết ta, đây chính là hắn cho Phùng Kiến Tông ra mà tính, mượn đao giết người. Không đúng, vợ ta làm sao bất động đâu? Các ngươi đối vợ ta làm cái gì? Chạy đến tống một sáng sớm bên người tam thiếu gặp tống một sáng sớm hôn mê bất tỉnh, cũng không nhúc nhích, mà lại mặc kệ hắn gọi thế nào tống một sáng sớm đều không trả lời, tam thiếu nhất thời thì lửa, hướng về phía mấy cái kia Ngô Sơn thủ hạ miệng rộng thì rút đi qua. 333 Mấy cái Ngô Sơn thủ hạ bị tát vào miệng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Ngô Sơn, mới nói cái này ngu ngốc để đó như thế xinh đẹp mỹ nữ ngươi không ba ba, ngươi ba ba chúng ta làm gì a? Ngô Sơn bước lên phía trước cười rạng rỡ giải thích nói, tam thiếu, ngài đừng nóng nội a, ta cái này biểu muội đặc biệt sùng bái ngươi, nghe nói muốn gả cho ngươi sau trực tiếp thì cao hứng ngất đi, một hồi tỉnh. Ta muốn nàng dâu, ta muốn kết hôn. Tam thiếu cao hứng hoa chân múa tay nói ra. Ngươi bây giờ liền có thể đem nàng mang trở về phòng kết hôn A, vào động phòng, biết hay không? Nô Sơn đối tam thiếu hướng dẫn lên. Bất quá tam thiếu người này ngốc, giống như kẻ ngu đều có cái ưu điểm, cái kia chính là chấp nhất, bọn họ sẽ không tin tưởng người khác lời nói, chính mình nhận chuẩn sự tình châu chín con đều kéo không trở lại à, cho nên căn bản không nghe Ngô Sơn, tức giận đối Ngô Sơn quát lớn, ta muốn kết hôn, ta muốn nàng dâu cùng ta bái đường. Nô Sơn không dám đắc tội kẻ ngu này, chỉ có thể đáp ứng nói, thật tốt. Ta cái này an bài, các loại tỉnh liền để nàng theo người kết hôn. Đem tam thiếu kẻ ngu này hống cao hứng, Nô Sơn sắc mặt âm trầm theo Ưng Hoàng Tông đi ra trả lời Ngô gia. Thiếu gia, ngài trở về. Nô Sơn mấy tên thủ hạ nhìn thấy thiếu gia trở về, lập tức vây quanh. Mẹ, một cái thối ngu ngốc để bản thiếu gia bị khinh bỉ. Cái kia hai cái thằng nhãi con đâu? Nô Sơn sắc mặt không tốt mắng. Mấy tên thủ hạ nói ra, thiếu gia, cái kia hai tên tiểu tử bị chúng ta giam lại. Mang ta đi nhìn xem. Nô Sơn trầm giọng nói ra. Một đoàn người đi vào Ngô gia một chỗ tiểu địa lao này là dựa theo phủ thành chủ địa lao nguyên lý kiến thiết, chỉ bất quá tài liệu không có chính thức phủ thành chủ địa lao tốt, chỉ có thể đối thấp tu vi tu chân giả có hạn chế tác dụng, cùng phủ thành chủ địa lao so là một trời một vực. Lúc này Trần Tuấn cùng Cao Bác đều đã tỉnh, hai người dùng xích sắt cột vào trên cây cột, thấy có người tiến đến, hai người mặt mũi tràn đầy tức giận mắng, mẹ, ngươi là ai, cũng dám buộc chúng ta. 3. Nô Sơn trực tiếp một bàn tay quất vào Vương Bắc trên mặt, hung ác vừa nói, tiểu tử, biết ngươi mình bây giờ là cái gì tình cảnh sao? Muốn tìm cái chết lao tử thành toàn ngươi. Cao Bắc trong nháy mắt lửa, một búng máu hướng thẳng đến Nô Sơn nôn đi qua. Phi. Tiểu độc tử, ngươi con mẹ nó tính là thứ gì, dám cùng lao tử xưng lão tử. Cao Bắc nghiến răng nghiến lợi mắng. Nô Sơn lửa, lao trên mặt dòng máu, một chân hung hăng đá vào Cao Bắc trên bụng. Đối bên người thủ hạ phẫn nộ quát. Đều con mẹ nó thất thần làm gì, cho ta đánh. Hung hăng đánh. Một đám thủ hạ trực tiếp nhào lên, đối với Cao Bắc cùng Trần Tuấn cái này trận đòn độc. Trần Tuấn cùng Cao Bác bị đánh khuôn mặt biển dạng, cơ hồ là đi nửa cái mạng. Đem bọn hắn cánh tay cho ta gỡ. Nô Sơn hung ác vừa nói. Trần Tuấn cùng Cao Bác không nghĩ tới đám người này ra tay ác như vậy, đại nào đã hoàn toàn trống rỗng. Xuất sinh. Có gan thả lão tử theo ngươi đơn đấu. Cao Bác giống giận hô. Nô Sơn một mặt khinh thường cười lạnh nói, người nào con mẹ nó theo ngươi đơn đấu, ngu ngốc. Nói nắm lấy Cao Bác một cánh tay, răng rác một tiếng trực tiếp cho kéo gãy xuống. A. Cao Bác đau mặt đều vặn mèo, Trần Tuấn xem sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là hung ác vừa nói, ngươi sẽ hối hận, sư phụ hội cho chúng ta báo thủ. Sư phụ ngươi là cái thá gì, nếu là hắn đến, lão tử giết chết hắn. Nô Sơn cười lạnh lần nữa hướng Trần Tuấn cánh tay chụp tới. Dừng tay. Đúng lúc này một bóng người vọt thẳng tiến địa lao, một chân liền đem Nô Sơn cho đạp bay ra ngoài. Phúc. Nô Sơn trực tiếp bị đá ra nội thương, khỏe miệng mang theo tơ máu mặt mũi tràn đầy âm ngoan đứng lên. Sư thúc. Trần Tuấn cùng Cao Bác nhìn đến sông tới bóng người, cả người trong nháy mắt cuồng hỉ lên. Giang Phong mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn hai người liếc một chút, riêng là nhìn thấy trên thân hai người thương tổn, nộ khí thì càng đựng, nhìn hằm hằm hướng Ngô Sơn. Tuy nhiên Ngô Sơn cũng là nguyên anh kỳ đỉnh phong, cùng Giang Phong tu vi một dạng, nhưng Giang Phong thực lực nhưng muốn so Ngô Sơn mạnh hơn. Giang Phong tại Hải Thần Tông bên trong cũng là nguyên anh kỳ tối cường giả. Chương 1997, giết. Ngươi dám đụng đến ta Hải Thần Tông đệ tử? Giang Phong lạnh giọng nói ra. Nô Sơn nhìn lấy Giang Phong cười lạnh nói, không nghĩ tới lại tới một cái chịu chết, nguyên anh kỳ thực lực thì dám xông vào tiến ta Ngô ra, thật là muốn chết ta. Ta quản ngươi cái gì Hải Thần Tông vẫn là Biển Cất Tông, chọc ta Ngô Sơn đều phải chết. Tống một sáng sớm đâu? Giang Phong nhìn thấy Tống một sáng sớm không có ở cái này, trong lòng nhất thời thì có loại dự cảm không tốt, cái này ba tiểu tử chạy Giang Phong vẫn tại truy bọn họ, đoạn đường này tìm đến cũng là không dễ dàng, thật vất vả đuổi tới Minh Vũ Thành. Kết quả thăm dò được ba người bị Ngô gia thiếu gia hôn mê mang đi. Sư thúc chúng ta cũng không biết bọn họ đem sư muội mang đi đâu, ngươi mau tìm sư phụ đến cho chúng ta báo thù a. Trần Tuấn cùng Cao Bác cuối cùng là nhìn thấy thân nhân, tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Giang Phong tâm lý lo lắng Tống một sáng sớm, hắn sợ sẽ tính toán hiện tại giết Ngô Sơn cũng vô dụng, bởi vì Tống một sáng sớm còn tung tích không rõ đây. Ngô Sơn, ngươi biết ta Hải Thần Tông tông chủ là ai sao? Ta Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung chính là tinh minh nhất tinh minh chủ, cùng Lăng Vân Tông tông chủ xưng huynh gọi đệ, ngươi Ngô gia bất quá chỉ là Minh Vũ Thành một cái tiểu gia tộc, có chút thế lực thế nhưng là ngươi không thể chơi vào. Ngươi tốt nhất đem chúng ta người đều đem thả. Bằng không chúng ta Chu tông chủ tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Giang Phong không muốn để cho Tống một sáng sớm gặp nguy hiểm, cho nên muốn lấy cầm Chu Trung tinh minh trưởng lao thân phận cùng Lăng Vân Tông thích hù dọa một chút Ngô Sơn, để hắn không muốn chính mình tìm đường chết. Có thể Giang Phong không biết một việc. Nếu như là hắn thế lực nghe nói Chu Trung thân phận cùng Lăng Vân Tông ba chữ này, thực sự suy nghĩ muốn không nên đắc tội, có thể Ngô Sơn không giống nhau a. Ngô Sơn đối Chu Trung hận thấu xương a. Nghe Giang Phong nâng lên Chu Trung, Ngô Sơn sắc mặt nhất thời thì biến. Chu Trung, Lăng Vân Tông, có phải hay không Phục Thiên Tổng Giáo Đầu? Ngô Sơn hung ác gầm thanh hỏi. Đúng, cũng là Phục Thiên Tổng Giáo Đầu. Cho nên ngươi tốt nhất đi chúng ta người đem thả, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Giang Phong gặp Ngô Sơn vậy mà biết Chu Trung, tâm lý cao hứng trở lại. Có thể nào nghĩ tới Ngô Sơn đạt được xác nhận sau càng lửa, trực tiếp đối sau lưng tay ra lệnh, đem ra hỏa này cũng bắt lại cho ta. Ha ha ha, cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, trên thế giới này quả nhiên là người tốt có hảo báo, hảo tâm giúp sư phụ báo thù, kết quả có hảo báo, Chu Trung tên vương bắt đản này dám chọc ta, vậy ta liền để bên cạnh ngươi người toàn bộ chết không yên lành. Ngô Sơn sau lưng hai tên thủ hạ đều là thần động kỳ, vừa mới Giang Phong tiến đến công kích Ngô Sơn bọn họ chưa kịp xuất thủ, bây giờ được Ngô Sơn mệnh lệnh, hai người đồng thời xuất thủ nhào về phía Giang Phong. Ngự Long Quyền Pháp. Đối mặt hai người công kích, Giang Phong trực tiếp một chiêu Ngự Long Quyền Pháp quanh ra ngoài, cái này Ngự Long Quyền Pháp là Chu Trung dạy cho hắn. Chỉ nếu là có thể trở thành Hải Thần Tông đệ tử hạch tâm, lại đi qua Chu Trung khảo sát hợp cách về sau, Chu Trung đều sẽ dạy cho bọn hắn Ngự Long Quyền Pháp. Vâng. Giang Phong quyền đầu đối lên một tên thần động kỳ cao thủ quyền đầu, hai người toàn bộ lui lại ra, cái kia thần động kỳ cao thủ trên mặt khó coi, hắn nhưng là thần động kỳ cao thủ, lại bị một người nguyên anh kỳ tiểu tử bức cho lui, đây không phải tại thiếu gia trước mặt mất mặt sao. Mà Ngô Sơn gặp Giang Phong đã vậy còn quá mãnh liệt, sắc mặt cũng là phi thường kinh ngạc. Sư thúc đánh tốt. Sư thúc quá lợi hại. Trần Tuấn cùng Cao Bác nhìn thấy Giang Phong vậy mà có thể lực lay thần động kỳ cao thủ, tuy nhiên bản thân bị trọng thương nhưng cũng kích động khen hay. Giang Phong một bộ Ngự Long Quyền Pháp hổ hổ sinh uy, chấn hai người vậy mà không đánh vào được. Hai tên thần động kỳ cao thủ thẹn quá hóa giận. Chuyện của tôi lốt nét. Hỏa vương liệt diễm trảm. Một tên thần động kỳ cao thủ phóng xuất ra pháp tắc chi hồn, hỏa hồng sắc to lớn đao ảnh hung hăng hướng về Giang Phong vỗ tới. Bành! Trong tiếng nổ vang, Giang Phong bóng người bị hoanh bay, Nguyên Anh kỳ dù sao vẫn là Nguyên Anh kỳ, không cách nào cùng hai tên thần động kỳ cao thủ đối chiến. Hai người đều là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chủ, đối với Giang Phong một trận cuồng phong loạn nổ tấn công mạnh. Phúc! Giang Phong ngã trên mặt đất phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giết cho ta hắn! Lưu hắn lại nguyên thần chậm rãi tra tấn. Nô Sơn nhìn thấy Giang Phong đã xong đời, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười, lạnh giọng câu nói vừa dứt quay người rời đi. Hai tên thần động kỳ cao thủ mang trên mặt sắc cơ, nhất quyền đánh phía Giang Phong ở ngực. A! Trong địa lao truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Nô Sơn ra địa lao sau trực tiếp tìm tới Phùng Kiến Tông, lúc này Phùng Kiến Tông chính tại Ngô gia trong hậu hoa viên thưởng thức cảnh sắc, gặp Nô Sơn trở về cười hỏi, sự tình đều làm tốt. Chương 1998, đại hôn. Nô Sơn mặt mũi tràn đầy lấy buồn cười nói, sư phụ, đã làm tốt. Hơn nữa lại nhiều bắt một người, ta đã phóng ra tiếng gió, là Ưng Hoàng Tông Tam Thiếu Đoạt Tống một sáng sớm đi làm nàng dâu, chờ Chu Trung trở về nghe được tin tức này, nhất định sẽ đi tìm Ưng Hoàng Tông tính sổ sách. Ừm. Làm sao ngươi biết Chu Trung? Phùng Kiến Tông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cường đại khí chẳng trực tiếp bao trùm tại Ngô Sơn trên thân, áp Ngô Sơn không thở nổi. Ngô Sơn thần sắc bối rối giải thích nói, sư phụ, ta là nghe xong bắt tiểu tử kia nói. Hắn là tới cứu cái kia ba thằng nhãi con, gặp cái kia nữ hải không tại, cho nên chuyển ra Chu Trung cùng Lăng Vân Tông tên tuổi hù dọa ta. Ngươi biết Chu Trung? Phùng Kiến Tông lạnh giọng hỏi. Ngô Sơn liên tục gật đầu, đầy mắt hận ý nói ra, nhận biết. Cũng là Chu Trung để cho ta mất hết mặt mũi, nằm mộng cũng nhớ giết hắn. Phùng Kiến Tông thu hồi cường đại chân khí, sắc mặt không tốt đối Ngô Sơn ra lệnh, ngươi là tại sao biết Chu Trung. Sau đó Ngô Sơn đem trước đó cùng Chu Trung ân oán nói một lần, Phùng Kiến Tông nghe xong nhất thời cười ha hả. Ha ha ha. Tốt, không nghĩ tới Chu Trung cái này thằng nhãi con chính mình đưa tới cửa chịu chết, tốt tốt tốt. Ngươi cũng đã biết bọn họ bây giờ đi đâu. Ngô Sơn nói ra, nghe qua. Bọn họ trước đó sáng sớm liền đi Minh U Sơn Mạch, ta tin tưởng mặc kệ bọn hắn đi Minh U Sơn Mạch làm gì, đợi xong việc sau nhất định sẽ trở về. Phùng Kiến Tông âm ngoan vừa cười vừa nói, rất tốt, vậy thì chờ hắn trở về. Để hắn đi tìm Ưng Hoàng Tông phiền phức, Ưng Hoàng Tông nếu có thể giết hắn không thể tốt hơn, nhưng muốn là giết không hắn, cái kia ta liền tự mình ra tay giết hắn. Là, sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ theo dõi hắn, chỉ cần Chu Trung vừa về đến ta lập tức thông báo ngài. Nô Sơn hưng phấn nói ra. Hắn cũng muốn chờ Chu Trung bị Ưng Hoàng Tông giết chết một khắc này đây. Ưng Hoàng Tông, Tam Thiếu Gia sắp kết hôn, tuy nhiên Ưng Hoàng Tông từ trên xuống dưới người nào cũng không biết cái này Tam Thiếu Gia tân hôn thê tử là cái gì đến, nhưng người nào sẽ cùng một cái kẻ ngu không qua được a? Đã hắn muốn kết hôn, tân nương lại là có sẵn, vậy liền kết thôi, người nào để người ta là Ưng Hoàng Tông Tam Thiếu Gia đâu. Sau đó toàn bộ Ưng Hoàng Tông đều công việc lưu đủ lên, răng đèn kết hoa, chỗ này muốn là bố trí không tốt. Người ta Tam Thiếu Gia còn không muốn đây này. Tại Ưng Hoàng Tông trong đại điện, Ưng Hoàng Tông Tông chủ anh Nam Thiên nhìn lấy bên ngoài một mảnh bận rộn cảnh tượng, bên cạnh không ít Ưng Hoàng Tông trưởng lão đều đối chúc mừng. Tông chủ, Tam Thiếu đại hôn thế nhưng là thật đáng mừng a. Đại trưởng lão Lục Bằng vuốt mông ngựa nói. Anh Nam Thiên đối chính mình cái này con thứ ba cũng là rất thương yêu, dù sao nhi tử là mình sinh, gặp đến nhi tử bộ kia ngốc dạng tâm lý cũng không chịu nổi, cho nên cũng liền tùy theo hắn. Lúc này một cái tuổi trẻ trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra, tông chủ, thuộc hạ nghe nội thành người đang nghị luận, nói nữ tử kia là Tam Thiếu từ bên ngoài cướp về, chuyện này có phải hay không có chút vấn đề a? Lục Bằng nhất thời sắc mặt không tốt quá lớn, Phương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Bên ngoài những người kia lời đồn đại ngươi đều tin tưởng sao, Tam Thiếu ra là ai, sẽ đi đoạt nữ nhân. Nói xong Lục Bằng tiếp tục nịnh nọt đối anh Nam Thiên nói ra, tông chủ, ta đã hỏi. Thủ môn đệ tử nói nữ tử kia là Ngô gia Ngô Sơn mang đến, nói là biểu muội hắn, là tự nguyện cùng Tam Thiếu liên hôn. Anh Nam Thiên khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra, được, chuyện này cũng không cần lại nói, một nữ tử thôi, chẳng lẽ ta Ưng Hoàng Tông còn có thể ủy khuất nàng hay sao? Lục Băng liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói, tông chủ nói là, chúng ta Ưng Hoàng Tông là thân phận gì địa vị, bao nhiêu người muốn gả đều gả không tiến vào đâu, có thể gả cho Tam Thiếu đó là nàng phúc khí. Chu Trung còn không biết hắn rời đi Minh Ú Thành mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, lúc này Chu Trung một đoàn người mới từ Minh Ú Thành đi ra. Tổng giáo đầu, không bằng trước sẽ do Ú Thành chỉnh đốn một cái đi, sau đó lại đi tới cái địa phương tìm kiếm. Tào Bân đề nghị nói ra. Chu Trung có vết xe đổ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta không nghĩ đến phía dưới cái địa phương thời điểm lại bị người nhanh chân đến trước, trực tiếp lên đường đi. Tào Bân cảm thấy cũng thế, sau đó một đoàn người đành phải hướng về ngược lại phương hướng tiến lên, Chu Trung đã dùng tầm bảo máy thăm dò đến cách bọn họ gần nhất mục tiêu kế tiếp, vẫn là tại thứ 6 tiêu. Bất quá mấy người vừa đi không xa, vừa vặn gặp phải Tào gia đệ tử. Tào gia đệ tử nhìn thấy Tào Bân mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói gấp, thiếu gia không tốt, trong thành xảy ra chuyện. Chuyện gì? Ngạc nhiên. Tào Bân tức giận hỏi. Là cùng Chu tiên sinh có quan hệ sự tình. Đệ tử kia nhìn Chu Trung liếc một chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chu Trung nghe nói là cùng chính mình có quan hệ sự tình, rất là kỳ quái, hắn ở ngoài sáng ú thành bên trong có thể có chuyện gì. Nghi hoặc hỏi, cùng ta có quan hệ? Sự tình gì? Thủ hạ kia nói với Chu Trung. Chu tiên sinh, nội thành hiện tại cũng lưu truyền, nói là ngài đệ tử bị bắt. Muốn cùng Ưng Hoàng Tông ngu ngốc tam thiếu kết hôn. Chương 1999, phẫn nộ. Đệ tử ta bị bắt. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y nghe xong lời này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Trung ở ngoài sáng ú thành từ đâu tới cái gì đệ tử a? Người tính sai a, ta cái này còn là lần đầu tiên đến Minh ú thành, cái nào có đệ tử. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra. Tào Bân cũng là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc hỏi. Đúng vậy à, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi theo cho cái nào nghe được tin tức ngầm. Thủ hạ kia cũng không dám gây Tào Bân, hắn cũng là Tào gia một cái bình thường nhất tiểu đệ tử. Tào Bân đây chính là Tào gia đại thiếu gia, một câu liền có thể để hắn chơi xong. Thiếu gia, Chu tiên sinh, cái này thật không là tin tức ngầm à, hiện tại cả tòa Minh Vũ Thành đều truyền ra, nữ hải kia gọi. Đúng, gọi tống một sáng sớm, là bị Ưng Hoàng Tông bắt đi. Tiểu đệ tử bận bịu đem tự mình biết sự tình đều nói một lần. Vốn là Chu Trung là không để ý, đạm đương cái này tiểu đệ tử nói ra tống một sáng sớm tên lúc, Chu Trung sắc mặt nhất thời thì biến. Tống một sáng sớm là hắn tại Vân Thành thu đệ tử, tuy nhiên Vân Thành cũng là thứ 6 tiêu, nhưng khoảng cách Minh U Thành thế nhưng là cách xa vạn dặm đâu, mà lại loại chuyện nhỏ này tại Vân Thành đều không có mấy người biết, làm sao lại chuyển đến Minh U Thành đến. Duy nhất khả năng cũng là tống một sáng sớm thật đến Minh U Thành, mà lại bị Ưng Hoàng Tông nhân cho bắt. Trúc Thanh Y đồng dạng kinh ngạc hỏi. Tống một sáng sớm không phải cùng gió sông bọn họ hồi Vân Thành à, làm sao lại đến Minh Vũ Thành? Chu Trung sắc mặt âm trầm như nước, hắn Nghịch Lân cũng là bên người thân nhân bằng hữu, ai dám động đến bọn họ, Chu Trung tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này Ưng Hoàng Tông là cái gì? Còn có cái kia Tam Thiếu lại là cái gì? Chu Trung trầm giọng hỏi. Tào Bân cảm thấy sự tình không đúng lắm, cho nên cũng thu hồi bình thường bất cần đời, nghiêm túc nói với Chu Trung, Tổng giáo đầu. Ưng Hoàng Tông chính là chúng ta Minh Vũ Thành nhất hoàng Tam Vương, cái kia nhất hoàng. Nói đến so sánh xấu hổ, chúng ta cái này cái gọi là Tam Vương hoàn toàn là thật giả lẫn lộn. Tại toàn bộ Tam Tiêu chính thức được công nhận Minh Vũ Thành bá chủ chỉ có Ưng Hoàng Tông. Lão Tông chủ chính là Tinh Minh Nhị Tinh Minh Chủ, thực lực rất mạnh. Tại thứ 6 Tiêu có sắc thái truyền kỳ, hiện đảm nhiệm Tông Chủ cũng là có Tinh Minh một Tinh trưởng Lão Tu Vi cường đại tồn tại. Mà ba nhà chúng ta chẳng qua là thực lực so Minh Vũ Thành hắn thế lực mạnh hơn một chút, cho nên mới có Tam Vương cái. Danh xưng này, đến mức Ưng Hoàng Tông Tam Thiếu, hắn là một cái kẻ ngu, trời sinh trí lực không kiện toàn, là hiện đảm nhiệm tông chủ nhi tử, hiện đảm nhiệm tông chủ vì thế cảm thấy đặc biệt thấy náy, không cho nhi tử một cái kiện toàn đại não, cho nên đối cái này nhi tử ngốc đặc biệt sủng ái. Mà Ưng Hoàng Tông hắn hai vị thiếu gia, cũng bởi vì biết cái này tam đệ là cái kẻ ngu, căn bản sẽ không cùng bọn hắn tranh quyền, cho nên đối với hắn cũng rất tốt. Một cái kẻ ngu, Chu Trung sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một cái kẻ ngu vậy mà cướp đi chính mình đệ tử làm vợ. Đi, hồi Minh Vũ Thành. Chu Trung lạnh giọng nói ra, sau đó nhanh chóng hướng về Minh Vũ Thành bay đi, Tào Bân bọn người nhanh chóng đuổi theo. Ưng Hoàng Tông, hôm nay cũng là Tam Thiếu Gia ngày đại hôn, toàn bộ Ưng Hoàng Tông đều là phi thường náo nhiệt. Tại Tam Thiếu Gia anh tử kiệt sân nhỏ, một đám lão mụ tử chính tại thuyết phục tống một sáng sớm đội trên đầu quan. Thiếu phu nhân, có thể gả cho Tam Thiếu Gia đây chính là 8 đời tu luyện tới phúc khí a. Ngươi làm sao còn có thể không muốn đây này, nghe A bà một lời khuyên, người lớn lên có đẹp trai hay không, thông minh hay không đều không trọng yếu là có bản lĩnh hay không, có tiền hay không, có phải hay không đối ngươi tốt Tam Thiếu đối ngươi tốt bao nhiêu à. Một cái A bà mặt mũi tràn đầy mị tiếu đối tống một sáng sớm khuyên. Một cái khác A bà cũng là hát đệm nói ra, đúng vậy A cô nương, tốt như vậy sự tình qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này, bao nhiêu người đều muốn gả cho Tam Thiếu đâu, Tam Thiếu đều trướng mắt. Các ngươi đừng tới đây. Ta sẽ không gả cho thằng ngốc kia. Các ngươi nếu là không thả ta đi, chờ sư phụ ta đến nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tống một sáng sớm toàn bộ người cũng đã thối lui đến góc tường, ánh mắt loại mang theo một tia bất lực. Dù nói thế nào tống một sáng sớm cũng là một cái tiểu cô nương, căn bản là không có gặp được dạng này sự tình, mà lại nàng bây giờ bị người hạ dược, căn bản sử dụng không ra chân khí, cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Thằng ngốc kia Tam Thiếu Tống một sáng sớm đã gặp, mập giống một con lợn, đầy người đều là thối hoác mục nát vị đạo, hơn nữa còn chảy nước miếng, trước ngực trên quần áo đều ẩm ướt một mảng lớn, riêng là nhìn lấy nàng lúc ánh mắt, trực câu câu muốn nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn, Tống một sáng sớm cho dù chết cũng không thể gả cho cái này người a. Chương 2000, uy hiếp. Ai nha ngốc cô nương, ngươi biết Ưng Hoàng Tông là nhiều đại thế lực à, tại toàn bộ thứ 6 tiêu người nào không biết Ưng Hoàng Tông. Liền xem như Tinh Minh Minh chủ đều muốn cho Ưng Hoàng Tông tông chủ mấy cái phần mặt mũi, ngươi người sư phụ kia chỉ sợ sớm đã hoảng sợ không dám tới, coi như đến cũng là đường chết một đầu. Mấy cái a bà đều là mặt mũi tràn đầy rễu cợt cười nói. Tiểu cô nương ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi cái này kết đan kỳ tu vi tại Tam Tiêu căn bản không có bất luận cái gì ngày nổi danh, nhưng muốn là gả vào Ưng Hoàng Tông, lấy Ưng Hoàng Tông tài lực thế lực, ngươi tu vi sẽ tăng lên thật nhanh. A bà tận tình khuyên bảo đối Tống một sáng sớm khuyên. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, một thanh niên mang theo một đám đệ tử hướng tiến gian phòng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quát hỏi, thay cái y phục vẫn chưa xong sự tình sao. Lương thần giờ lành đều nhanh đến, các ngươi không được đều xéo ngay cho ta, bản thiếu gia đến. Nhị thiếu gia. Một đám a bà nhìn thấy tiến đến thanh niên đều dọa sợ, ào ào sợ hãi đứng người lên. Nhị thiếu gia anh tử hùng xem tướng Tống một sáng sớm, tâm lý thầm mắng mình cái kia thiểu năng trí tuệ đệ đệ mệnh thế nào tốt như vậy. Vậy mà tìm một cái như thế xinh đẹp nữ nhân, nhìn anh tử hùng đều có chút ghen ghét. Anh tử hùng hướng về Tống một sáng sớm đi qua, Tống một sáng sớm kinh khủng quát lớn, ngươi làm gì? Ngươi đừng động ta. Anh tử hùng đem Tống một sáng sớm bức tại góc tường, một thanh nắm Tống một sáng sớm khuôn mặt, cười gần đối Tống một sáng sớm nói ra, cô nàng, ta cũng không có đám kia lão thái bà tốt như vậy kiên nhẫn, ta tam đệ đều đã chờ ở bên ngoài lấy cùng ngươi bái đường thành thân, bây giờ lập tức đeo lên cho ta đầu quan ra ngoài. Bằng không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc a. Tống một sáng sớm tuy nhiên sợ hãi, nhưng là cốt khí vẫn là có, căm tức nhìn anh tử hùng không núp ních. Được, bất động đúng không? Vậy ta thì có thể để ngươi hai cái bằng hữu mãi mãi cũng bất động. Anh tử hùng nhếch miệng lên một vệ tâm cười nói. Ngươi đem Trần Tuấn cùng Cao Bác làm sao? Bọn họ ở đâu? Ngươi không nên thương tổn bọn họ. Tống một sáng sớm nghe được Trần Tuấn cùng Cao Bác, nhất thời thì lo lắng, ba người bọn hắn là bị cùng một chỗ hôn mê. Có thể đợi nàng tỉnh tới thời điểm thì chỉ có một mình nàng, Trần Tuấn cùng Cao Bác đều là tung tích không rõ. Nàng biết thằng ngốc kia bàn tử là muốn cùng nàng thành thân, cho nên mới giữ nàng lại, cái kia Trần Tuấn cùng Cao Bác đâu. Không phải là để bọn hắn cho diệt khẩu A. Anh tử hùng gặp Tống một sáng sớm quả nhiên là lo lắng cái kia hai người đồng bạn, sau đó uy hiếp nói, hiện tại bọn hắn vẫn rất tốt, nhưng ngươi nếu là không phối hợp, không nghe lời, vậy liền khó đảm bảo bọn họ về sau có được hay không. Nói không chừng liền về sau đều không có. Tốt, ta ra ngoài. Nhưng các ngươi không thể thương tổn ta đồng bạn. Tống một sáng sớm lấy hết dũng khí làm một cái quyết định trọng đại, mỹ mắt hiện ra nước mắt nói ra. Anh tử hùng nhất thời cười rộ lên nói ra, cái này đúng không, sớm một chút dạng này không là tốt rồi. Về sau ngươi chính là ta đệ muội, tất cả mọi người là người một nhà, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi bằng hữu, đem đầu quan đái phía trên chúng ta ra ngoài đi. Tống một sáng sớm tay run run đem đầu quan đái phía trên. Bên cạnh mấy cái kia a bà lên mau lại giúp đỡ Tống một sáng sớm cách gan mặc một phen, đắp lên đỏ khăn cô dâu, sau đó vịn Tống một sáng sớm đi ra phía ngoài. Thân nương tử đến. Ưng Hoàng Tông phía trước trong đại điện, khách mời tụ tập, Minh U Thành các đại thế lực đều đến, bên trong cũng bao quát Tào gia. Tào Bân phụ thân ra ngoài thăm bạn một mực không có trở về, gia tộc sự vật đều là giao cho Tào Bân nhị thúc Tào Tương cùng quản lý. Nhị gia, cùng Tam Thiếu Thành thân nữ tử gọi là Tống một sáng sớm. Bên ngoài đều đang đồn lời cái này Tống một sáng sớm là Chu Trung đệ tử, bị Ưng Hoàng Tông buộc tới. Mà Chu Trung là Phục Thiên Tổng giáo đầu, đại thiếu gia tựa hồ đối với rất tôn kính, các loại Chu Trung cùng đại thiếu trở về biết chuyện này nhất định sẽ vô cùng tức giận, có thể Ưng Hoàng Tông thực lực quá mạnh, chúng ta cũng vô pháp xuất thủ a. Một tên thủ hạ mặt sắc mặt ngưng trọng đối Tào Tương cùng nói ra. Tào Tương cùng sắc mặt băng lãnh nói ra, ta không phải đã phái đệ tử đi Minh U Sơn Mạch tìm bọn hắn sao? Thủ hạ kia y nguyên lo lắng khuyên nhủ. Nhị gia, không phải vậy vẫn là quên đi, coi như cái kia Chu Trung có thể gấp trở về, nhưng hắn là Ưng Hoàng Tông đối thủ sao? Ưng Hoàng Tông thực lực cường đại, tông chủ và lao tông chủ có thể đều không phải là hắn một tên mao đầu tiểu tử có thể đối phó, coi như hắn là Phục Thiên Tổng giáo đầu, nhưng tu vi cũng chưa chắc có thể cao đi nơi nào a. Tào Tương cùng nhìn thủ hạ kia liếc một chút, ý vị thâm trường nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta Tào gia không muốn vĩnh viễn khuất tại người phía dưới, cái này Minh Vũ thành bá chủ chi vị cũng nên thay đổi. Có thể nguy hiểm này có chút quá lớn a. Thủ hạ kia nhịn không được nói ra, hắn thực sự không coi trọng Chu Trung, Tào gia hiện tại cũng là đang chọn đúng liền tiếp tục là nhất hoàng tam vương, thậm chí là trở thành tân hoàng, nhưng muốn là chọn sai, khả năng này thì vạn kiếp bất phục. Hắn cũng đã gặp Chu Trung, hắn biết Phục Thiên là Lăng Vân Tông trọng điểm vun trồng đối tượng, trước đó tổng giáo đầu toàn bộ là thực lực cao cường cao thủ, có thể cái này Chu Trung quá trẻ tuổi, so thiếu gia bọn họ tuổi tác đều nhỏ, coi như thiên phú dị bẩm tu vi lại có thể mạnh tới đâu đâu. Chương 2001, chim đầu đàn. Sư tổ. Tông chủ. Lúc này Ưng Hoàng Tông đệ tử hào hào một gối quỳ xuống, trên đại điện một tên lão giả tóc trắng cùng một người trung niên đi tới, lão giả tóc trắng tóc bạc mặt hường hào, hai con ngươi nhất trung mang theo một cỗ sát phạt chi khí, hai mắt như ưng mâu đồng dạng sắc bén, đây chính là Ưng Hoàng Tông lão tông chủ, đồng thời cũng là Tinh Minh nhị tinh minh chủ, Ưng lớn lên bá. Còn bên cạnh trung niên nhân dĩ nhiên chính là đương nhiệm Ưng Hoàng Tông tông chủ anh Nam Thiên. Để hai vị tân nhân ra đi, hôm nay là chúng ta Ưng Hoàng Tông ngày vui, tất cả mọi người không cần câu thúc. Ưng lớn lên bá mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười đối bên cạnh thủ hạ phân phó nói. Vâng. Không bao lâu ngốc bản tử anh Tử Kiệt mặc một thân đại hồng bào đi tới, Tống Một Sáng Sớm cũng bị hai cái A bà cho nâng tới. Anh Tử Kiệt vừa nhìn thấy Tống Một Sáng Sớm nhất thời thật hưng phấn, mập mạp thân thể run run rẩy rẩy thì tiến lên, trong miệng ngụm nước chảy, mơ hồ không rõ hô, nàng dâu. Nàng dâu. Nói anh Tử Kiệt một tay lấy Tống Một Sáng Sớm đỉnh đầu nhấc xuống đến, lộ ra Tống Một Sáng Sớm cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Nhìn thấy một màn này không ít người đều đối anh Tử Kiệt trộm đi ghét bỏ ánh mắt, cái này thật đúng là một cái kẻ ngu, thật sự là quá ác tâm, nhìn nước bọt kia chảy, mà lại dựa theo quá trình bây giờ căn bản không thể xốc lên đỉnh đầu A, cái kia phải là bái đường sau hồi động phòng mới nhấc lên. Riêng là những người này nhìn đến Tống Một Sáng Sớm mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, đều ở trong lòng vì Tống Một Sáng Sớm tiếc hận, như thế xinh đẹp tiểu cô nương thật sự là bị cha đạp A, lúc này mới thật gọi một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Bất quá anh Nam Thiên đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn đôi chính mình cái này nhi tử ngốc sủng ái hưu ra, cười khoát tay nói ra, hôm nay là con ta ngày đại hôn, con ta cao hứng, muốn làm sao đến thì làm sao tới. Đúng vậy a, tốt như vậy thời gian không dùng nói chuyện gì quy củ, tam thiếu gia ưa thích liền tốt. Bên cạnh một đám nịnh hót ào ào phụ hòa nói. Lúc này Tào Tương cùng đứng người lên, đối anh Nam Thiên cùng ưng lớn lên bá chắp tay nói ra, anh tông chủ, anh trưởng lão. Hôm nay vốn là Tử Kiệt ngày đại hôn, vốn không nên nói rất phong cảnh lời nói, bất quá gần nhất tại hạ nghe nói nội thành có không ít lưu truyền, ùn ùn kéo đến, sợ rằng sẽ đối Ưng Hoàng Tông bất lợi, cho nên vẫn là muốn đối với anh trưởng lão cùng anh tông chủ nói một chút. Ưng Hoàng Tông nhân nhìn thấy Tào Tương cùng đứng lên, sắc mặt đều hơi đổi, anh Nam Thiên lạnh giọng nói ra, Tào Tương cùng, ngươi muốn nói cái gì? Tào Tương cùng vừa cười vừa nói, anh tông chủ, không biết ngươi có nghe nói hay không, gần nhất trong thành đều tại trắng trợn tuyên truyền. Nói tam thiếu gia vị hôn thê là Ưng Hoàng Tông cấp tới, chuyện này lưu truyền rất oanh động à, tất cả mọi người đang nói cái gì cũng có, đối Ưng Hoàng Tông danh tiếng có thể là phi thường không tốt. Bành! Lục Băng nhất thời vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng người lên đối Tào Tương cùng nổi giận nói, Tào Tương Hòa! Ngươi có ý tứ gì, biết rõ hôm nay chính là ta Ưng Hoàng Tông tam thiếu gia ngày đại hôn, lại còn nói những thứ này. Tào Tương cùng vừa cười vừa nói, Lục Băng trưởng lão làm gì tức giận? Ta đây cũng là vì Ưng Hoàng Tông tốt. Anh Nam Thiên cùng Ưng lớn lên bá sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn, cách đó không xa người nhà họ Ngô trong nhóm, Ngô Sơn cũng là sắc mặt âm trầm, vốn là lập tức liền có thể nhìn đến Chu Trung tiểu đồ đệ bị một cái kẻ ngu cưới, kết quả cái này Tào Tương cùng chạy ra đến quấy rối, cười lạnh đứng người lên nói ra, Tào Tương cùng, ngươi đây là ý gì? Ta nhìn cái này lời đồn thì là các ngươi tạo ra trong bóng tối phát tán ra đi. Cái kia Tống Một Sáng Sớm thế nhưng là biểu muội ta. Là chúng ta Ngô gia muốn cùng Ưng Hoàng Tông liên hôn. Nói xong Ngô Sơn đối Ưng lớn lên bá cùng anh Nam Thiên chắp tay nói, anh lão tông chủ, anh tông chủ, cái này Tào Tương cùng rõ ràng là không có ý tốt, cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn Tào gia. Đoạn thời gian gần nhất Tào gia tiểu động tác rất nhiều, song thưởng ta Ngô gia không ít sinh ý đồ bất chính a. Đúng vậy à, cái này Tào gia gần nhất cũng cùng chúng ta từng có ma sát, Tào Tương cùng, các ngươi Tào gia muốn làm gì a? Muốn làm Minh Lũ thành bá chủ sao? Trong Tam Vương mặt khác một nhà cũng đứng lên nói ra. Minh U thành cứ như vậy lớn, bốn nhà chia cắt cùng ba nhà chia cắt, đương nhiên là thế lực càng ít càng tốt, Tào gia khẽ đảo, cái kia gia tộc của hắn đều đi theo được lợi A, cho nên đánh chó mù đường sự tình bọn họ không ngại nhiều làm một lần. Tào Tương cùng liền biết hắn vừa ra đầu, khẳng định thì sẽ trở thành cái kia chim đầu đàn, tất cả mọi người sẽ nhằm vào hắn, lạnh giọng nói ra, ưng láo tông chủ, ngài sáng suốt, hẳn phải biết ta không phải ý tứ này. Chẳng lẽ Ưng Hoàng Tông không còn hội bên ngoài lời đồn sao? Chương 2002, Chu Trung Giá Lâm. Anh Nam Thiên sắc mặt âm trầm đối Tào Tương Cùng nổi giận nói, Tào Tương Cùng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở ta Ưng Hoàng Tông ngày vui soi mói. Ngươi, anh Nam Thiên, ngươi thân là Minh Vũ Thành lớn nhất đại tông môn tông chủ, vậy mà như thế không phân tốt xấu. Hiện tại lời đồn đại đã náo đầy thành đều biết, ngươi thân là Ưng Hoàng Tông tông chủ không biết tự tra, vậy mà vì ngươi cái kia nhi tử ngốc làm cái này táng tận lương tâm sự tình. Tào Tương Cùng nhất thời lửa, hắn Tào gia dù sao cũng là Minh Vũ Thành tam vương một trong. Anh Nam Thiên ngay trước nhiều người như vậy mặt đối với hắn như vậy nói chuyện, quả thực không đem hắn Tào ra để vào mắt. Lúc này Ngô Sơn cười lạnh nói, Tào Tương Cùng, ta nhìn cái này lời đồn đại thì là các ngươi Tào ra khuyết tán ra. Các ngươi Tào ra bỡ đỡ được Lăng Vân Tông, đem Tào Bân đưa đi Phục Thiên, tưởng rằng tìm tới chỗ dựa, cho nên bắt đầu không vừa lòng hiện ở địa vị A. Ngô Sơn, ngươi đừng cho là ta không biết, ta đã điều tra qua, cũng là ngươi dẫn người tại trong tiểu lâu hôn mê tống một sáng sớm ba người. Trừ tống một sáng sớm bên ngoài, ngươi đem hai người khác mang đến đây. Tào Tương Cùng lạnh giọng đối Ngô Sơn chất vấn. Làm càn. Tào Tương Cùng, ngươi dám ở ta Ưng Hoàng Tông náo sự, hoàn toàn không đem ta Ưng Hoàng Tông để vào mắt, muốn chết. Anh Nam Thiên vô cùng bá đạo, trước người thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành một bàn tay, hướng thẳng đến Tào Tương Cùng đập tới. Tào Tương Cùng không nghĩ tới anh Nam Thiên đột nhiên xuất thủ, tăng thêm thực lực vốn là không bằng anh Nam Thiên, trực tiếp bị cái kia thiên địa nguyên lực hình thành bàn tay đập bay ra ngoài. Tào Tương Cùng ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nhị gia, người Tào gia nhìn thấy chính mình nhị gia bị đánh thương tổn, nhất thời tất cả đều giận. Ưng Hoàng Tông làm sao, Ưng Hoàng Tông liền có thể tùy tiện đánh người. Cùng bọn hắn liều. Người Tào gia toàn bộ anh dũng mà lên, hướng về Ưng Hoàng Tông nhân tư giết tới. Anh Nam Thiên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, lạnh giọng hạ lệnh, Tào gia đã không cần phải tồn tại, từ hôm nay trở đi ở ngoài sáng ú thành xóa tên, giết không tha. Ưng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ xông lên, nhân số cùng thực lực đều mạnh hơn Tào gia ngang rất nhiều, thời gian nháy mắt thì toàn bộ quật ngã. Lục Bằng bay ra ngoài, tay cầm trường thương rơi vào Tào Tương Cùng trước người, giữ tợn vừa cười vừa nói, Tào Tương Cùng, cùng ta Ưng Hoàng Tông làm đúng xuống chàng chỉ có một con đường chết, ngươi thì đến phía dưới chờ ngươi Tào gia đệ tử cùng ngươi tụ hợp đi. Nói Lục Bằng trường thương trong tay hung hăng hướng về Tào Tương Cùng cổ họng đâm tới. Cút! Đúng lúc này một đạo cường đại khí chàng từ trên trời giáng xuống. Lục Bằng cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phốc một ngụm máu tươi trên không trung phun ra ngoài, sau khi hạ xuống hôn mê bất tỉnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Trung quanh các đại môn phái người bao quát Ưng Hoàng Tông nhân tất cả đều mắt trợn tròn, Lục Bằng là Ưng Hoàng Tông trưởng lão, thực lực là thiên hợp kỳ trung kỳ, cùng Tào Tương Cùng thực lực chênh lệch không nhiều, dạng này tu vi tại toàn bộ Minh Vũ Thành đều là xếp hàng đầu, toàn bộ Minh Vũ Thành trừ anh Nam Thiên cùng anh lớn lên bá hai cha con bên ngoài. Còn có ai có thể một chiêu liền đem Lục Bằng cho phế? Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia về sau bóng người, khi thấy đạo thân ảnh này trẻ tuổi như vậy thời điểm, lần nữa chấn kinh. Chu Trung, Nô Sơn cùng Phùng Kiến Tông sắc mặt đồng thời biến đổi, không nghĩ tới Chu Trung hồi đến như vậy nhanh, bất quá ngay sau đó Phùng Kiến Tông khỏe miệng nụ cười thì lộ ra, Chu Trung vậy mà thực có can đảm giết tiến Ưng Hoàng Tông, cái kia chính là muốn chết ta. Ưng Hoàng Tông tông chủ anh Nam Thiên, còn có vị kia vẫn không có mở ra miệng anh lớn lên bá. Căn bản cũng không phải là Chu Trung tiểu tử này có thể đối phó. Sư phụ, Tống một sáng sớm nhìn thấy Chu Trung, tất cả ủy khuất đều không kèm được, nước mắt vù vù rơi xuống, cất bước liền muốn hướng Chu Trung chạy tới. Muốn chạy. Anh Tử Kiệt bên cạnh hai tên hộ vệ nhìn thấy Tống một sáng sớm muốn chạy, lập tức xuất thủ đi bắt Tống một sáng sớm. Anh Tử Kiệt cũng là mặt mũi tràn đầy ngụm nước đi bắt Tống một sáng sớm, trong miệng còn không ngừng hô hào lao bà lao bà. Đều cho ta cút. Chu Trung bóng người cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tống một sáng sớm bên người, hai cước liền đem hai người hộ vệ kia đạp bay ra ngoài, ngay sau đó một phát bắt được anh Tử Kiệt, biết ra hỏa này cũng là anh Nam Thiên Nhi tử ngốc, Chu Trung tâm lý giận không chỗ phát tiết, chỉ như vậy một cái ngu ngốc lại còn muốn cưới hắn Chu Trung đồ đệ. Ngu ngốc, ta cho ngươi ăn chút gì a? Chu Trung nắm lấy anh Tử Kiệt cười lạnh hỏi. Anh Tử Kiệt đần độn hỏi, ngươi muốn cho ta cái gì ăn? Chu Trung cười lạnh trực tiếp năm cái miệng thì rút đi qua. Ba ba ba ba ba. Cái này năm cái miệng quất vô cùng trong trẻo, anh Tử Kiệt mặt nhất thời thì sưng rất cao, bất quá còn đần độn đối Chu Trung thúc giục nói, ngươi rốt cuộc muốn cho ta cái gì ăn? Nhanh điểm cho ta còn muốn đi tìm ta lão bà đây. Vậy xem đám người đều ngộng, cái này ngu ngốc thật đúng là ngu ngốc ca. Chu Trung kém chút bị cái này ngu ngốc cho hết giận, một chân cho hắn đạp bay ra ngoài. Chương 2003, lại là một chiêu. Ngu ngốc, cho ngươi năm cái miệng rộng ăn còn không có ăn đủ sao? Chu Trung cười lạnh nói, ai ú đau chết ta, Ô ô ô, anh Tử Kiệt nằm dạp trên mặt đất thì không đứng dậy, đau không ngừng đánh lăn Chu lên. Người chung quanh gặp này thật sắp không nhịn nổi cười ra tiếng, tình cảnh này quả thực là quá chân kê. Mà Ưng Hoàng Tông sắc mặt người vô cùng khó coi, đây quả thực là sỉ nhục a, quá con mẹ nó mất mặt. Anh Nam Thiên hai mắt phẫn nộ đối Chu Trung âm thanh hung dữ hỏi, tiểu tử, ngươi là ai, cũng dám đến ta Ưng Hoàng Tông dương ai? Không biết tự lượng sức mình. Chu Trung nhìn về phía anh Nam Thiên, trực tiếp không chú ý hắn, chỉ đằng sau anh lớn lên bá nói ra, lao bất tử, ngươi là Ưng Hoàng Tông quản sự a? Chứ ngươi, người khác không có tư cách cùng ta đối thoại. Cùng. Chu Trung vừa ra trận đầu tiên là một chiêu phế bỏ Ưng Hoàng Tông trưởng lão Lục Bằng, tiếp lấy nhục nhã anh Tử Kiệt, hiện tại càng là không nhìn anh Nam Thiên, chỉ anh lớn lên bá mắng hắn là lao bất tử, đây quả thực thật ngông cuồng. Ưng Hoàng Tông kiên quyết ở ngoài sáng u thành mấy trăm năm, chưa từng có người nào dám ở Ưng Hoàng Tông lớn lối như thế. Anh Nam Thiên sắc mặt đã âm trầm đáng sợ, đối bên người Phương Vũ ra lệnh, đi giết tiểu tử kia, ta muốn hắn nguyên thần, đầu nhập luyện thần hỏa trùng thiêu đốt trăm năm. Làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Ưng Hoàng Tông thần thánh uy nghiêm, là không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Phương Vũ chính là Ưng Hoàng trong tông trừ Lục Bằng bên ngoài tu vi cao nhất trưởng lão, đều là thiên hợp trung kỳ tu vi, lại so Lục Bằng tuổi trẻ rất nhiều, tu vi tiềm lực rất lớn, tại Ưng Hoàng Tông là phi thường được coi trọng. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ cái này lấy cái này cuồng vọng chi đổ mạng chó. Phương Vũ tay cầm một thanh kim xí đại đao, ra sức hướng về Chu Trung đập tới tới. Bà ngươi, còn muốn ta mạng, buồn cười cùng cực. Chu Trung trên thân cường đại khí chàng trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hư không bên trong thiên địa nguyên lực hóa thành to lớn tam xoa kích, hung hăng hướng về Phương Vũ vô tới. Thần nguyên thiên động. Và anh, to lớn tam xoa kích bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp hoanh mở Phương Vũ công kích, to lớn mũi kích hung hăng đâm vào Phương Vũ trước ngực. A! Phương Vũ kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ ở ngực đều sập rơi vào đi. Một chiêu. Lại là một chiêu. Tất cả mọi người chấn kinh, đây chính là thiên hợp trung kỳ cao thủ A. Nếu như nói trước đó Chu Trung một chiêu phế bỏ Lục Bằng, có thể nói là Chu Trung đánh lén, thừa dịp Lục Bằng không có phòng bị mới làm đến. Nhưng bây giờ Phương Vũ thế nhưng là đang đối mặt công A, Chu Trung lại là chỉ dùng một chiêu thì đánh bại Phương Vũ, không có bất kỳ cái gì lạ mắt, hoàn toàn cũng là trên thực lực chính diện nghiền ép, cái này sao có thể? Cái này Chu Trung xem ra tuổi còn trẻ, tại sao có thể có cường đại như vậy tu vi? Anh Nam Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, Chu Trung thực lực là hắn không nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi liền làm tổn thương ta Ưng Hoàng Tông hai vị trưởng lão, hôm nay ngươi không chết không thể nghi ngờ. Anh Nam Thiên thanh âm băng lãnh nói ra. Chu Trung khép cười một tiếng, hoàn toàn không có đem anh Nam Thiên uy hiếp coi là gì, tay cầm tam xoa kích từng bước một hướng về Phương Vũ đi qua nói ra, Ưng Hoàng Tông tông chủ thì chút bản lãnh này sao? Chứ tại cái kia lầm bà lầm bầm nói nhảm, còn có bản lãnh gì? Ta không chỉ muốn đả thương ngươi Ưng Hoàng Tông trưởng lão, ta còn muốn giết ngươi Ưng Hoàng Tông trưởng lão, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói Chu Trung đã chu đáo Phương Vũ trước người, tam xoa kích hướng thẳng đến Phương Vũ ở ngực đâm tới. Nhóc con! Ngươi dám! Nhìn đến Chu Trung động tác, anh Nam Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến, Phương Vũ thế nhưng là bọn họ Ưng Hoàng Tông trưởng lão a. Phúc! Tam xoa kích dễ như trở bàn tay đâm vào Phương Vũ ở ngực, Phương Vũ trừng to mắt, không nghĩ tới chính mình chết như vậy dứt khoát. Chu Trung rút lên tam xoa kích, không thèm để ý chút nào giữa sân mọi người chấn kinh ánh mắt, tiếp tục hướng về hôn mê Lục Bằng đi đến. Anh Nam Thiên thật giận, hai tay biến thành móng vuốt, hướng thẳng đến Chu Trung bay nhào tới. Thiên ưng đánh. Anh Nam Thiên móng vuốt hóa trực tiếp phá vỡ thiên địa nguyên lực, mang theo vô cùng cường đại uy thế hướng về Chu Trung chụp tới. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên cũng là không dám thất lễ, cái này anh Nam Thiên thực lực đến có thiên hợp hậu kỳ tu vi, thực lực phi thường cường đại. Nếu như đổi lại trước kia, Chu Trung có thể muốn sử dụng ra toàn bộ át chủ bài mới có thể cùng đánh một trận, nhưng bây giờ không giống nhau. Chu Trung tu vi đột phá. Thực Chu Trung tu vi tại năng lượng tới nói đã đột phá thần động kỳ, Chu Trung hấp thu nhiều ngày như vậy tuyển người sau khi chết nguyên thần năng lượng, chậm chạp không có tiến vào thiên hợp kỳ nguyên nhân chủ yếu cũng là cảnh giới không đủ, không nghĩ minh bạch thần động kỳ cùng thiên hợp kỳ khác nhau. Mà liền tại tạo ra cái kia buổi tối, Chu Trung liền đã đột phá. Có điều hắn không có nói, đây cũng là hắn dám vào Minh Vũ Sơn mạch át chủ bài. Bây giờ Chu Trung luyện thần phần đã đại thành, Cửu Tiêu Ngự Long quyết lại mở ra mới xây luyện văn trường, vạn hợp thiên giống như phần. Chương 2004, ngươi cũng xứng. Chu Trung không có tiến vào thiên hợp kỳ thời điểm, liền có thể cùng thiên hợp hậu kỳ tinh minh trưởng lao nhất chiến, bây giờ tiến vào thiên hợp kỳ, tại đối phó thiên hợp hậu kỳ anh Nam Thiên thì nhẹ nhõm nhiều. Thần nguyên thiên động. Chu Trung trước đó một mực gáp chế thiên hợp kỳ khí tức, hiện tại đối mặt anh Nam Thiên hoàn toàn phóng xuất ra, càng thêm cường đại thần nguyên thiên động hướng về anh Nam Thiên đối đập tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời Ưng Hoàng Tông trước đại điện quảng trường trực tiếp nổ bể ra đến, vây xem mọi người sớm tại Chu Trung lộ ra thiên hợp kỳ khí tức cường đại thời điểm đã cảm thấy sự tình không tốt, cho nên thật sớm liền đã lui thật xa, có thể coi là như thế cái kia mạnh đại bạo tạc khí chẳng cũng đem bọn hắn làm vô cùng chật vật. Quần quần trong cho bụi, Chu Trung y nguyên tay cầm tam xoa kích đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà anh Nam Thiên thì là bị chấn liền lùi mấy bước, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn đường đường Ưng Hoàng Tông tông chủ, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt tại một tên tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi. Anh Nam Thiên hai mắt biến huyết hồng, sau lưng pháp tắc chi hồn nở rộ, một đầu kim sắc hùng ứng phóng lên tận trời. Đây là truyền thừa pháp tắc chi hồn. Chỉ có Ưng Hoàng Tông dòng chính mới có thể kế thừa dạng này pháp tắc chi hồn. Nơi xa trong đám người, mọi người thấy anh Nam trời hùng ứng pháp tắc chi hồn, ào ào kinh hô lên. Truyền thừa pháp tắc chi hồn là một loại vô cùng kỳ lạ tồn tại. Tương truyền nếu như một người đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ đạt tới một loại trí cao vô thượng cảnh giới, có thể đem pháp tắc chi hồn dung nhập vào tự thân trong máu, cùng tự thân hoàn toàn dung hợp, như vậy có khả năng con cái đời sau đều sẽ di truyền đến loại này pháp tắc chi lực, tại đối loại này pháp tắc chi lực lĩnh ngộ lúc sẽ làm ít công to. Bất quá toàn bộ cửu tiêu cũng có rất ít người có thể làm đến điểm này, bởi vì muốn làm đến đi pháp tắc chi hồn cùng tự thân huyết mạch dung hợp thật sự là quá khó khăn. Ưng Hoàng hàng thế, các ngươi cỏ rác bình dân còn không quỳ nên. Anh Nam Thiên có đằng sau hùng ứng pháp tắc gia trì, thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trầm giọng quát lớn. Bái tế Ưng Hoàng. Ưng Hoàng Tông đệ tử hào hào quỳ xuống, vô cùng thành kính hô. Chu Trung cười lạnh một tiếng, khinh thường dùng tay chỉ anh Nam Thiên giễu cợt nói, thì ngươi cũng dám tự xưng là Hoàng. Ngươi thì tính là cái gì? Chu Trung, hôm nay ngươi muốn vì ngươi cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Ưng Hoàng hàng thế, vạn vật sinh. Anh Nam Thiên cả người đều bay lên, sau lưng hùng ứng pháp tắc chi hồn không ngừng biến nhìn chăm chú, thì liền cái kia lông vũ đều vô cùng chân thực, mà anh Nam Thiên cả người đều nhanh cùng cái kia hùng ứng hòa làm một thể, ngay sau đó gào thét một tiếng, đinh thai nhức óc, nhanh chóng hướng về Chu Trung đập xuống tới. Cháy mau, một kích này quá lợi hại. Nơi xa hắn thế lực người cảm nhận được anh Nam Thiên một kích này uy lực ào ào biến sắc, một kích này uy lực quá ác, muốn là nổ tung lên bọn họ những người này căn bản là gánh không được, sau đó xoay người chạy. Sư phụ, Tống Một Sáng sớm mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng tại chỗ nhìn lấy Chu Trung, sợ Chu Trung ăn thiệt thòi, Trúc Thanh Y mấy người lúc này cũng đã đuổi tới, một phát bắt được Tống Một Sáng sớm liền đi. Đi mau. Sư phụ ngươi không có việc gì. Trúc Thanh Y mặt sắc mặt ngưng trọng đối Tống Một Sáng sớm nói ra. Chu Trung nhìn lấy không trung bay nhào xuống anh Nam Thiên, trong tay trên tam xoa kích năng lượng không ngừng phun trào. Trước đó Chu Trung lấy thần động kỳ tu vi, liền có thể dẫn động thiên địa nguyên lực. Cái kia hoàn toàn là dựa vào ra vẻ tam xoa kích tự mang kỹ năng thần nguyên thiên động mới có thể làm đến. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Chu Trung hiện tại hoàn toàn cũng là thiên hợp kỳ tu vi, hắn cũng rốt cục lĩnh ngộ được thiên địa nguyên lực tồn tại, đây chính là thần động kỳ cùng thiên hợp kỳ khác biệt lớn nhất. Hải thần cửu thức, hải chi bào hao. Hải thần cửu thức, hải thần chi uyên. Hải thần cửu thức, thần nguyên thiên động. Đi ở giữa liên tiếp phát ra hải thần cửu thức, nhưng lần này không chỉ là thần nguyên thiên động, thì liền hải chi bào hao cùng hải thần chi huyên cũng toàn bộ sử dụng thiên địa nguyên lực. Thì thấy bầu trời trung vân biển lan lộn, dường như thật biến thành hải dương, trực tiếp đem không trung đưa Nam Thiên cho cầm cố lại, để anh Nam Thiên cảm nhận được cái kia cường đại đáy biển áp lực. Ngay sau đó thần nguyên thiên động hung hăng đánh vào anh Nam Thiên trên thân. Hải thần cửu thức, sinh sôi không ngừng. Chu Trung cảm nhận được anh Nam Thiên công kích loại cường đại, ngay sau đó lại sử dụng sinh sôi không ngừng, cường đại sinh mệnh pháp tắc chi lực phát ra, không ngừng đánh thẳng vào anh Nam Thiên công kích. Ầm ầm. Trong nháy mắt toàn bộ Ưng Hoàng Tông trước đại điện quảng trường đều bị nổ bể ra đến, tiếng sấm cuồn cuộn, cường đại khí tràng phảng phất là ngày tận thế đồng dạng. Chương 2005, Thần Tôn. Anh Nam Thiên vốn không có đem Chu Trung để vào mắt, Chu Trung tuổi còn trẻ coi như tu vi mạnh hơn cũng bất quá là vừa tiến vào thiên hợp kỳ, mà hắn anh Nam Thiên thế nhưng là thiên hợp hậu kỳ cao thủ, đặt ở tinh minh bên trong đều là một tinh trưởng lao ý hệt nhân vật. Hắn nho nhỏ Chu Trung tính toán cái gì? Hai người giao thủ về sau, anh Nam Thiên càng thêm không đem Chu Trung để vào mắt, Chu Trung công kích chuyển đến uy lực hiển nhiên là không cách nào cùng hắn chống lại, có thể theo song phương năng lượng chuyển vận, anh Nam Thiên sắc mặt nhưng là biến khó coi. Hắn cảm giác được Chu Trung cái kia nguyên bản cũng không phải là rất lực lượng cường đại phảng phất là như thủy triều vô cùng vô tận, mà lại mỗi một đợt đều muốn so sánh với một đợt uy lực cường thế hơn, làm những công kích này điệp ra đến hết thảy, lại có thể cùng hắn công kích muốn chống lại. Càng đáng sợ là, còn tại siêu việt hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao làm được? Anh Nam Thiên mang trên mặt chấn kinh chi sắc, không nghĩ ra Chu Trung thực lực rõ ràng không có hắn mạnh, nhưng trong công kích năng lượng vì cái gì mạnh như vậy? Và anh, Chu Trung trong công kích năng lượng càng ngày càng mạnh, trực tiếp đẩy ra anh Nam Thiên công kích, to lớn tam xoa kích đánh vào anh Nam Thiên trên thân. Phúc! Anh Nam Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trên không trung tiêu giảm trong công kích lực lượng, sau khi dừng lại thể nội khí tức như cũ tại lan lộn, lộ ra nhưng đã thụ nội thương. Cái này sao có thể? Ưng Hoàng Tông tông chủ anh Nam Thiên lại bị Chu Trung đả thương. Anh Nam Thiên thế nhưng là thiên hợp hậu kỳ tu vi a. Nơi xa quan chiến đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Còn trẻ như vậy, thực lực vậy mà liền đạt tới loại này trình độ kinh khủng, đây là cái gì dạng thiên phú nghịch thiên a? Người trẻ tuổi này là ai, lai lịch gì? Có người bắt đầu tìm hiểu lên Chu Trung lai lịch. Bên cạnh lập tức có người biết chuyện nói ra, cái này người gọi Chu Trung, nghe nói là Phục Thiên tổng giáo đầu, cùng Tào Bân đồng thời trở về. Phục Thiên tổng giáo đầu. Phục Thiên thế nhưng là Lăng Vân Tông tụ tập các nơi thế lực tinh anh đệ tử chế tạo ra thế tới lực a, là dùng tới đối phó thiên tuyển giả, có thể lên làm Phục Thiên tổng giáo đầu, vậy khẳng định thực lực không đơn giản. Một cái lao đầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra. Dạng này tuổi tác, dạng này khí phách, dạng này thực lực, để cho ta nghĩ đến một người, rất giống. Cái kia lao đầu ánh mắt ngóng nhìn giữa không trung không ai bị nổi Chu Trung, thần sắc có chút kích động tự lẩm bẩm. Bên cạnh đại hán lập tức thần sắc kinh ngạc nói theo, đệ nhất thần tôn, Diệp Vinh. Nghe được cái tên này, đám người chung quanh ào ào biến sắc. Diệp Vinh, địa ngục chính thức người thống trị, được xưng là cửu tiêu đệ nhất cao thủ, duy nhất thần tôn, thực lực có thể thông thiên triệt địa. Diệp Vinh truyền thuyết tại toàn bộ tam tiêu không ai không biết, năm đó Diệp Vinh cũng chính là Chu Trung lớn tuổi như vậy, theo không có tiếng tăm gì đến quật khởi mạnh mẽ, chỉ dùng thời gian mấy năm, Diệp Vinh đến nhà khiêu chiến các đại thế lực trưởng môn, dùng võ kết bạn. Không người là địch thủ. Năm đó tam tiêu những cái kia đỉnh cấp thế lực quá cố chấp bảo thủ, căn bản không có đem Diệp Vinh để vào mắt, mặc cho Diệp Vinh quật khởi. Nhưng làm Diệp Vinh thật trưởng thành sau tam tiêu thập đại môn phái rốt cục ngồi không yên, ào ào phái người ám sát Diệp Vinh. Nhưng bọn hắn thật sự là quá coi thường Diệp Vinh, mặc kệ là lúc trước vẫn là ngay sau đó, trước kia là xem thường Diệp Vinh thực lực, ngay sau đó là xem thường Diệp Vinh tốc độ phát triển. Khi bọn hắn phái người đi ám sát Diệp Vinh lúc, đã không phải là Diệp Vinh đối thủ. Diệp Vinh dưới cơn nóng giận trực tiếp sát thương các đại môn phái, quấy tam tiêu một hồi gió tanh mưa máu. Tam tiêu thập đại môn phái chi thủ, thần vương núi Trang Trang chủ là khi đó công nhận đệ nhất cao thủ, ước chiến Diệp Vinh quyết chiến không gian hạp cốc. Thần vương Sơn Trang chủ Phong Thiên, đệ nhất đế tôn, thực lực tiếu ngạo tam tiêu mấy chục năm chưa từng có địch thủ, là tất cả mọi người công nhận đệ nhất cao thủ. Đương đại người biết được chủ Phong Thiên ước chiến Diệp Vinh, đều cho rằng Diệp Vinh hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao Diệp Vinh năm đó mới 30 mấy tuổi. Coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng mới tu luyện chừng 30 năm. Mà Chử Phong trời đã tiếu ngạo tam tiêu mấy chục năm, không có ai nghi vấn Chử Phong thiên thực lực. Trận chiến kia hai người tại không gian hạp cốc đánh kinh thiên động địa, nhưng không người nào dám đi vây xem. Hai người lúc giao thủ tùy tiện nhất kích công chúng dư âm liền có thể miểu sát thiên hợp kỳ cao thủ. Lúc đó không ít người đều tại khoảng cách không gian hạp cốc ngoài trăm dặm thanh chiến thành quan chiến, nhìn đến hai người lúc đối chiến dẫn phát thiên địa vạn tượng biến ảo vô cùng, cho tới hôm nay đều khó mà quên. Cũng không ít hiện nay cao thủ tại đã từng vây xem một trận chiến này thời điểm lĩnh ngộ được bên trong chân lý, tu vi phi tốc tiến bộ. Bởi vì không có người khoảng cách gần quan chiến, cho nên một trận chiến này kết quả đến cùng như thế nào đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Giữa trời ở giữa hạp cốc khôi phục lại bình tĩnh về sau, cái thứ nhất bay ra ngoài cũng là Diệp Vinh. Diệp Vinh bay qua thánh chiến thành căn bản không có dừng lại, trực tiếp thì bay đi. Chương 2006, liên tiếp chém giết. Qua khoảng chừng nửa giờ đầu thời gian, Chử Phong Thiên mới bay ra ngoài, đó là mọi người lần thứ nhất nhìn đến Chử Phong Thiên bộ dáng chật vật, Chử Phong Thiên đứng tại thánh chiến trên thành hư không chỉ nói một câu. Từ đó, cửu tiêu nhiều đệ nhất thần tôn, Diệp Vinh. Nói xong Chử Phong Thiên liền rời đi thánh chiến thành, từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa. Có người nói Chử Phong Thiên sau khi trở về liền bắt đầu bế quan tu luyện, cũng hy vọng có thể đột phá xưng là thần tôn. Có người nói Chử Phong Thiên là thụ thương, một mực tại dưỡng thương. Lại có người nói Chử Phong Thiên sau khi trở về thì chết. Nhưng mặc kệ là cái gì loại thuyết pháp đều không có đạt được chứng thực, cũng là từ khi trận chiến kia về sau, thần vương Sơn Trang bắt đầu xuống dốc không thành, theo tam tiêu thập đại môn phái đọa lạc thành không có tiếng tăm gì tiểu môn phái. Bây giờ ở trước mặt mọi người, lại một cái thiên túng kỳ tài hoành không xuất thế, Chu Trung, hắn so Diệp Vinh tuổi tác càng nhẹ, hắn giống như Diệp Vinh bá đạo, đồng dạng khủng bố tu luyện thiên phú, hắn hội giống như Diệp Vinh trưởng thành sao? Vẫn là bị Ưng Hoàng Tông chạm giết từ trong trứng nước. Tất cả mọi người biết, Ưng Hoàng Tông lợi hại nhất cao thủ còn không có xuất thủ đâu. Kẻ này giết vào ta Ưng Hoàng Tông, phá hư ta Ưng Hoàng Tông việc vui, giết ta Ưng Hoàng Tông trưởng lão. Quả thực là tội ác tày trời, như thế tặc tử lưu trên thế gian chỉ có thể trở thành một cái tai họa. Ta Ưng Hoàng Tông hôm nay sẽ vì thiên hạ trừ hại. Ưng Hoàng Tông mấy vị trưởng lão gặp Chu Trung thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, cũng không ngồi yên được nữa, ào ào lao ra, xuất lĩnh Ưng Hoàng Tông đệ tử tinh nhuệ cùng nhau vây giết Chu Trung. Chu Trung nhìn thấy Ưng Hoàng Tông bắt đầu dùng biển người chiến thuật, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, cười nhạo nói, muốn giết cứ giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Thì ngươi lợi dối trá người, cũng dám nói thế thiên phía dưới trừ hại. Ta xem các ngươi mới là cái kia hại. Cuồng vọng tiểu nhi nghỉ nói mạnh miệng, ăn trước lao phu một đao. Dương Thiên Ba chém. Ưng Hoàng Tông một trưởng lão tay cầm 2 mét đại đao, cả người phóng lên tận trời, sau lưng vậy mà dâng lên một vòng tiểu thái dương. Đại đao tại tiểu thái dương chiếu rọi phía dưới biến đỏ bừng, mang theo khí thế bàng bạc hướng Chu Trung chém xuống tới. Một chiếc thuyền con. Đối mặt cái này vô cùng cương mãnh một đao, Chu Trung đi nhầm đường, không có lựa chọn cùng hắn đối hoành, mà chính là sử dụng một chiếc thuyền con. Tam xoa kích nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng điểm đi qua, lại vừa tốt điểm tại đại đao lực lượng yếu kém nhất địa phương. Đinh. Màu đỏ đại đao trực tiếp bị tam xoa kích điểm đẩy ra, vị kia Ưng Hoàng Tông trưởng lão cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn lấy một đao thế nhưng là mang theo không gì sánh kịp lực lượng cường đại, hắn có tự tin một đao có thể đem Chu Trung cho bổ ra, thật không nghĩ đến sẽ bị đẩy ra. Lúc này trưởng lão này trước ngực đi tu mở rộng, tăng thêm toàn bộ khí lực đều dùng ra ngoài, thân hình căn bản là khống chế không nổi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy băng lãnh vọt tới phụ cận, một kích đâm vào lồng ngực, đem cả người trọn bay lên. A! Trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, cả người trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tựa như một cái tắm gội vòi phun một dạng, sau đó thân thể trùng điệp ngã trên đất, khí tuyệt thân vong. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn mấy tên Ưng Hoàng Tông trưởng lão gặp này ánh mắt đều đỏ, Chu Trung đã liền giết bọn hắn 3 vị trưởng lão. Hôm nay nếu là không giết Chu Trung, bọn họ Ưng Hoàng Tông tại Tam Tiêu còn có cái gì thể diện. 3 cái trưởng lão tức giận bên trong đồng thời ra tay với Chu Trung, 3 đến khí tức khóa chặt Chu Trung tất cả tránh né con đường. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu. 3 cái trưởng lão khuôn mặt giữ tận quát. Chu Trung không có bối rối chút nào, nhìn thấy 3 người công kích thủ bên trong tam xoa kích trực tiếp chuyển động, hướng về bên trong một tên trưởng lão thì vẫn đi qua. Thần nguyên thiên động. Tam xoa kích trên không trung trực tiếp cùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ tam xoa kích dung hợp lại cùng nhau, lực lượng cường đại theo chính diện phá vỡ trưởng lão kia công kích, trực tiếp đem vây sát. Máu tươi vẩy ra khắp nơi đều là. Còn lại 2 cái trưởng lão gặp này càng thêm phẫn nộ, nhưng nhìn đến Chu Trung lúc này trong tay đã không có vũ khí. Sau đó đều trở nên hưng phấn. Tiểu xuất sinh, không có vũ khí ngươi đó là một con đường chết. Chịu chết đi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, tại 2 người tiếp cận đợi, trong tay lại nhiều một thanh tam xoa kích. A, cái này, đây là có chuyện gì, ngươi làm sao có 2 thanh vũ khí? 2 tên trưởng lão nhìn đến Chu Trung trong tay tam xoa kích, riêng là cảm nhận được cái này trên tam xoa kích khí tức cường đại, đây tuyệt đối là vượt qua tiên phẩm pháp bảo vũ khí, chẳng lẽ là thần khí hay sao? Có thể thần khí tại sao có thể có 2 thanh, mà lại là giống như lúc. 2 người còn trong khiếp sợ không có nghĩ rõ ràng vấn đề này, Chu Trung trong tay tam xoa kích đã hoanh tới. Phốc phốc. 2 tên trưởng lão tại tam xoa kích mạnh mẽ dưới thực lực căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, toàn bộ bị đánh giết. Cái này mấy cái tên trưởng lão thực lực cùng thêm lục địa không cách nào so sánh được, đều là thiên hợp sơ kỳ tu vi. Chu Trung hiện tại đã là thiên hợp sơ kỳ tu vi. Cùng cấp bậc chiến đấu Chu Trung từ trước đến nay đều là miểu sát. Chương 2007, cái kế tiếp cái kia người nào? Cái kế tiếp, cái kia người nào? Chu Trung khiêu khích dùng tam xoa kích tại tất cả Ưng Hoàng Tông trong các đệ tử chỉ một vòng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, sau cùng tam xoa kích trực tiếp chỉ hướng một mực ngồi ở chỗ đó anh lớn lên bá. T. Giữa sân hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật đúng là cùng A, vậy mà trực tiếp điểm tên muốn chiến anh lớn lên bá. Đây chính là thiên hợp kỳ đỉnh phong cao thủ A. Bất quá Chu Trung cũng xác thực có vốn liếng này, Ưng Hoàng Tông từ trên xuống dưới căn bản không có người là Chu Trung đối thủ. Xem ra lần này Ưng Hoàng Tông thật đúng là cam A, muốn là bọn họ không bắt Tống Một Sáng sớm trở về cho cái kia 3 ngu ngốc thành hôn, cũng sẽ không chọc Chu Trung như thế kẻ hung hãn. 333. Anh lớn lên 3 cười đứng người lên, đối Chu Trung vỗ tay, mang trên mặt nụ cười nói ra, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên A, tuổi còn nhỏ thì có tu vi như thế. Đợi một thời gian nhất định sẽ tại Cửu Tiêu chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có về sau. Ngươi cho là mình là thần tôn Diệp Vinh sao? Khiêu chiến ta Ưng Hoàng Tông, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Anh lớn lên ba hiện thực tán dương Chu Trung 2 câu, nhưng làm nói ra đằng sau, cả người khí tức một chút thì biến, sát khí đằng đằng nói với Chu Trung. Tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, anh lớn lên bá đây là thật động sát cơ, xem ra hôm nay Chu Trung muốn thảm a. Chu tiểu hữu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lấy ngươi tu vi dùng không bao lâu cái này lão cẩu căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi đi trước. Còn lại giao cho chúng ta Tào gia. Tào Tương cùng mang theo một đám Tào gia cao thủ chạy tới, mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Chu Trung, trong khoảng thời gian này Tào gia tất cả cao thủ đều đã tụ tập lại. Tào Tương cùng lần này là một cái cực kỳ to gan lựa chọn, cái kia chính là lựa chọn đứng tại Chu Trung bên này, kết quả quả nhiên không để cho hắn thất vọng, Chu Trung so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Lấy Chu Trung chỗ biểu hiện ra thực lực, sau này tuyệt đối là tam tiêu bá chủ nhân vật bình thường, nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Trung không thể chết tại Ưng Hoàng Tông, nhất định phải để Chu Trung an toàn rời đi mới được, chỉ cần Chu Trung về sau cường đại lên, tuyệt đối sẽ không quên hắn Tào gia hôm nay làm hết thảy. Tào Bân, ngươi cũng theo xung quanh tổng giáo đầu đi. Tào Tương cùng đối Chu Bân ra lệnh, bọn họ những người này căn bản là ngăn không được anh lớn lên bá, sau cùng khả năng toàn bộ Tào gia đều sẽ bị diệt đi, nhưng chỉ cần Tào Bân tại, Tào gia liền sẽ lần nữa quật khởi. Tào Tương cùng, ngươi Tào gia đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, chờ ta giết tiểu tử này, diệt ngươi Tào gia cả nhà. Anh lớn lên bá sao có thể không biết Tào Tương cùng tính kế, mặt mũi tràn đầy sát cơ đối Tào Tương cùng quát nói. Lão cẩu, Tào gia ngươi là diệt không, mấy năm ta muốn trước diệt ngươi Ưng Hoàng Tông cả nhà. Trong tay thu hồi tam xoa kích, xuất ra khai thiên phủ, cả người khí thế trực tiếp trèo thăng lên. Chu tiểu hữu, ngươi đi mau a, ngươi không phải cái này lão cẩu đối thủ. Tào Tương cùng gặp Chu Trung vậy mà không đi, muốn cùng anh lớn lên bá liều mạng, thật sự là gấp không được, Chu Trung muốn là chết, vậy hắn hôm nay làm hết thể thì phí công a. Chu Trung cười đối Tào Tương cùng nói ra, Tào nhị thúc, ngươi yên tâm đi, ta Chu Trung mệnh không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể lấy đi, chờ ta chặt cái này lão cẩu đầu. Tào gia cũng là minh ngũ thành duy nhất hoàng. Chu Trung câu nói này nói vô cùng bá khí, rung động đến tâm can. Mồn con hôi sữa, ngươi cũng quá không đem lão phu để vào mắt, ta nhìn trên người ngươi bản sự có hay không trong miệng ngươi bản sự đánh. Anh lớn lên bá cả người phóng lên tận trời, trên bầu trời nguyên bản dày đặc mây đen lại bị một trận cuồng phong cho sông mở. Lớn lên ứng phi thiên, thiên địa trầm luân. Khiếu thiên cuồng bá. Anh lớn lên ba tiện tay vung lên, thiên địa nguyên lực vậy mà hình thành một cái to lớn ưng. Cùng anh lớn lên bá hỏa làm một thể, cái kia khủng bố cánh khoảng trường dài 90 mét, hướng về Chu Trung vô xuống tới. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được anh lớn lên bá lợi hại, bất quá ngoài miệng lại là khinh thường nói ra, một cái xuất sinh vậy mà cũng dám đàm thiên địa trầm luân. Ngươi chẳng qua là thiên địa vạn vật một chó dơm a. Chu Trung dơ cao khai thiên phủ, hướng về cái kia thiên địa nguyên lực hình thành cánh khổng lồ vô tới. Truy cập http.net. Ầm ầm. Trong nháy mắt cự đại bạo tạc sinh ra, tất cả mọi người hoảng sợ lần nữa hào hào rút lui, hai người trong công kích sinh ra to lớn dư âm thật sự là thật đáng sợ. Phúc! Trong cuồng phong, Chu Trung bị chấn bay thẳng rơi xuống, tranh thủ thời gian khống chế thể nội nóng nảy chân khí, nhưng vẫn là không có khống chế lại, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến có chút tái nhợt. Cái này anh lớn lên bá thực lực chấn rất mạnh, vừa mới cái kia giao thủ ngắn ngủi, Chu Trung cảm giác mình tựa như là một con kiến, mà trước mặt thì là một con voi lớn. Lực lượng này chênh lệch quả thực cũng là một trời một vực a, không hổ là thiên hợp kỳ đỉnh phong tồn tại. Xem ra cái này Chu Trung thực lực vẫn không thể cùng anh lớn lên bá so sánh, nếu là hắn không chạy, hôm nay chết chắc. Vây xem đám người các loại gió êm sóng lặng sau thấy rõ bên trong tình huống, ào ào lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, hai cá nhân thực lực chênh lệch quá lớn, Chu Trung có thể đánh giết những trưởng lão kia, dựa vào đều là trong tay thần khí cùng ngoại lực, thật gặp phải anh lớn lên bá dạng này cao thủ, căn bản không phải đối thủ a. Chương 2008, đối chiến Ưng Hoàng. Khai thiên phủ, mở. Chu Trung trong tay khai thiên phủ nhanh chóng ngưng tụ thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt trên không trung hóa thành một đạo từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành khai thiên phủ hoang nên, hướng về anh lớn lên bá cánh đối đập tới. Cái này Chu Trung là muốn chết ta, vậy mà không chạy còn muốn cùng anh lớn lên bá liều mạng. Anh lớn lên bá thực lực cũng là hắn một cái nho nhỏ Chu Trung có thể đối kháng. Mọi người nhìn thấy Chu Trung vậy mà cùng anh lớn lên bá đối hoanh lên. Ào ào ngạc nhiên nghị luận. Lúc này người nhà họ Ngô muốn so Ưng Hoàng Tông nhân còn lo lắng, Chu Trung chỗ bày ra tới lực lượng cường đại đem Ngô gia hù đến, làm Chu Trung đánh bại anh Nam Thiên, liền chạm Ưng Hoàng Tông trưởng lao thời điểm, Ngô Sơn nhìn sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, kém chút đều tè ra quần, cái này nếu để cho Chu Trung biết cái kia hai cái đồ đệ cùng huynh đệ tại cái kia, hơn nữa còn bị cha tấn thành như thế, không được ăn sống nuốt tươi hắn. Chu Trung là cái rắm. Hắn tuyệt đối không phải là anh lớn lên bá đối thủ. Xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nô Sơn hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói Chu Trung phải chết. Khai thiên phủ hung hăng bổ vào to lớn ưng dực phía trên, Chu Trung hiện tại tiến vào thiên hợp kỳ, thực lực phát sinh biến chất hóa, công kích dựa vào đã không phải là thể nội vẹn vẹn chân khí, mà chính là trích dẫn thiên địa nguyên lực phát động trực tiếp công kích. Linh lực bản thân liền là thiên địa nguyên lực loại một bộ phận, tu chân giả dựa vào hấp thu linh khí tu luyện tự thân, đi qua chuyển hóa sau linh khí tuy nhiên có thể bị tu chân giả chô khống chế, nhưng khí bản thân năng lượng đã so tối nguyên thủy linh khí yếu rất nhiều. Mà linh khí chi là thiên địa nguyên lực tạo thành một bộ phận, có thể nghĩ trong thiên địa này tối nguyên thủy thiên địa nguyên lực mạnh mẽ đến mức nào. Khai thiên phủ dựa vào thiên địa nguyên lực thúc động, uy lực này hoàn toàn không phải Chu Trung thần động kỳ lúc phát ra công kích có khả năng so. Vâng! Giang giác! Chỉ thấy khai thiên phủ chém vào ương dực phía trên, ương dực vậy mà xuất hiện một vết nứt, anh lớn lên ba sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt mang theo một vệ thần sắc kinh ngạc. Cái này ương dực thế nhưng là hắn nguyên thần, pháp tác chi hồn, tăng thêm thiên địa nguyên lực cùng nhau ngưng tụ mà thành. Trình độ cứng cắp liền xem như cùng hắn đồng tu là cao tay cũng đừng hỏng tùy tiện đánh tan A, mà Chu Trung vậy mà nhất kích thì cho chặt nước. Bất quá Chu Trung tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, bị anh lớn lên bá lực lượng khổng lồ chấn không ngừng lùi lại, hai cánh tay dường như mất đi trí giác. Chơi ạ! Anh lớn lên bá một kích này uy lực mạnh mẽ như vậy, liền xem như thiên hợp hậu kỳ cao thủ chịu truy cập chỉ sợ đều không chịu nổi. Trong đám người mọi người hào hào kinh hô lên, lần nữa bị Chu Trung thực lực kinh hai đến. Tiểu tử! Thực lực ngươi là không tệ, nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi chút thực lực ấy liền có thể đến ta Ưng Hoàng Tông Dương Ai. Anh lớn lên bá ngữ khí băng lãnh nói với Chu Trung, tăng cường vung tay lên, chỉ thấy cái kia bị Chu Trung chặt nứt ương dực hoàn toàn khép lại. Chu Trung hít sâu một hơi, cái này anh lớn lên bá thực lực xác thực rất mạnh, hắn vừa mới một kích kia uy lực đã nhanh muốn đạt tới hắn cực hạn, kết quả chỉ là tại anh lớn lên bá ương dực phía trên lưu lại một đạo cái khe nhỏ, còn để người ta không cần tốn nhiều sức cho khép lại. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Một trận chiến này cũng là kiểm nghiệm trước mắt hắn thực lực nhất chiến. A. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bàn cổ huyết mạch như ngọn lửa bắt đầu bốc lên thiêu đốt, trên mặt lần nữa phủ đầy thần bí phù văn, đồng thời Chu Trung cả người khí tức cũng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Các ngươi mau nhìn, Chu Trung làm sao? Trong đám người có người phát hiện Chu Trung biến hóa, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hoảng sợ nói. Chu Trung lại còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến. Cái này Chu Trung quả thực tựa như là cái không đáy đồng dạng, không ngừng cho chúng ta chấn kinh a. Trong đám người lao đầu kia kích động nói ra. Anh lớn lên bá cũng chú ý tới Chu Trung biến hóa, cảm nhận được Chu Trung cái kia thiêu đốt khí tức, mày nhăn lại đến, thấp giọng nói ra, huyết mạch. Thật sự là hiếm lạ a, bao lâu chưa từng gặp qua nắm giữ huyết mạch truyền thừa người, bất quá đồng dạng nắm giữ huyết mạch truyền thừa đều là những cái kia cổ lão đại gia tộc, cái này Chu Trung rõ ràng không phải tam tiêu những cái kia cổ lão gia tộc người, hắn rốt cuộc là ai? Cửu tiêu bên trong huyết thể có hai loại thần kỳ truyền thừa, một loại cũng là pháp tắc chi hồn truyền thừa, một loại khác cũng là huyết mạch truyền thừa. Mà huyết mạch truyền thừa muốn so pháp tắc chi hồn truyền thừa càng thêm chân quý cùng hy hữu, không có ai biết huyết mạch truyền thừa là làm sao làm được. Những cái kia nắm giữ huyết mạch truyền thừa gia tộc đều là có vô cùng lịch sử cổ xưa gia tộc, cổ lao đến thậm chí không ai có thể tìm căn nguyên ngọn nguồn. Mà lại những thứ này cổ lao gia tộc đều vô cùng địa thấp, ngoại nhân thậm chí đều rất ít biết những gia tộc này. Tiểu tử. Trên người ngươi bí mật quá nhiều, hôm nay liền đem ngươi tất cả bí mật đều lưu tại Ưng Hoàng Tông đi. Anh lớn lên bá lạnh giọng nói ra, tiếp lấy giữa thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào, anh lớn lên bá cuốn lên cánh, năm đạo long quyển phong hướng về Chu Trung đánh tới, tỉ mỉ quan sát thì sẽ thấy tại cái kia long quyển phong loại không ngừng phi tốc xoay tròn là ngàn vạn từ thiên địa nguyên lực hình thành kim xí hùng ưng, bất luận cái gì một chi lực công kích cùng năng lượng đều có thể tùy tiện đánh giết một tên thiên hợp sơ kỳ cao thủ. Suy nghĩ một chút cái này lít nha lít nhít kim xí hùng ứng, nhanh chóng xoay tròn trở thành năm đạo long quyền phong, công kích này đến đáng sợ đến cỡ nào. Chương 2009, san thành bình địa. Lão cẩu, muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy, ngươi không là cái thứ nhất muốn giết ta người, ngươi xuống chẳng cũng sẽ cùng những người kia mở dạng, bị ta giết chết. Chu Trung mang trên mặt vẻ điên cuồng, thân thể phía trên khí tức đã nhảy lên tới một loại sự đáng sợ, khai thiên phủ tản ra nhạt hào quang màu xanh nhạt. Thiên địa nguyên lực cũng tại điên cuồng ngưng tụ. Khai thiên, thiên. Chu Trung trong tay khai thiên phủ lần này không phải bổ đi ra, mà chính là nằm ngang quét ra đi. Đây là Chu Trung lần thứ nhất như thế sử dụng khai thiên phủ. Vâng, vâng, vâng. Khai thiên phủ quét tại những cái kia long quyển phong phía trên. Chu Trung nhất thời thì cảm nhận được cái kia vô số kim xí hùng ưng mạnh mẽ công kích. Lít nha lít nhít công kích toàn bộ đánh vào khai thiên phủ phía trên. Chu Trung sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Cái này không gián đoạn công kích để Chu Trung có chút không chịu được nổi. Sinh mệnh pháp tắc chi hồn. Chu Trung gầm nhẹ một tiếng, sau lưng sinh mệnh pháp tắc chi hồn nở rộ mà ra, lóa mắt kim sắc pháp tắc chi hồn bay lên. Sinh sôi không ngừng. Trong lúc nhất thời Chu Trung năng lượng liên tục không ngừng thua đưa ra ngoài, vậy mà cùng năm đạo Long Quyển Phong cầm cự được. Đối với Chu Trung có thể ngăn cản phía dưới chính mình một kích này, anh lớn lên bá cũng là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chu Trung thực lực lần lượt vượt qua hắn dự đoán, có điều hắn không lo lắng chút nào chính mình một kích này có thể bị Chu Trung tiêu trừ. Bởi vì hắn một kích này cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hàng ngàn hàng vạn con từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành kim sĩ hùng ưng cũng không phải là duy nhất một lần công kích, mà là có thể bền bỉ tồn tại cũng công kích. Ngàn vạn kim sĩ hùng ưng không ngừng nhanh chóng bay lượn xoay tròn hình thành Long Quyền Phong, mà cái này Long Quyền Phong hội bởi vì quán tính, xoay tròn càng lúc càng nhanh, uy lực cũng sẽ thành cấp số nhân trưởng thành, biến càng ngày càng mạnh. Cho nên Chu Trung cùng hắn công kích rằng co cùng một chỗ, anh lớn lên bá không lo lắng chút nào, hắn công kích là sẽ trưởng thành. Chu Trung làm sao có thể chống đỡ được? Quả nhiên theo thời gian trì hoãn, Chu Trung cảm nhận được Long Quyển Phong cái kia càng ngày càng mạnh uy lực, thật so trước đó cường đại hơn nhiều, đã để Chu Trung có chút không chịu được nổi. Có thể anh lớn lên bá nghìn tính vạn tính không có tính tới, Chu Trung công kích cũng không phải duy nhất một lần. Tất cả lực lượng tại đi qua hậu tích, lại đến bạo phát, đều sẽ tiêu hao năng lượng, sau cùng tiêu tán. Nhưng Chu Trung thế nhưng là lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh cái kia sinh sôi không ngừng năng lượng để Chu Trung lực lượng đồng dạng là không có ngọn nguồn. Chu Trung kháng trụ Long Quyển Phong trung kích, trong đại não cũng đang nhanh chóng tìm kiếm lấy sách lược, như thế một mực rằng co nữa cũng không phải sự tình, tuy nhiên hắn có thể chĩa vào cái này Long Quyển Phong công kích, nhưng cũng vô pháp đem cái này Long Quyển Phong cho tiêu diệt hết. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười âm trầm, đột nhiên buông tay ra bên trong khai thiên phủ, nhanh chóng hướng về mặt bên di động. Chu Trung điên à, ném đi vũ khí hắn còn thế nào cùng anh lớn lên ba đánh. Mọi người thấy Chu Trung cử động đều là không thể nào hiểu được, cho rằng Chu Trung là bị đánh ngốc, đây không phải đang tìm cái chết à. Anh lớn lên bá cũng bị Chu Trung cử động làm cho rất là kỳ lạ, không biết hắn muốn làm gì, bất quá Chu Trung chỉ sở dĩ thực lực mạnh, rất lớn một bộ phận đều dựa vào lấy vũ khí trong tay của hắn. Hiện tại Chu Trung chủ động buông bỏ vũ khí, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nhìn đến Chu Trung đến đón lấy cử động, lại cảm nhận được Long Quyển Phong dị thường, anh lớn lên bá trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Chu Trung mang theo nụ cười đắc ý, sử dụng ngự Long Quyển Pháp, hung hăng đánh vào chính mình khai thiên phủ phía trên, cái này một cách làm lần nữa nhìn mộng mọi người, duy chỉ có mấy người nhìn ra Chu Trung ý đồ. Ầm ầm, ngự Long Quyển Pháp đánh vào khai thiên phủ phía trên. Vốn là đang cùng Long Quyển Phong chống lại khai thiên phủ mạnh mẽ lệch ra. Phải biết cái kia năm đạo Long Quyển Phong đi qua trong khoảng thời gian này tính gộp lại, công kích uy thế vô cùng hung mãnh, toàn dựa vào khai thiên phủ đỉnh lấy mới không cách nào lưu giữ tiến mảy may. Hiện tại khai thiên phủ đột nhiên xê dịch vị trí, sau đó năm đạo vận sức chờ phát động Long Quyển Phong không có hạn chế, như điên bay bắn đi ra, một mực khống chế Long Quyển Phong anh lớn lên bá đều đã thu không trở lại. Năm đạo Long Quyển Phong bay ra ngoài sau bởi vì góc độ vấn đề, hướng về phương hướng khác nhau bay vụt, đánh vào Ưng Hoàng Tông không cùng vị trí phía trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Anh lớn lên ba công kích thật rất lợi hại, năm đạo Long Quyển Phong nổ tung sau trực tiếp đem toàn bộ Ưng Hoàng Tông đều cho bao phủ lại, Ưng Hoàng Tông sở hữu đại điện toàn bộ bị tạc bay lên. Bên ngoài đám người đều trừng to mắt, loại này quy mô nổ tung quả thực quá rung động. Các loại bao phủ Ưng Hoàng Tông cho bụi chậm rãi tan hết, cảnh tượng trước mắt lần nữa kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ưng Hoàng Tông đâu? Một cái rất ngu ngốc rất ngây thơ nữ hải trừng to mắt nhìn lên trước mặt tràn đầy cái hố bị thương hoang mà hỏi thăm, nơi này đâu còn có phòng ốc lầu các cung điện A, hoàn toàn cũng là mặt trăng mặt ngoài. Chương 2010, thiên tượng biến hóa. Ưng Hoàng Tông bị tạc không? Trong đám người lão đầu y nguyên còn không có theo chấn kinh loại lấy lại tinh thần nhi đến, thì thào nói ra. Anh lớn lên ba không ngừng nhìn lấy chung quanh, khí ria mép đều đứng lên, Ưng Hoàng Tông thế nhưng là ngàn năm số lượng lớn A. Tại toàn bộ thứ 6 tiêu đều là cường đại tồn tại, trải qua ngàn năm mưa gió đều không ngược lại, mà lại càng ngày càng huy hoàng. Mà bây giờ vậy mà liền tại hắn cái này đệ nhất bị hủy, vẫn là bị hắn công kích hủy. Tiểu xuất sinh, hôm nay lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Anh lớn lên bá nổi giận gầm lên một tiếng, cả người dần dần hoàn toàn biến mất đến thiên địa nguyên lực hình thành Ưng Hoàng bên trong. Rít gào. Ưng chi thẩm phán, thiên địa diệt. Ưng Hoàng trên không trung lên cao không ngừng. Trước mặt ngưng tụ ra một cái kim sắc quang cầu, bên trong năng lượng không ngừng ngưng tụ mở rộng, phóng thích người vô cùng khí tức nguy hiểm. Không tốt, đi mau. Trong đám người lão đầu kia trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc sợ hãi, hắn phát hiện tại Ưng Hoàng sau lưng, vốn là ban ngày, vậy mà bắt đầu biến đen xuống. Loại hiện tượng này hắn quá rõ ràng, Ưng Hoàng một kích này vậy mà ẩn ẩn cải biến thiên địa vạn tượng. Một kích này vậy mà đến gần vô hạn tại vạn tượng kỳ công kích. Làm sao? Không ít người nghe được lão đầu kinh hô ào ào không hiểu hỏi. Lão đầu mặt sắc mặt ngưng trọng gấp giọng nói ra, đi nhanh một chút, không đi nữa liền đi không. Anh lớn lên bá một kích này uy lực đã có thể dẫn phát thiên địa vạn tượng biến hóa. Loại công kích này uy lực không phải chúng ta dạng này tu vi có thể chống cự. Có hay không ngươi nói khoa trương như vậy a lão đầu, ngươi như thế cao tuổi rồi tu vi thường thường, ngươi có thể biết cái gì? Có người mặt mũi tràn đầy khinh thường nói với lão đầu. Lão đầu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, hiển nhiên là bị thanh niên kia lời nói cho chọc giận, lạnh giọng nói ra, năm đó ta thế nhưng là tại thánh chiến thành nhìn qua cái kia một trận thánh chiến người, năm đó Trử Phong Thiên cùng Diệp Vinh nhất chiến, cho dù là tại xa xôi thánh chiến thành đều vô cùng không an toàn, cường đại công kích dư âm để thánh chiến ngoài thành cắt bay đá chạy thiên địa biến sắc, vạn tượng kỳ thực lực há lại các ngươi được chứng kiến. Anh lớn lên bá nhiều năm trước liền đã tiến vào thiên hợp kỳ đỉnh phong, nhiều năm như vậy tích lũy lắng đọng, chắc hẳn từ lâu nắm giữ không ít liên quan tới vạn tượng kỳ cảm ngộ, hắn cái này một kích mạnh nhất đã đến gần vô hạn vạn tượng kỳ công kích, các ngươi không đi liền chờ chết đi. Nói xong lão đầu không để ý người khác, quay người hướng về nơi xa một trận chạy vội, trọn vẹn bay ra ngoài mấy chục cây số mới dừng lại. Quanh hắn người xem người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhìn lại lúc này anh lớn lên bá cái kia cường đại công kích, riêng là anh lớn lên bá sau lưng cái kia thật phát sinh biến hóa thiên tượng, đám người này cũng bắt đầu sợ hãi, sau đó ào ào thoát đi. Chúng ta cũng đi. Tào Tương cùng sắc mặt ngưng trọng đối Trúc Thanh Y một đoàn người nói ra. Trúc Thanh Y cùng Tống Một Sáng sớm đều không hề rời đi, mà chính là lo lắng nhìn về phía Chu Trung. Nếu như anh lớn lên bá một kích này thật giống là lao đầu kia nói khủng bố như vậy, cái kia Chu Trung chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Tào Bân, nhanh dẫn các nàng rời đi. Tào Tương cùng có chút lo lắng đối Tào Bân phân phó nói. Chúng ta không đi, các ngươi đi thôi. Trúc Thanh Y cùng Tống Một Sáng sớm đồng thời mở miệng nói ra. Tào Tương cùng tức hổn hển nói ra, các ngươi hai cái lưu tại nơi này cái gì dùng cũng không có. Chu trưởng lão tu cho các ngươi còn không hiểu à, hắn là có thể cùng anh lớn lên bá chống lại. Các ngươi lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, nói không chừng Chu trưởng lão còn lại bởi vì lo lắng các ngươi mà phân tâm. Tào Bân cũng là đối Trúc Thanh Y cùng Tống Một Sáng sớm khuyên, đúng vậy à, ta tin tưởng tổng giáo đầu thực lực, chúng ta lui 10.000 bước giảng, coi như tổng giáo đầu thật không phải anh lớn lên bá đối thủ, nhưng hai người giao thủ lâu như vậy, tổng giáo đầu thực lực các ngươi tổng nhìn đến a, lấy tổng giáo đầu thực lực coi như đánh không lại anh lớn lên bá, cũng có thể toàn thân trở ra, đến lúc đó chúng ta muốn là lưu tại nơi này, ngược lại kéo chân sau. Trúc Thanh Y lo lắng Chu Trung, nhưng còn không có mất lý trí, nghe Tào Tương cùng Tào Bân hai người phân tích sau cũng tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát nói ra, tốt, chúng ta đi. Vây xem mọi người toàn bộ thối lui đến mấy chục cây số bên ngoài, Chu Trung cùng anh lớn lên bá chung quanh trong nháy mắt an tĩnh trống trải xuống tới, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nhìn lấy anh lớn lên bá cái này một kích mạnh nhất, Chu Trung cầm lấy khai thiên phủ, nhắm mắt lại. Anh lớn lên bá nhìn thấy Chu Trung động tác, tâm lý càng thêm phẫn nộ, mặt đối với mình cường đại như vậy công kích Chu Trung vậy mà nhắm mắt lại kính, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bất quá Chu Trung nhắm mắt lại cũng không phải là khinh địch, là bởi vì tâm lý có một thanh âm một mực tại hô hoán hắn. Chu Trung nhắm mắt lại về sau, nhìn đến tại một vùng tăm tối bên trong có một cái cao lớn bóng người, Chu Trung nhìn không thấy hắn ngay mặt, chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng, người này trong tay cầm lấy khai thiên phủ, không ngừng chém thẳng lấy. Chu Trung trước kia cũng đã gặp màn này, khai thiên phủ loại mở, thiên, hai thức công kích đều là hắn theo hình tượng này loại diễn luyện ra, bất quá lần này thân ảnh này vung vẩy khai thiên phủ động tác một chút có một tia biến hóa. Chương 2011,